Sư phụ, dây dưa dây cả, một hai phải chờ đến cuối cùng lên sân khấu, làm hại ta hạt nhọc lòng. Một khi đã như vậy, khiến cho ngươi sư phụ tham dự biểu diễn đi, ta cũng không nghĩ ở chỗ này hao phí quá nhiều tinh lực. Cá tính cường thế tưởng phó viện trưởng cư nhiên chủ động thoái vị, thân thể hóa thành đại lượng loài bò sát, một lần nữa ở thính phòng thượng ngưng tụ bản thể. Như vậy hành động làm một ít ngồi ở hạ tầng khu bình thường đặc thù văn phòng thành viên hoặc là bọn học sinh cái hiểu cái không, nghị luận sôi nổi. Tưởng phó viện trưởng hẳn là muốn tiết kiệm thể lực đi, đã có người xuất đầu chịu chết, khiến cho hắn đi chịu chết. Ta xem có điểm mơ hồ, ngồi xe lăn giá hỏa một bộ không coi ai ra gì bộ dáng, nói có chứa nhất định châm chọc ý vị lời nói. Trái lại tưởng phó viện trưởng cư nhiên không tức giận, thật đúng là xoay người lý tràng. Ta xem chính là cái nhảy nhót vai hề, ngươi gặp qua vị nào cường giả tứ chi không được đầy đủ sao. Vô luận hạ tầng khu người như thế nào nghị luận, tưởng phó viện trưởng trở lại trên chỗ ngồi vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm lương giáo thụ chậm rãi nói, ngươi này học sinh thật đúng là tìm vị hảo sư phó, chỉ tiếc hai chân linh hồn rách nát mấy chục năm, nếu không lấy thực lực của hắn hẳn là năng lực gáp toàn trường. Nếu chạm vị thiên hướng với chúng ta một phương, có lẽ có thể ảnh hưởng đến mặt nạ kế hoạch. Dư, can, không nghĩ tới, như vậy ra hỏa cư nhiên thật sự lộ diện. Lương giáo thụ đã từng ở ngu tỉnh thoát đi vùng cấm sau, nói qua chuyện này, cũng dò hỏi quá ngu tỉnh thân thể chuyển biến cụ thể nguyên nhân, do đó hiểu biết đến vị này thần bí sư phụ chân thật thân phận. Chỉ là không nghĩ tới dư càn, cư nhiên sẽ lựa chọn ở dư gia hai đại người cầm quyền cộng đồng ở đây dưới tình huống, chủ động lộ diện. Sát thần, với lúc có thể coi một chút hắn thật bản lĩnh. Đế Hoa đại học khu vực, rất nhiều học sinh cũng đều không quá minh bạch ngu tỉnh lựa chọn. Nếu là bởi vì lựa chọn minh hữu vấn đề thua trận thi đấu, liền quá làm người thất vọng rồi. Ngu tỉnh vì cái gì muốn tuyển người này? Ta ở toàn thế giới ma pháp giáo đình trung, thông qua tin tức thủy tinh cầu cùng ký ức tinh thể, đem sở hữu ta trước mắt vô pháp đối kháng cường giả rót nhập ta ký ức khu, để tránh bị người giả heo ăn thịt hổ. Nhưng vị này trên xe lăn nam nhân, ta căn bản không có bất luận cái gì ký ức. Đế Hoa đại học khu vực trung, đệ nhị tịch bí pháp Lăng Vưu Na vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm ngu tỉnh sở lựa chọn gãy chân minh hữu. Tứ tịch ta diệt hạo long lấy châm chọc ngựa khi nói, ngươi ánh mắt luôn luôn không tốt, dùng ngươi coi giới thuật nhìn một cái sẽ biết. Người này rất mạnh. Hơn nữa cường thái quá, không biết là ngu tỉnh ở nơi nào kết bạn đại nhân vật. Thiết. Một cái tính cả tính tình cũng vô pháp khống chế người, còn không biết xấu hổ tới nói ta. Lăng Vưu Na đối với hạo long vị này tính cách gác liệt thập kiệt, không có bất luận cái gì hảo cảm. Bất quá Lăng Vưu Na nội tâm cũng tương đương tò mò, tuyệt đẹp mà vũ động mảnh khảnh ngón tay. Một đạo tinh vi mini pháp trận hồn nhiên thiên thành, lập tức tác dụng với hai mắt. Cao cấp coi giới thuật. Này, đây là người nào? Ở đây 10 vị cường giả, cao cấp coi giới thuật không hề tác dụng. Thứ nhất là thần long thấy đầu không thấy đuôi cơ giới học viện viện trưởng Phương Thiên Hà. Nhìn không thấu Phương Thiên Hà là bởi vì này toàn thân Adam kim loại hóa, tự mang cường đại từ trường. 5 mét trong phạm vi, hết thể pháp thuật hoặc là khoa học kỹ thuật thủ đoạn đều đem mất đi hiệu lực. Nhìn không thấu gãy chân kẻ thần bí nguyên nhân. Ở chỗ này thân thể chung quanh bao phủ một tầng đặc sệ sắc ý, bất luận cái gì quan sát thủ đoạn đều đem bị ngăn cản bên ngoài. Lăng Vưu Na căn bản không dám mạnh mẽ đẩy ra tầng này sắc ý, thực dễ dàng lọt vào phản vệ. Có thể đến cao cấp coi giới thuật cũng không đại biểu thực lực mạnh yếu, chỉ có thể thuyết minh phòng ngự thủ đoạn kín không kẽ hở. Chân chính thực lực, cần thiết ở sinh tử ẩu đả chung mới có thể hoàn toàn thể hiện. Sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Ngu tình hỏi. Lại đây chơi một chút đi. Nếu bên ngoài thế giới đang ở phát sinh kịch liệt chuyển biến, ta hay không tiết lộ thân phận cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Chỉ là ta thân phận bại lộ, đối ngu tỉnh ngươi sẽ có rất đại ảnh hưởng đi. Mấy tháng trước, ngu tỉnh đã hướng sư phụ thẳng thắn chuyện này, dư cản cũng không có bất luận cái gì tức giận. Dư cản căm hận, chỉ có dư gia thế hệ trước cùng với chính mình thân ca ca. Không có quan hệ, cảm ơn sư phụ có thể thay ta đứng ra. Vậy là tốt rồi. Dư cản mắt thanh thoảng qua thính phòng thượng dư gia chủ. Người sau khẽ như mày, cũng không có thể xác nhận ra dư cản thân phận. Trận đầu đối thủ cũng tương đương có ý tứ, là thời điểm hướng phó ra nói một tiếng cảm ơn. Năm đó dư ra mọi người phối hợp chính phủ, đối ta tiến hành toàn thế giới đuổi giết bắt giữ khi, chỉ có phó ra đang không ngừng thầy ta nói chuyện. Nghĩ đến đây, dư cản đem xe lăn chuyển hướng phó ra, hơi hơi cúi đầu lấy tỏ vẻ cảm tạ. Phó ra chỉ cho rằng đối phương là xuất phát từ lễ nghi mà làm ra động tác, người này. Hảo sinh quen mắt. Thân thể chung quanh vờn quanh đặc sệ sát ý nhưng ánh mắt lại thanh triệt như nước. Dư Càn vô luận là tâm cảnh, thể trạng hoặc là bên ngoài đều cùng năm đó có thật lớn biến hóa, đã từng giết người như ma trạng thái đã hoàn toàn thu liễm. Ở đại bộ phận người đều cho rằng Dư Càn là vì nhảy nhót vai hề khi, thời gian đến, mặt nạ vẻ mặt vừa lòng mà nhìn chằm chằm làm Minh Hữu thân phận lên sân khấu 10 người. Tiên sinh nhóm, nữ sĩ nhóm, cho các ngươi đợi lâu. Minh Hữu lựa chọn phân đoạn đã kết thúc, kế tiếp làm ta tiến vào đến trận đầu biểu diễn, tham diễn giả cùng chính mình sở tuyển Minh Hữu cộng đồng lên đài, lấy 2v2 phương thức tiến hành thi đấu. Thi đấu quy tắc như sau. Một bất luận cái gì một phương tuổi trẻ biểu diễn giả đánh mất ý thức hoặc tử vong, đem làm cho thi đấu kết thúc. Hai không cho phép xuất hiện đồng đội nội chiến tình huống, vi quy giả ban cho trừng phạt. Ba mỗi một hồi biểu diễn hạn khi nửa giờ, ở quy định thời gian nội nếu không có phân ra thắng bại, đem từ ta căn cứ hai bên sở bị thương thế nặng nhẹ tới bình phán thắng bại. Bốn nghiêm cấm sử dụng bất luận cái gì dùng một lần cường hóa vật phẩm. Hảo, kế tiếp đem tiến hành trận đầu thi đấu biểu diễn, từ chúng ta huyết quả đối thượng thanh đế. Huyết quả Minh Hữu là đến từ Đế Hoa Đại học Y học viện phó viện trưởng kiêm Hoa Hạ Trung ương Y học viện nghiên cứu trưởng, dư gia tổng quản. Tổng cộng tam trọng thân phận, lấy một thân châm cứu y thuật tại thế giới biên cảnh vì anh dũng tác chiến các chiến sĩ chữa thương, đồng thời lấy một tay đặc thù ám sát thủ đoạn nổi tiếng hậu thế. Nguyên lai là phó bác sĩ. Ngồi ở Đế Hoa Đại học khu vực thô cuồng lão giả, đột nhiên hồi tưởng khởi chính mình lui về bên ngoài khu vực khi, có một vị trung ý vì chính mình khư độc trải qua. Thanh đế Minh Hữu là đến từ chính đế đô thị Tử Diên lâu bình thường thành viên, tiền tiên sinh. Kế tiếp làm chúng ta đem sân khấu giao cho bọn họ bốn người, còn lại biểu diễn giả cùng các ngươi Minh Hữu thỉnh ở biên tràng nghỉ ngơi khu. Chương 1013, giết chóc lĩnh vực. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Loại này thi đấu chế độ. Thực dễ dàng ra vấn đề A. Không đối Minh Hữu làm bất luận cái gì hạn chế, hơi có vô ý sẽ ở nháy mắt kết thúc thi đấu. 2v2 thi đấu quy tắc, nói chung. Đều là thành lập ở thực lực kém không lớn hai người sở tạo thành đội ngũ, tiến hành thi đấu. Nhưng mà, trước mặt tình huống lại là ngu tỉnh này đó học sinh, cùng cao cao tại thượng giáo thụ, phó viện trưởng cấp bậc nhân vật tổ đội, cũng cùng đồng dạng đối thủ tiến hành đối kháng. Quan trọng nhất chính là, thi đấu thắng bại mấu chốt, ở chỗ 10 tên người dự thi trạng thái. Liền cầm trận đầu thi đấu tới nói, nếu phó ra ngay từ đầu liền cầm ra sát chiêu, nháy mắt giết chết ngu tỉnh. Đem ý nghĩa môn khiêm trực tiếp không hề áp lực thăng cấp. Đương nhiên, phó gia tự nhiên sẽ không làm ra có tổn hại chính mình thân phận sự tình, đột nhiên lấy toàn lực đánh lén một vị tiểu bối chuyện như vậy, ở đây mặt khác đại nhân vật, hẳn là rất ít sẽ có người làm như vậy. Hô! Vô luận như thế nào, ngu tỉnh cần thiết nghiêm túc đối đãi, đem phó gia coi đối nghịch tay. Đúng lúc này, ngu tỉnh chuẩn bị toàn lực ứng phó khi. Xe lăn trải qua ngu tỉnh bên cạnh, dư càn lấy trầm thấp thanh âm nói, phó gia, muốn giết người bên người tiểu bối, chỉ cần chớp mắt thời gian là có thể hoàn thành. Bất quá, ta lần này quyết định tham gia loại này thi đấu, chủ yếu là muốn kiến thức, đương kim trên thế giới cái gọi là cao thủ rốt cuộc đạt tới loại nào trình độ. Cho nên ta thỉnh cầu cùng phó ra một chọi một, làm cho bọn họ hai cái tiểu bối chính mình đi giải quyết hai người chi gian sự tình, như vậy được không? Phó ra nhìn chằm chằm vị này cảm giác quen mặt nam nhân nói, lấy ngươi khẩu khí, giống như đang nói chính mình không quá hiểu biết thế giới này giống nhau. Đúng vậy, ta là một vị trời sinh bị nhốt đẻ ở trong bóng đêm hành giả. Vừa mới tránh thoát hắc ám gông xiềng. Đã không biết cái gọi là cao thủ rốt cuộc có thể cao tới trình độ nào. Còn thỉnh phó gia nhiều hơn chỉ giáo. Dư Càn thỉnh cầu cùng phó gia tiến hành 1v1 chiến đấu, đồng thời ở trong giọng nói cũng khiêu khích đến từ chính thế giới các nơi cao thủ. Một ít đỉnh cấp văn phòng dị năng nhân sĩ, chính phủ quan trọng can sự cùng với các trường học giáo thụ đối mặt vị này kẻ thần bí khiêu khích, từng người trong lòng ý tưởng đều không giống nhau. Mặc dù có rất nhiều cao thủ đều có thể nhìn ra Dư Càn không giống người thường. Nhưng nhìn không tới toàn diện. Cho rằng, Dư Càn nếu thật là có bản lĩnh, đã sớm ở trên thế giới tiệm đầu lộ giác, mà không phải lấy Tử Diên lâu hắc ám thế lực thân phận lên sân khấu, cũng không đến mức rơi vào tàn tật. Một người Mỹ lì tạ dị sẽ đại học phó giáo sư tính tình tương đối nóng nảy, đối kẻ thần bí khiêu khích lời nói tương đương bất mãn, tựa hồ cũng là thân thể cường giả, ta đảo muốn nhìn một vị tứ chi không được đầy đủ ra hỏa rốt cuộc có cái gì bản lĩnh. Hắc ám thế lực người, luôn luôn không biết trời cao đất dày. Vừa rồi Chiêm Linh không phải nói ngu tỉnh là hắn thân đệ đệ sao? Người này hẳn là Chiêm Linh thủ hạ một viên che giấu đại tướng. Cư nhiên dám như vậy khiêu khích phó gia, khiêu khích toàn trường cao thủ, thật sự là không biết tốt xấu. Dưới đài nghị luận thanh vẫn chưa làm Dư Càn có bất luận cái gì cảm xúc biến hóa, nếu đặt ở trước kia, Dư Càn chỉ sợ đã làm này đó ở sau lưng nói xấu ra hỏa máu tươi đường trường. Đối với Dư Càn một trọi một mời, phó gia gật đầu đáp ứng, cứ như vậy đi, ngu tỉnh cũng là ta Dư gia một viên. Đối hắn ra tay, không quá thích hợp. Ta sẽ lấy suất toàn lực, làm ngươi kiến thức một chút Đế Hoa Đại học giáo thụ cấp bậc thực lực chính tự. Phó gia đối với Dư Càn biểu hiện ra ngoài cao ngạo, một chút cũng không tức giận. Làm trung y đại sư phó gia, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra vị này nam nhân hai chân căn bản vấn đề, linh hồn đã dập nát mấy chục năm. Khôi phục tỷ lệ, cực kỳ bé nhỏ. Đồng thời, Phó Gia nghe đối phương loại này không coi ai ra gì khẩu khí, càng ngày càng cảm giác quen thuộc. Mặt nạ nam nhìn thấy hiện trường không khí bị Dư Cản cao ngạo hoàn toàn điều động, tìm đúng thời cơ, kéo ra trong tay pháo hoa. Sân khấu giao cho các ngươi đi. Thi đấu bắt đầu. Giọng nói vừa mới rơi xuống, không khí thay đổi, một cổ không biết từ đâu mà đến huyết tinh khí vị có thể bị tràng thượng tất cả mọi người ngửi được. Làm hậu bối ngu tỉnh cùng Môn Khiêm trong lúc nhất thời khó có thể hoạt động nửa bước. Giết chóc lĩnh vực. Hoàn toàn thực thể hóa giết chóc lĩnh vực từ Dư Cản xe lăn hạ đoan, hoàn toàn phóng thích mở ra. Thậm chí đem toàn bộ đoàn xiếc thú chiếm cho riêng mình, hạ tầng khu thính phòng hoàn toàn trở thành thi cốt trồng chất tàn phá phế tích. Đế Hoa Đại học khu vực, từ Lăng Viu Na thi triển tinh thần bảo hộ hình pháp thuật, làm bộ phận tinh thần ý chí lực bạc nhược học sinh không bị này cổ ngập trời sát ý sở ảnh hưởng, đồng thời, ngồi ở thượng tầng khu Đế Hoa Đại học giáo viên cùng hỗ trợ ngăn cản này cổ sát ý. Thượng tầng khu, chỉ có một bộ phận nhỏ người không chịu lĩnh vực ảnh hưởng. Dư gia chủ chung quanh, huyền phù mấy chỉ âm sát xương khô, ngại ám sát lĩnh vực bộ phận tượng trưng. Vốn là lăn lộn ở Dư gia chủ ngón tay gian tiền xu, bởi vì sai lầm mà rơi xuống mặt đất. Nhìn chằm chằm trên xe lăn nam nhân, trong miệng hơi hơi thì thầm. Sao có thể? Sao có thể là hắn? Ngoài ra, ngồi ở Đế Hoa Đại học Trung Thu cùng lão giả, thân thể chung quanh 5 mét trong phạm vi hoàn toàn không chịu bất luận cái gì sát ý xâm lấn. Ánh mắt ngưng tụ ở xe lăn nam nhân trên người, lại là một vị bị vặn vẹo nhân loại xã hội vứt bỏ quá cường giả sao. Tựa hồ chịu quá thống khổ so lão phu càng thêm sâu nặng, làm ta nhìn xem người năng lực đi. Người này sao lại thế này? Nay biển máu thi sơn cảnh tượng lại là chuyện như thế nào? Không ít hạ tầng khu nói xấu người, trực tiếp bị dọa choáng váng. Ở khán giả dần dần thích ứng thực thể hóa sát ý lĩnh vực, ngẩng đầu một lần nữa nhìn về phía đoàn xiếc thú biểu diễn đại khi, đầu không khỏi giơ lên, giống như ngưỡng mộ cường giả giống nhau, ngẩng đầu nhìn đỉnh Dư Càn. Đã từng bị Dư Càn giết chết cường giả thi thể chồng chất núi cao đỉnh, Dư Càn đôi tay vua ở bạch cốt chế thành vương tọa, ánh mắt quan sát hạ quả nhiên hết thảy. Bởi vì tôn kính, Dư Cẩn cũng làm một đạo ngang nhau độ cao ngọn núi ở Phó Gia dưới chân hình thành. Phó Gia, thỉnh chỉ giáo. Phó Gia nhìn chung quanh quen thuộc giết chóc lĩnh vực, Phó Gia đã hoàn toàn xác định đối phương thân phận. Ít có biểu lộ cảm xúc trong mắt nội, hiện lên một tia lệ quang, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Giết chóc bản tâm thu phóng tự nhiên, năm đó là thế giới sai rồi. Người không có sai. Không đề cập tới năm đó sự tình, hiện tại ta chẳng qua là Tử Diên lâu một vị nhân vật bình thường. Là Phó Gia ngươi lần đầu tiên nhìn thấy người xa lạ mà thôi. Đột nhiên, Dư Càn đem ánh mắt chuyển hướng Hạ Quả Nhiên ngu tỉnh, có thể học được nhiều ít, xem chính ngươi. Tốt, sư phụ. La Sát. Thông Thiên. Khó có thể tin hồi chuyển lực từ Dư Càn thân thể ngoại phóng, cùng với Dư Càn hai điều cánh tay nghịch kim đồng hồ quái, toàn bộ đoàn xiếc thú nội che kín một loại mạnh mẽ khí xoáy tụ, khán giả đều cảm giác thân thể khí giờ cũng đi theo Dư Càn động tác mà bị dẫn động. Đợi cho khí thế đạt tới một cái đỉnh điểm, Dư Càn làm ra hồi kéo động tác. Sở hữu khí xoáy tụ nháy mắt áp xúc cũng tác dụng với Phó Gia thân thể, cách xa nhau 100 mét xa Phó Gia, cảm giác thân thể bị áp xúc, nháy mắt bị kéo lại Dư Càn trước mặt. La Sát. Lược Tâm. Chương 1014, Quỷ Thái. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Vâng. Đoàn xiếc thú một bên vách tường mặt bị xé mở một cái động lớn, một cổ khí kình nghiêng hướng oanh nhập biển rộng. Ở khoảng cách đoàn xiếc thú 300 mễ hải mặt bằng thượng hình thành một đạo làm cho người ta sợ hãi hải dương lốc xoáy, 3 phút qua đi mới dần dần bị hải lưu vớt phẳng. Nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa. Cảm ơn đại sư. Hai vị hạ tầng khu người xem, giờ phút này bị chộp vào Vatican thần quốc một vị kẻ thần bí trong tay, nếu vừa rồi chưa bị cứu đi, thân thể đem trực tiếp bị xé nát. Cẩn thận một chút đi. Kẻ thần bí buông lòng tay, hai người một lần nữa ngã vào nguyên bản vị trí. Thần bí mũ tràng nội cất giấu một trương kinh thế hai tục tuấn mỹ khuôn mặt, lập lòe linh hồn ánh sáng trong mắt nhìn chăm chú vào, ngồi trên thi sơn hoàng tọa thượng Dư Càn, ban cho đánh giá, không nghĩ tới trên đời còn có nhân vật như vậy, cả đời đều được đi ở bụi gai mọc thành cụm trên đường. Giết chóc bản tính đã ăn sâu bén rễ, nhưng lại ở trong ánh mắt chứa đầy thường nhân không có kiên định thần thái. Tiếp tục nhìn xem người này biểu hiện đi, Đế Hoa Đại học vị này lão bác sĩ cũng không đơn giản. Chiến trường trung tâm. Dư Càn xoay tròn mà ra tay phải thong thả thu hồi, chỉ ở đầu ngón tay thượng dính một chút máu. Đối diện trên ngọn núi, đầu bạc tán loạn Phó Gia hai chân vững vàng rơi xuống đất, cánh tay phải ống tay áo hoàn toàn rách nát, máu tươi kề sát xuống tay cánh tay chảy xuống. Dư Càn toàn lực thi triển La Sát nhị liền, cơ hồ không có thất thủ tình huống. yếu kém đối thủ thậm chí ở chiêu thứ nhất thông thiên liền sẽ bị siêu cường xoay tròn áp khí nghiền nát thân xác. Liên tính là cùng giai cường giả, một khi mất đi trọng tâm mà bị kéo qua đi, kế tiếp lược tâm đem trực tiếp lấy nảy trái tim. Nhưng mà Phó Gia lại ở nguy hiểm thời điểm, đột nhiên ổn định trọng tâm, lấy lực mượn lực mà tránh đi lược tâm một chảo. Hảo cường giết địch thủ đoạn. Phó Gia khen ngợi đồng thời, bàn tay phất qua cánh tay phải miệng vết thương, lập tức được đến chữa trị. Dư Càn nhàn nhạt nói, ngàn năm khó được một ngộ vô diêm sát ý quả thực danh bất hư truyền, nháy mắt phá vỡ ta thông thiên khống chế. Phó Gia mặc dù đã đi vào lão niên, nhưng thân thủ lại một chút không có châm chạm, ngược lại trở nên so năm đó càng thêm lão luyện. Phó Gia cười to nói, ha ha, ta này đem lão xương cốt cần thiết chờ đến xuống mồ mới có thể thả lỏng. Năm đó, Hoa Hạ chính phủ đối ta tuyên bố màu đỏ lệnh truy nã, liên hợp Dư Gia bắt sống ta khi, chỉ có Phó Gia ngươi vì ta nói chuyện. Cũng là vì như thế, ngu tỉnh ở ngẫu nhiên cùng ta thấy mặt khi, bởi vì hắn trên người đồng dạng vô diêm sát ý, cũng làm ngay lúc đó ta không có trực tiếp giết chết hắn, thậm chí làm hắn thành ta đồ đệ. Cũng đồng dạng làm ta hôm nay may mắn trở về thế giới. Phó Gia không có trả lời mà là bị Dư Càn này phiên lời nói, tác động trong óc từng màn hồi ức, để ở sâu trong nội tâm nham thạch đang ở dần dần băng giải. Phó Gia Gia, ngươi xem. Ta sẽ dùng hồ ảnh thủ. Ngươi không phải nói rất khó sao. Ta tối hôm qua một đêm gian liền toàn bộ học được lạc. Tươi đẹp dương quang chiếu dọi xuống hậu viện, 54 tuổi nửa Dư Càn, một trưởng rừng ở ba người vây ôm trên đại thụ. Rào rạc. Đại lượng lá cây bay xuống, trên thân cây một đạo nửa thước chiều sâu xoay tròn khe lõm rõ ràng có thể thấy được, cái này làm cho lúc ấy vẫn là một đầu tóc đen Phó Gia khiếp sợ vô cùng. Trong một đêm luyện liền hồ ảnh thủ, Phó Gia nhìn chằm chằm đầy mặt tràn đầy vui vẻ tươi cười Dư Càn, phảng phất thấy toàn bộ Dư Gia trở thành thế giới đệ nhất gia tộc cảnh tượng. Từ hôm nay trở đi, ta tới tự mình chỉ đạo ngươi học tập. Khả năng sẽ thực vất vả, ngươi muốn kiên trì. Hảo. Gần 3 năm thời gian, Dư Càn biểu hiện ra ngoài học tập năng lực hoàn toàn vượt qua Phó Gia mong muốn. Ở tập đến cơ bản ám sát thuật dưới tình huống, Dư Càn lợi dụng dư thừa thời gian toàn thiên ngâm mình ở truyền thừa thất, học tập các loại Dư Gia tiền bối võ học công pháp. 8 tuổi khi, Dư Càn thực lực cư nhiên có thể cùng gia tộc nội hắc bài sát thủ chính diện đối kháng. Ở Dư Càn thỉnh cầu hạ, ngay lúc đó Phó Gia làm ra một cái tương đương nghiêm trọng sai lầm quyết định, làm Dư Càn gia nhập đến một chi hắc bài sát thủ đội ngũ chung, đi trước hoàn thành một kiện thế giới hình ám sát nhiệm vụ. Năm ấy 8 tuổi Dư Càn chưa bao giờ trải qua khuyết điểm bại, đồng thời mang theo một cổ sinh ra đã có sẵn ngạo khí, trừ ra Phó Gia lời nói ngoại, căn bản nghe không tiếng người khác ngôn luận. Làm cho ở đội ngũ chung chuyên quyền độc đoán, cơ bản không nghe theo đội trưởng an bài, chọc đến toàn đội người đối vị này 8 tuổi Dư Càn tương đương bất mãn. Chậm rãi diễn biến vì bài xích, miệng xung đột thậm chí loại nhỏ tứ chi xung đột, làm cho cả đoàn đội trở nên cực kỳ không ổn định. Nhưng mà ám sát thời gian buông xuống, một năm dưới tình báo thu thập cùng bố trí đổi lấy như vậy một lần quý giá ám sát cơ hội. Một khi từ bỏ nhiệm vụ, toàn đội mọi người đánh giá đều đem kéo thấp. Đội trưởng đành phải mạnh mẽ áp chế hoàn toàn không phục tòng mệnh lệnh Dư Càn, làm còn thừa đội viên tâm bình khí hòa, nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ. 3 ngày qua đi, ám sát mục tiêu nơi vùng Trung Đông thành trấn, trăm dặm phạm vi trăm họ lầm than, máu chảy thành sông. Đồng thời ương cập một vị vừa vặn tại đây tòa thành trấn bên trong chuyển nghỉ ngơi. Ngày thứ hai chuẩn bị đi trước ba tư vương quốc Liên Hiệp Quốc sứ giả. Đem thế giới ánh mắt toàn bộ hấp dẫn lại đây. Ở Dư Gia liên hệ không thượng ám sát bộ đội khi, nhất lo lắng Phó Gia đệ nhất vị đổi tới hiện trường. Tĩnh mịch không người thành thị trung, năm ấy 8 tuổi Dư Càn đang đứng ở trung tâm quảng trường suối phun xúc rửa thân thể, trên tay còn cầm cuối cùng một vị hắc bài sát thủ đầu. Dư Càn, ngươi đang làm gì? Giết người a. Phó Gia cùng đi theo một chi Dư Gia đội ngũ. Lần đầu tiên nhìn thấy năm ấy 8 tuổi Dư Càn hội tụ thượng vạn bị tàn sát giả huyết khí, hình thành giết chóc lĩnh vực toàn quá trình. Phó Gia, không cần phân thần đi. Dư Càn hỏi chuyện đánh gãy Phó Gia hồi ức. Phó Gia lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, chờ đến trận này trò khôi hài kết thúc, ta sẽ đến đế đô thị tìm ngươi đơn độc tán gẫu một chút. Tiếp tục đến đây đi. Nếu xác định ngươi thân thủ không thành vấn đề, ta kế tiếp đem lấy ra Dư Gia cao cấp nhất ám sát thuật cùng ngươi chiến đấu. Ngu tỉnh. Dư tiểu tiểu các ngươi cũng có thể hảo hảo xem. Vô diêm vũ vực. Lấy Phó Gia bàn chân vì trung tâm, một cổ vô hình vô sắc khí tràng phóng thích mở ra, không chịu biển máu thi sơn ảnh hưởng. Cùng lúc đó, một vị mang bàn nhược mặt nạ, khẩu hàm một thức đoạn kiếm màu trắng quỷ vật phiêu phù ở Phó Gia phía sau. Vị này chính là độc thuộc về Phó Gia quỷ vật, tên là Ban Ngày Tử Thần. Phó Gia đã từng dạy dỗ trung ý chương trình học. Làm người chữa thương bác sĩ bộ dáng không còn sót lại chút gì. Bày ra ra làm Dư Gia tổng quản chân chính tư thái. Dung. Vô hưởng chi quỷ thái. quỷ vật cùng Phó Gia thân thể phát sinh 100% dung hợp, bàn nhược mặt nạ đại ở Phó Gia trên đầu, màu trắng tóc dài rải rác ở không trung, đồng thời nơi tay lòng bàn tay nội trường ra một thanh đặc biệt đoạn kiếm. Một cổ hàn ý rải rác đi ra ngoài, làm nguyên bản biển máu thi sơn bố thượng một tầng màu xám trắng, chung quanh khán giả có một loại như nhận ở hầu cảm giác, mồ hôi lạnh ngoại giật. Chẳng sợ ý thức có một chút ít buông lỏng, bất luận cái gì cảm giác tính thủ đoạn đã vô pháp bắt giữ Phó Gia. Không tiếng động, vô tức, vô ảnh, vô tung, ám sát giả đỉnh cấp tư thái. Ám sát thuật. Đoạt hồn. Chương 1015, chân chính sát thần. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Dư Gia ngồi vào khu vực. Thứ tám tịch nháy mắt sát tập tục còn sót lại, chủ yếu tu luyện như cũ là Dư Gia thế thế đại đại chuyển thừa xuống dưới trung tâm công pháp ám sát thuật. Chỉ là, trước mặt Phó Gia thi triển ra tới ám sát thuật, đã đạt tới trở lại nguyên trạng cảnh giới, thậm chí hơi chút có điểm thất thần tập tục còn sót lại, rốt cuộc vô pháp bắt giữ đến Phó Gia thân ảnh. Cực nhỏ mở miệng Dư Gia chủ, bắt đầu thong thả lên tiếng, đương kim Dư Gia, nhất am hiểu ám sát thuật phi Phó Gia Mạc Trúc, ám sát thuật chân chính tinh túy ở chỗ một viên cùng thế vô tranh bình tĩnh tâm tính. Đua đòi, chỉ vì cái trước mắt hoặc dã tâm khó thu người đều căn bản vô pháp hoàn toàn tập đến ám sát thuật yếu lĩnh, đây cũng là vì cái gì các ngươi càn thúc thúc học không đi vào nguyên nhân căn bản. Trong lời đồn chân chính sát thần, Dư Cản, tập tục còn sót lại cũng là nghe qua về vị này thúc thúc nghe đồn, 8 tuổi tàn sát hàng loạt dân trong thành cũng giết chết đi theo 7 tên hắc bài sát thủ, nhân vật như vậy sớm đã vượt qua thiên tài lĩnh vực. Không thể hoàn toàn phong tỏa tin tức truyền ra đi sau, biết chuyện này người đều đem Dư Cản xưng là sát thần. Chỉ tiếc tâm tính táo bạo mà chọc giận thế giới chính phủ, hơn nữa ngay lúc đó gia chủ cũ kỹ đến cực điểm, đối với hoài một viên giết chóc chi tâm Dư Cản, vô pháp bao dung. Phụ thân, ngươi nói Phó Gia có bao nhiêu đại thắng suất? Tập tục còn sót lại hỏi. Dư Cản này hơn 30 năm, lý nên tới nói, hẳn là ở vào liên thủ đầu ngón tay cũng chưa biện pháp hoạt động tuyệt đối cầm tù dưới, hơn nữa hai chân hoàn toàn tàn phế. Cư nhiên vừa lên tới liền đem Phó Gia bức ra toàn lực. Nếu trước mắt triển lãm ra tới giết chóc lĩnh vực cùng vừa rồi thi triển tự nghĩ ra công pháp chính là Dư Cản toàn lực, cùng Phó Gia chi gian hẳn là trình 5 năm khai cục diện. Nhưng, giới hạn trong vừa rồi Dư Cản đã dùng ra toàn lực tình huống, nếu còn có điều giữ lại, Thiên Bình đem vì này mà nghiêng. Tập tục còn xuất lại, nghiêm túc quan sát trận thi đấu này đi, Phó Gia sở thi triển ra tới ám sát thuật chân chính tinh túy. Đương nhiên, cũng có thể nhìn xem ngươi Cản thúc thúc như thế nào ứng đối. Tuy rằng Dư Gia chủ cách nói năng bình đạm, nhưng nội tâm đã sóng gió mãnh liệt. Ngồi ở bạch cốt ngôi vị hoàng đế thượng Dư Cản thờ ơ. Phó Gia ám sát lĩnh vực tên là Vô Diêm Vũ Vực, là tự thân độc đáo Vô Diêm sát ý, phối hợp quỷ vật ban ngày tử thần mà hình thành một loại đặc thù lĩnh vực. Loại này lĩnh vực tương đương khó khống chế, mặc dù Phó Gia lấy ra mạnh nhất quỷ thái, cũng chỉ có thể làm lĩnh vực phạm vi bao trùm 5 mét. Nhưng, bất luận cái gì rơi vào bên trong lĩnh vực sinh vật, thịt cùng hồn đều đem bị âm thầm lấy đi. Nếu nhìn không tới, cũng liền dứt khoát không hề đi xem. Phó Gia chiêu này ở ta hiện tại xem ra, như cũ như thế kinh diễm. Dư Cản cư nhiên trực tiếp đem hai mắt nhắm lại, thân thể đoan chính ngồi lập, chờ đợi Phó Gia đã đến. Ta sẽ không lưu thủ, Dư Cản. Từng luồng tử thần thấp kém thanh âm truyền đến khi, Dư Cản giống như đặt mình trong với lạnh băng mạng nhện chi gian. Mang bàn nhược mặt nạ đầu bạc Phó Gia từ trong miệng thốt ra một thanh có thể trực tiếp lấy nhân tính mệnh đoạn kiếm, nhìn như ở nơi xa ra tay, thực tế đã đâm vào Dư Cản lưng. Đoạt hồn. Hoàn toàn cắm vào thân thể đoạn kiếm một khi rút ra, sẽ đem linh hồn cùng rút ra. Phó Gia, khí tức của ngươi ẩn nấp năng lực tương đương cao siêu. Đáng tiếc, ngươi ẩn nấp hơi thở căn cơ, như cũ thành lập ở Dư Gia tổ truyền nín thở thuật cơ sở thượng, đem hơi thở thu nạp với đan điền, đem ngoại tán hơi thở mạnh mẽ khống chế với khoang nội vận chuyển. Nhưng, chỉ cần là vận chuyển đồ vật, đều sẽ có động tĩnh, chẳng sợ chỉ có một chút ít, ta cũng có thể bắt giữ đến. Bang. Đột nhiên, hai ngón tay tạp trụ Phó Gia thủ đoạn, vô pháp rút ra đoạn kiếm. La sát. Bản truyện. Đã từng ở Lâm Hải trấn nhỏ thượng, ngu tỉnh cùng ai vệ lỷ cản lần đầu tiên thân thể cận chiến vật lộn chung, đúng là sử dụng chiêu này trực tiếp phế bỏ ai vệ lỷ cản cánh tay, do đó đặt thắng cục. Trước mắt Từ Dư Cản tự mình thi triển, hiệu quả hoàn toàn bất động. Bùm bùm. Một cái màu trắng cánh tay nháy mắt ở không trung tắc nước, siêu cường lực ly tâm căn bản không có nhìn đến thân thể xoay chuyển quá trình. Cánh tay cơ hồ ở trong chớp mắt hóa thành thịt cha. Ở đây chỉ có số ít vài vị cao thủ có thể thấy rõ cánh tay bị xoay chuyển siêu mau quá trình. Như cũng là như vậy quyết đoán. Phó Gia. Mang bàn nhược mặt nạ Phó Gia, trở lại nguyên bản vị trí, chống vắng tay háo ở không trung di động. Vừa rồi nháy mắt, Phó Gia quyết đoán lấy đoạn kiếm chặt đứt cánh tay, nếu không vặn gậy khả năng liền không chỉ là cánh tay trái, mà là toàn bộ tả nửa người. Hô! Cùng với Phó Gia Thâm hô một hơi, từ bàn nhược mặt nạ nội phun ra một sợi hồn ti, lấy cánh tay trái năm ngón tay lôi kéo hồn ti bên phải cánh tay vị trí tiến hành siêu nhanh chóng thân thể trọng cấu, một đạo hoàn mỹ cánh tay phải thực mau hiện lên. Dư Càn, trực tiếp lấy suất toàn lực đi. Nếu ta cho rằng chính mình không có năng lực giết ngươi, ta sẽ trực tiếp đầu hàng. Phó Gia thông qua bàn nhược mặt nạ phát ra thanh âm trực tiếp từ bốn phương tám hướng tác dụng với Dư Càn não vực, quấy nhiễu thần kinh truyền lại. Chuyện của tôi nét. Toàn lực. Phó Gia ngươi đã đi vào lão niên, chỉ sợ khiêng không được ta toàn lực. Ta còn là xin khuyên Phó Gia hiện tại nhận thua cho thỏa đáng, rốt cuộc ta cùng với Dư Gia ân oán, cùng Phó Gia ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi vẫn là như vậy cao ngạo sao? Hiện tại liền ta đều khinh thường. Ai? Phó Gia thở dài một tiếng, một khi đã như vậy, ta lấy suất toàn lực đi. Đây là ta kết hợp Dư Gia ám sát thuật sáng tạo độc đáo thủ đoạn, cẩn thận. Ám sát thuật. Màu trắng hoàng tuyển. Nếu ẩn nấp hơi thở thủ đoạn đối Dư Càn không có bất luận cái gì tác dụng, Phó Gia cũng không hề ẩn nấp hơi thở. Một bước bước ra đem ám sát lĩnh vực càng biến hình thức, hoàn toàn phóng xuất ra đi, chiếm cứ địa lý ưu thế. Tức khắc gian. Nguyên bản biển máu thi sơn toàn bộ hóa thành một mảnh xương trắng mênh mang người chết mảnh đất, biển máu thượng treo một làm thông hướng xương trắng bờ đối diện, phảng phất là đầu thai chuyển thế sử dụng cầu lại hạ. Bàn nhược mặt nạ tự hành rỡ xuống, cư nhiên hóa thành một kiện võ sĩ áo giáp, mà ở Phó Gia trong tay mũi kiếm cũng tăng trưởng đến 5 thước dài ngắn. Ám sát thất bại dưới tình huống, yêu cầu gần hơn chiến phương thức tốc chiến tốc thắng. Đầu bạc phiêu tan Phó Gia, hai mắt lóng lánh màu trắng ánh lửa, lấy nắm lấy không chừng bộ pháp gần sát Dư Càn. Phó Gia, ngươi công sát kiếm thuật không có trước kia như vậy cường thế, ngươi tư duy như cũng bị giam cầm ở ám sát hai chữ giữa. Ta nghiên đọc quá Dư Gia truyền thừa trong nhà sở hữu công pháp, tại như vậy vài thập niên đem chúng nó ở ta trong óc luyện cùng thăng hoa, bao gồm ám sát thuật ở bên trong, ta vứt bỏ hết thể nhược điểm, lấy ra ra nhất hoàn thiện giết người kỹ xảo. Giống như màu trắng tử thần Phó Gia nhất kiếm huy trảm, thi sơn nội vong hồn hết thể bị cắt thành hai đoạn, phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Chỉ là Dư Càn hoàn toàn biến mất không thấy. Mặc dù chân đạp hoàng tuyển chi cảnh Phó Gia, cũng cảm giác không đến Dư Càn hơi thở. Không giống người thường ám sát thuật từ Dư Càn thi triển. Chân chính nín thở thuật, chính là vật chết, đình chỉ hết thể hoạt động. K. Thanh âm truyền đến khi, Dư Càn không có mang theo bất luận cái gì năng lực một trường, nhẹ nhàng đẩy ở Phó Gia phía sau lưng. Bao vây ở Phó Gia trên người áo giáp hơi hơi vỡ ra một đạo rách nát khẩu. Nếu này đây là sát trưởng oanh kích, Phó Gia chỉ sợ đem trọng thương, thậm chí bị mất mạng. Ta nhận thua. Chương 1016, thẩm chiêu lên sân khấu. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Liên, He, quốc ba chữ thuộc về mẫn cảm từ ngữ, từ nay về sau, lấy thế giới chính phủ thay thế. Hai vị sát thủ sát ý lĩnh vực giải trừ, đoàn xiếp thú trở về nguyên bản bộ dáng. Toàn trường trở nên yên tĩnh không tiếng động, Đế Hoa Đại học đại danh đỉnh đỉnh phó giáo thụ kiêm Dư Gia tổng quản, thậm chí còn tham dự quá biên cảnh chiến đấu thế hệ trước cường giả, cư nhiên bị vị này gây chân người xa lạ hoàn toàn áp chế, bị thua. Vừa rồi, phó giáo thụ tựa hồ xưng hô người này vì Dư Càn. Tên này như thế nào cảm giác có điểm quen thuộc? Chẳng lẽ là hơn 30 năm trước tuyệt thế thiên tài? Nhân giết chết người trong nhà cùng thế giới chính phủ quan trọng truyền lệnh quan, mà bị xử quyết sát thần. Vì cái gì còn chưa có chết? Năm đó không phải đã công khai xử quyết sao? Cao tầng thính phòng thượng một ít tự bối so láo cường giả, còn nhớ rõ đã từng phát sinh ở vùng Trung Đông làm cho người ta sợ hãi sự kiện. Nhìn dáng vẻ là có nội tình. Từ vừa rồi phó giáo thụ biểu tình tới xem, khả năng Dư Gia người chính mình đều không rõ lắm chuyện này. Không ít cường giả đem ánh mắt chuyển hướng ngồi ở cao tầng khu mặt khác phương hướng Hoa Hạ chính phủ, vài vị bị cưỡng chế mời tiến đến đoàn xiếc thú chính phủ can sự, ở phân biệt ra Dư Càn thân phận khi, sắc mặt biến đến tương đương khó coi. Sân khấu trung ương. Phó gia trở về nguyên bản trung y đại sư bộ dáng, nhàn nhạt nói, ngươi quả thật là thiên tài, nếu năm đó ta đối với ngươi càng nghiêm khắc ngươi điểm, không cho ngươi đi tham gia lần đó nhiệm vụ. Có lẽ ngươi đã giận dắt. Ngồi ở trên xe lăn Dư Càn, lập tức đánh gãy Phó Gia hối hận lời nói, Phó Gia. Vận mệnh chính là như thế, cảm ơn Phó Gia làm ta hiểu biết đến đương kim cường giả thực lực, ta đại khái trong lòng hiểu rõ. Ta sẽ tận khả năng làm được ta có thể đền bù hết thảy, tìm mọi cách chữa trị ngươi hai chân. Dư Càn mỉm cười hồi phục, cái này không nhọc Phó Gia nhọc lòng, chiêm linh nàng đã an bài hảo chuyện này. Chờ ta hai chân khôi phục là lúc, đó là Dư Gia diệt tộc ngày. Đến lúc đó ta sẽ trước tiên thông chi Phó Gia, làm ngươi rút lui Dư Gia bí cảnh. Còn có ta đồ đệ vị hôn thê, ta cũng sẽ không đối nàng ra tay. Cần thiết làm như vậy sao? Phó Gia sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới. Ân, chuyện của tôi. Nét. Lần sau gặp mặt, chúng ta hẳn là chính là địch nhân. Phó gia thân là Dư gia tổng quản, sinh vì Dư gia, chết vì Dư gia. Dư Cản chậm rãi đem trầm trọng đề tài rời đi khai, rồi nói sau. Ta chỉ là một vị bị thời đại vứt bỏ người. Ta hành động, chỉ là vì chính mình. Tân thời đại giao cho này đàn người trẻ tuổi đi sáng lập đi, ta vị này đồ đệ không cần phải dài hơn thời gian liền đem đăng đỉnh thế giới, sắp trở thành chúa tể cấp nhân vật. Ở toàn trường sở hữu đều đem tầm nhìn dừng lại ở hai vị đỉnh cấp sát thủ chi gian chiến đấu khi, làm chủ yếu biểu diễn giả hai vị người trẻ tuổi, không biết ở khi nào, đã phân ra thắng bại. Mang huyết quả mặt nạ Môn Khiêm đôi tay chống đỡ thân thể, khỏe miệng không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra máu. Túi đầu Môn Khiêm trước mặt, đứng thẳng ánh mắt sắc bén ngu tỉnh, bốn phía rơi dụng thành trăm hơn 1000 nói huyết quả thi thể, đứt gãy chỉ bạc tuyến cùng với một thanh thuần bạc giao phẫu thuật. Ngu tỉnh ngươi, cư nhiên như vậy cường sao? Khó có thể tin. Môn Khiêm ở lấy suất toàn lực dưới tình huống, bị ngu tỉnh lấy tay không đánh bại. Môn Khiêm, loại này mở ra tính mà tràn ngập mãnh liệt sát ý trường hợp, vốn là hoàn toàn đối với ngươi bất lợi. Kế tiếp chiến đấu giao cho ta đi, ta đem ở toàn thế giới trước mặt hái thẩm chiêu đầu. Đột nhiên, mặt nạ nam không biết khi nào đứng sau lưng, giống như quyền anh thi đấu kết thúc khi giống nhau, nắm lên ngu tỉnh thủ đoạn, tuyên bố người thắng. Thắng lợi giả, ngu tỉnh. Dựa theo quy củ ta đem giải trừ trên người của ngươi sở hữu hạn chế, đồng thời đem khấu lưu vật phẩm trả lại cho ngươi. Trong phút chốc, một cổ sợ hãi tràng vực phóng thích mở ra. Ngu tỉnh cánh tay phải lóng lánh màu đen quan mang, cùng với một vị tóc đen quỷ vật đầu dán ngu tỉnh khuôn mặt, chậm rãi sinh trưởng mà ra. Thẩm Nghi Huyên trở về. A Huyên, nghẹn lâu rồi đi. Con hảo, có thể thấy bên ngoài phát sinh sự tình. Phương Hà muội muội biểu hiện thực hảo đâu, đã có thể chuyên quyền độc đoán. Kế tiếp ta đem thực hiện chúng ta chi gian lời hứa. Ngu tỉnh cùng Thẩm Nghi Huyên cùng nhìn về phía nghỉ ngơi khu nội trung phân Thẩm Chiêu, được đến chính là đến từ chính nhạc phụ hiền lành ánh mắt. A Huyên, ngươi trước nghỉ ngơi điều chỉnh đi. Thưởng thức kế tiếp Thẩm Chiêu biểu diễn. Hy vọng Kim Lương có thể nhiều kiên trì trong chốc lát. Ngu tỉnh đẩy sư phụ xe lăn đi trước nghỉ ngơi khu khi, trùng hợp cùng Thẩm Chiêu cắm vai mà qua. Thẩm Chiêu đầu lưỡi vừa động, trầm thấp thanh âm thông qua một loại đặc thù phương thức thẳng nhập ngu tỉnh đáy lòng, Tiểu Huyên cũng tới sao? Như vậy cũng cuối cùng có thể nói thanh chúng ta chi gian sở hữu sự tình. Ha ha, nếu các ngươi không quá nghe lời, liền đem các ngươi đều trả hồi dạ gia tộc, cầm tu ở tầng hầm ngầm thẳng đến nghe lời mới thôi. Tùy thời xin đợi. Ngu tỉnh không có bất luận cái gì đốn bước, đẩy Dư Càn lập tức rời đi. Vừa rồi nam nhân, chính là ngu tỉnh ngươi hiện giai đoạn muốn giết chết địch nhân sao? Dư Càn tò mò hỏi. Đúng vậy. Có điểm không giống người thường đâu, thực tế phát ra khí cùng hắn tuổi tác không rất hợp trở. Nhưng thân thể mật độ cùng tung độ trạng thái, tựa hồ cũng liền 30 tuổi xuất đầu. Người này đã có 100 hơn tuổi, nhưng lấy tự mình nhi tử vì thức ăn gia súc, trở về tuổi trẻ khi trạng thái. Dư Càn gật gật đầu, dùng bỏ cơ bản nhân tính ác nhân sao. Cẩn thận một chút, lấy ngươi trước mắt biểu hiện ra ngoài thực lực, muốn đối phó người này tương đương khó khăn, hơn nữa hắn giúp đỡ cũng không đơn giản. Là một vị rất mạnh đối thủ. Thẩm Chiêu Minh Hiếu, đúng là phụ trách lần này đoàn xiếc thú phía trước phía sau chủ yếu công tác nhân vật. Mặt nạ nam một người quan trọng thủ hạ. Ngu tỉnh cũng ở rừng cây cầu sinh hoạt động chung, gặp qua vị này lão giả một lần. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, một xúc tức chết. Ngu tỉnh quay đầu nhìn về phía trận đầu đối thượng Thẩm Chiêu Kim Lương, mặc dù có 20 khu đại lao vị này xuất đầu, chỉ sợ Kim Lương cũng sẽ thật sự lạnh. Đẩy Dư Càn ngu tỉnh, đi vào Chiêm Linh cùng ai vệ ly cả nơi nghỉ ngơi khu. Chiêm Linh lập tức lại đây, đôi tay vỗ ở Dư Càn đầu vai, Càn ca ca nhà. Vì cái gì không giết rất cái này lao nhân đâu. Bằng không ngươi hiện thế trận đầu trận chiến mở màn đem châm biến toàn thế giới. Phó gia không thể sát, giết người cơ hội còn có rất nhiều. Ta hiện giờ đã biết được đương kim trên thế giới, cái gọi là cao thủ đại khái trình độ. Hơn nữa, vừa rồi một trận chiến, ta đem giết chóc lĩnh vực hoàn toàn lan tràn đi ra ngoài, toàn trường người xem nội, ta không có nắm chắc chiến thắng chỉ có hai người mà thôi. Dư Càn tầm nhìn về phía Đế Hoa Đại học thu cùng lão nhân, cùng với Vatican thần quốc. Bất lộ bên ngoài kẻ thần bí. Vô dụng thương sao? Thật là nhử a. Tiểu tử này còn xem như tương đối có tài. Đế Hoa Đại học khu vực thu cùng lão giả hơi chút có chút thất vọng, đành phải tiếp tục quan khán thi đấu. Đột nhiên, lão giả cảm giác một loại độc đáo ánh mắt chăm chú nhìn, lập tức quay đầu nhìn về phía nghỉ ngơi khu. Lão giả cùng Dư Càn ánh mắt trùng hợp ở bên nhau. Thú vị người. Chương 1017, Thiết Câu Vương Vạn Hải. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Trận thứ hai biểu diễn, thứ nhân đồ đối thượng bí ảnh. Nhân đồ Thẩm Chiêu là ta tương đối coi trọng một vị quỷ vật, bởi vì hắn làm việc tương đối cấp tiến, cho nên ở hiện trường tìm không thấy cái gì bằng hữu thay hắn ra mặt, bởi vậy vị này minh hữu từ ta tới cung cấp, cũng là ta thủ hạ một viên đại tướng cùng với phụ trách lần này đoàn siết thú tương quan công tác quản lý viên, dâu sồm. Ý, năng lực rất mạnh nga. Bí ảnh Kim Lương mời đến minh hữu là Hoa Hạ quốc 20 khu nổi tiếng tăm lừng lây thiết câu Vương Vạn Hải, là 20 khu mạnh nhất hắc ám tổ chức hải sương mù bến tàu một tay, này dưới trướng tổng cộng 27 chi đại hình hải tặc hạm đội, đồng thời tiếp quản 20 khu, 19 khu, 17 khu hơn phân nửa hải dương mậu dịch, chính phủ đối một thân đầu treo giải thưởng cao tới 8 vạn hắc tệ. Mặt nạ nam đối với Vạn Hải giới thiệu tương đương kỹ càng tỉ mỉ, ở đây quan chiến đại bộ phận người cũng đều biết vị này tiếng xấu lan xa Vạn Hải. Người này làm việc cũng không vùi lấp, giết liền giết. Thậm chí còn muốn ở thi thể thượng, lưu lại thiết câu ấn ký, sợ hãi người khác không biết là hắn giết giống nhau. Một khi có phiền toái tìm tới môn, bình thường phiền toái liền lấy thực lực giải quyết, không đối phó được phiền toái trực tiếp đem toàn tổ chức thành viên rời đi đến hải tặc hạm đội, ra biển triển khai đoạt lấy hoạt động, chờ mấy tháng ở trở về. Đương nhiên, luôn có trượt chân thời điểm. Vạn Hải thời trẻ bởi vì chọc bực chính phủ, mà bị một người Hắc Long cao thủ nghiền nát này cánh tay phải, đồng thời bị thi lấy vô pháp chữa trị thuật thức. Cuối cùng, Vạn Hải tìm được một người hải ngoại dị sĩ, tiêu phí số tiền lớn chế tạo ra cánh tay phải kinh hải thiết câu, về nước sau đại sát tứ phương, cũng bởi vậy có thiết câu vương như vậy danh hiệu. Này 6 khu vừa mới xuất đầu tiểu gia hỏa phát ra hơi thở, hẳn là 10 vị người trẻ tuổi trung mạnh nhất một vị đi. Kim Lương, mang mặt nạ lao gia hỏa hẳn là có điểm năng lực, nhưng ta lên sân khấu căn bản mục đích, chỉ ở giết chết vị này nóng lòng muốn thử tân nhân nhân đồ, biện pháp có 2 loại. Thứ nhất, ngươi sử dụng bảo mệnh thủ đoạn, tận khả năng cùng nhân đồ chu toàn. Đại ta giết chết đối diện vị này đoàn siết thú người phụ trách, lại đến chi viện ngươi giết chết đối thủ. Thứ hai, sử dụng một ít đặc thù thủ đoạn, ngay từ đầu liền hạn chế đoàn siết thú người phụ trách hành động. Ta trực tiếp bằng cường thực lực, nháy mắt hạ gục nhân đồ. Đơn giản kết thúc thi đấu. Con câu cá can Kim Lương gãi gãi cái hót, nhị loại đi. Cảm giác đệ nhất loại không quá đáng tin cậy nha. Ngươi có cái gì át chủ bài, toàn bộ lấy ra tới. Cũng chỉ có đồ vật. Nhưng trước mắt thượng ở vào làm lệnh thời gian nội, không biết Vạn Hải đại nhân có không kích phát ra trong đó năng lực. Tuy Kim Lương có điểm đau lòng, nhưng vì bảo mệnh, vẫn là đem lao lực công phu được đến thời gian đồng hồ quả quyết lấy ra. Ân. Cư nhiên chất chứa thời gian chi lực. Ngươi còn có như vậy thứ tốt. Vạn Hải cũng coi như là một vị kinh thương giả, đi qua các loại phòng đấu giá sở. Loại này cùng thời gian liên lụy quan hệ vật phẩm có thể hay không nhìn thấy đều là một chuyện. Giống nhau lấy ra tới tuyệt đối đều là áp đáy hòm giá trên trời bảo vật. Một khi ta cưỡng chế sử dụng, khả năng sẽ làm cho chỉnh thể rách nát. Thật là đáng tiếc. Vạn Hải tuy rằng mặt ngoài tương đương chấn định, nhưng nội tâm lại so với so kiêng kỵ đối diện đoàn siết thú quản lý lão giả. Nếu nháy mắt đình trệ thời gian, hạn chế lão giả hành động, Vạn Hải là có thể lấy toàn lực nháy mắt hạ gục thẩm chiêu, đương thuộc an toàn nhất thỏa đáng thắng lợi. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, mặt nạ nam trong tay pháo hoa kéo ra. Thi đấu bắt đầu. Tìm. Vạn Hải căn bản không cho đối phương bất luận cái gì phản ứng thời gian. Lấy cánh tay phải thiết câu đem đồng hồ quả quýt tạp thoái. Này nói kinh hải thiết câu lấy một loại thần bí hải dương kết tinh chế tạo mà thành. Mặt ngoài nhìn lại cùng thuần thiết tương tự, nhưng thực tế lại có thể câu ra hồn phách, thậm chí có thể khống chế biển rộng chi lực. Trước mặt đoàn siết thú thiết lập ở Thái Bình Dương Trung ương, đây cũng là vì cái gì Vạn Hải như thế kiêu ngạo nguyên nhân. Đi thôi, thời gian chi lực. Thiết câu đem đồng hồ quả quýt nội chất chứa thời gian nguyên dịch, đơn độc lôi kéo hướng mang mặt nạ lão giả. Vốn là có thể mỗi tháng sử dụng một lần đồng hồ quả quýt, đem bên trong tinh hoa toàn bộ phóng thích không còn. Lão giả thân thể chung quanh khu vực lập tức phát sinh thời gian phay đứt gãy, thân thể vô pháp lúc đích. Ha ha! Sáu khu giả gia tộc thẩm chiêu, chớ có trách ta Vạn Hải khi dễ tiểu bối. Ta Vạn Hải hành tẩu biển rộng mấy chục tái, mặc dù làm người xử thế tương đối đường hoàng, nhưng chưa bao giờ gặp được quá ngươi như vậy kiêu ngạo tiểu bối. Cư nhiên dám cùng ta Hoa Hạ quốc toàn hắc ám thế lực đối nghịch, ta hiện tại khiến cho ngươi coi một chút tử vong tư vị. Vạn Hải đem cánh tay phải thiết câu cử ở không trung, tức khắc gian đoàn siết thú nơi mặt biển trở nên rung chuyển không thôi. Xôn xao. Mãnh liệt nước biển xỏ xuyên qua nóc nhà, thiết câu dẫn động, một đạo nối thẳng phía chân trời hải long cuốn ở trên không hình thành. Biển rộng dưỡng dục ta vạn người nào đó, làm ta dừng chân với cường giả hàng ngũ. Nàng đem trợ giúp ta phá hủy hết thể chặn đường địch nhân. Dẫn hải thiết câu. Vạn Hải vốn là một vị ở biển rộng thượng luyện thể công nhân. Theo thiết câu tản mát ra hải dương ánh sáng, này thân thể cũng kịch liệt bành trướng, phồng lên cơ bắp đường cong rõ ràng có thể thấy được, mang theo siêu cường hải long cuốn hướng thẩm chiêu tạm qua đi. Ngay từ đầu liền cầm suất toàn lực đối phó hậu bối, thật sự có điểm không biết xấu hổ. Vạn Hải là người, khán giả rõ ràng. Bất quá rất nhiều hắc ám thế lực người, cũng chờ mong Thẩm Chiêu tử vong. Sáu khu vừa mới ngoi đầu Dạ gia tộc liền đem ở chỗ này hủy trong một sớm, thật là đáng tiếc. Đáng tiếc cái rắm, này Thẩm Chiêu chính là mặt nạ coi trọng nhân vật, ở bản tính ác liệt vô cùng, thậm chí liền hắc ám thế lực người đều khịt mũi coi thường. Loại người này có thể chết rớt, hẳn là khắp trốn mừng vui, phóng pháo hoa chúc mừng. Thương đánh ra đầu điểu. Ở thính phòng thượng rất lớn một bộ phận người, đều nhận định Thẩm Chiêu sắp tử vong khi. Ngồi ở đợi lên sân khấu khu chiếm linh, hướng tới Vạn Hải loạn choạng ngón tay, nhẹ giọng nói nhỏ nói, Tiểu Hải nha, Tiểu Hải. Ta tử diên lâu một ít hải dương sự vụ có đôi khi yêu cầu người hỗ trợ. Chờ ngươi chết, đành phải từ ta tới một tay nhận ngươi hải dương mù bến tàu. Rốt cuộc cũng coi như là thị trường 1 tỷ trở lên hải dương xí nghiệp nha. Vạn Hải không có bị Chiêm Linh lời nói dao động. Tuy tự biết cùng Chiêm Linh vô pháp so, nhưng giết chết Thẩm Chiêu vị này tiểu bối vẫn là nhẹ nhàng. Hừ, đi tìm chết đi. Mang theo hải dương chi lực thiết câu đón đầu đánh út lại, vốn là túi đầu Thẩm Chiêu, đột nhiên ngẩng đầu. Thẩm Chiêu trong ánh mắt ẩn chứa một loại hy hữu thần thái, một loại thế giới với dưới chân, vừa xem mọi núi nhỏ tuyệt đối cường giả tự tin. Thượng cổ huyết hải. Nguyên tử với huyết ma huyết tâm kích phát, một loại cùng loại khắp cơ thể tổ chức huyết có thể áo giáp nhanh trong cấu hình, bao trùm Thẩm Chiêu toàn thân. Cùng lúc đó, ấn có trăng non ấn ký đầu lưỡi, từ Thẩm Chiêu trong miệng thoát ra. Cùng với một trận ngu tỉnh có thể nghe hiểu cũ quốc tế ngữ ngôn, ở Thẩm Chiêu đầu lưỡi cuốn hạ khi, một loại cắn nuốt vạn vật hấp lực đem hải long cuốn dẫn vào trong miệng, cư nhiên đem hải long cuốn phá vỡ hơn phân nửa. Ánh mắt xem chuẩn rơi xuống thiết câu. Phúc Mãn Tơ máu dao mổ nơi tay, thân thể trọng tâm trầm xuống, một đao đón nhận. Chương 1018, Bất Đắc Dĩ Kim Lương. Tác giả, Khủng Phố Đích Gia Phỉ. Vâng. Lóng lánh hải dương quang mang thiết câu rơi xuống khi, toàn bộ đoàn xiếc thú trần nhà đều bị kịch liệt hải dương gió lốc cấp sốc lên. Hải long cuốn rách nát, hóa thành dày đặc nước mưa từ không trung giáng xuống. Rầm rầm. Nước mưa nhỏ giọt ở chiến trường trung tâm, giờ này khắc này, đoàn xiếc thú trung ương biểu diễn sân khấu cảnh tượng làm khán giả trừng lớn trong mắt, cảm giác không thể tưởng tượng. Rốt cuộc đối chiến hai bên có tuyệt đối trình tự chênh lệch. Mất đi máu tươi ánh sáng dao mổ rừng ở một bên, sắc bén thiết câu đâm vào Thẩm Chiêu thân thể. Chỉ là Thẩm Chiêu sinh cơ không giảm, thiết câu hoàn toàn tạm chết ở trong đó, không có thể xé nát huyết tâm. Hơn nữa, Thẩm Chiêu bị xé mở thân thể đã hoàn toàn khép lại, che kín tơ máu cánh tay phải, gắt gao bám trụ Vạn Hải thiết câu. Hai người cư nhiên tạm thời giằng co. Phải biết rằng, này cũng không phải là cái gì bình thường đối chiến. 20 khu vương giả, bất quá như vậy. Mặc dù ở như vậy thời điểm, Thẩm Chiêu cư nhiên còn xuất khẩu khiêu khích đối phương. Quả nhiên có điểm bộ tịch, có thể ngăn trở ta thiết câu vương toàn lực một kích, ở đây tiểu bối hẳn là không ai là đối thủ của ngươi đi. Ngươi như vậy không công bằng tồn tại, ta Vạn Hải đem ngươi trước tiên đào thải bị loại trừ hẳn là cũng sẽ không có người bất mãn. Ngươi chống đỡ được kích thứ nhất. Như vậy, đệ nhị đánh đâu? Lâm vào Thẩm Chiêu trong cơ thể thiết câu bắt đầu tản mát ra hải dương ánh sáng. Biển sâu chấn đánh. Chói buộc thiết câu tơ máu cùng với Thẩm Chiêu bàn tay, cảm nhận được một loại tần suất thấp suất mãnh liệt chấn cảm. Chấn động lực đánh vào quần quần không ngừng từ thiết câu nội phát ra, làm Thẩm Chiêu cái trán gân xanh phồng lên, trong miệng phụt lên đại lượng máu tươi. Tránh thoát chói buộc, thiết câu bắt đầu tùy ý phá hư Thẩm Chiêu thân thể. Vạn Hải không ra tới tay trái mang xích sắt bao tay, nhắm chuẩn Thẩm Chiêu trong cơ thể huyết tâm vị trí chỗ tới. Ha ha, ngươi trái tim ta nhận lấy. Vạn Hải cười to là lúc. Một cổ lớn lao áp lực từ bên cạnh người đánh úp lại. Ở đại bộ phận người đều thấy không rõ lắm dưới tình huống, Vạn Hải đã mất đi đối với hai tay thần kinh khống chế. Thiết câu cùng cánh tay trái sôi nổi quẳng với không trung. Mang râu sồn mặt nạ lão quản gia đang đứng ở này bên cạnh người, bàn tay chỉnh thủ đao trạng thái, dán với quần phùng gian, mơ hồ có thể thấy được bàn tay mặt ngoài phúc sắc bén cương khí. A. Đôi tay bị cắt bỏ Vạn Hải phát ra thống khổ tiếng kêu. Đặt tới Vạn Hải loại trình độ này cường giả đều cụ bị so cường tự lành năng lực, đứt gãy hai tay nội, phun trào ra hai cổ nước biển, đem quảng thiết câu cùng cánh tay một lần nữa tiếp xoay người khu. Ta muốn giết chết ngươi. Lao Đông Tây. Vạn Hải căm tức nhìn mang râu sồn mặt nạ lao ra hỏa. Dận Hải. Lúc này đây lời nói còn chưa nói xong. Lao tiên sinh đã làm xong sở hữu động tác, liền giống như ở trên bàn cơm ăn cơm giống nhau đơn giản, đồng thời xoay người qua, gỡ xuống lây dính nhất định cho bụi bao tay. Thủ đao ngươi. Ngươi chẳng lẽ là trái tim đen đu ám chuyển của tôi nè. Tê Vạn Hải đang nói xong những lời này khi, thân thể hóa thành một tầng tầng thịt khối tứ tán băng giải, tính cả lấy biển sâu tinh thạch chế tác thiết câu đều bị cắt nát, rơi rụng trên mặt đất, trở nên ảm đạm không ánh sáng. 20 khu ba chủ, thiết câu vương Vạn Hải, chết. Đối thủ chỉ là lấy bàn tay vì đao, liền đạt tới loại trình độ này, thật sự là nghe rợn cả người. Sao có thể? Thiết Câu Vương gia hỏa này cũng không được a. Ta trước kia ở 20 khu cùng hắn đánh quá giao tế. Không phải Vạn Hải Nhược, mà là cái này lão quản gia quá cường thủ đao như thế nào cảm giác có điểm quen thuộc. Giống như ở nửa cái thế kỷ trước có một vị lấy thủ đao nổi tiếng đại nhân vật. Thiết Câu Vương bị tuyệt đối thực lực nháy mắt mặt sát, khiến cho hiện trường kịch liệt nghị luận thanh. Ngồi ở nghỉ ngơi khu Chiêm Linh che miệng cười ra tiếng, ha ha, Vạn Hải không phải đã nói rồi sao? Ngươi muốn tìm đường chết không ai ngăn được ngươi nha, tại đây vị tiền bối trước mặt ngươi cũng dám động thủ. Thật là không biết sống chết. Tựa hồ đã nhìn ra mang dâu sồn mặt nạ lão giả chân thật thân phận. Mang dâu sồn mặt nạ lão giả dẫm Vạn Hải thi thể, đi vào này vỡ vụn thời gian đồng hồ quả quýt địa phương, đem tinh vi đồng hồ quả quýt bánh răng linh kiện nhặt ở trong tay. Cư nhiên như thế đạp hư, như vậy tinh xảo thủ công cổ chế phẩm. Cái này đồng hồ quả quýt chỉ sợ đã có hơn 300 năm lịch sử, hơn nữa bên trong bánh răng cấu tạo cư nhiên có thể tự hành chất chứa thời gian nguyên dịch. Này 20 khu gia hỏa thật là ngu xuẩn. Đoàn Siết Thú quản lý lao giả tương đương tức giận, chỉ là bởi vì Vạn Hải đem loại này cụ bị cất chứa giá trị đồng hồ quả quýt vỡ vụn, thậm chí nhịn không được đường trường mở miệng mắng to. Ngay sau đó ý thức được chính mình thất thố, lao giả lập tức quay đầu nhìn về phía mặt nạ nam. Đại nhân, thỉnh tha thứ ta thất thố. Không có việc gì không có việc gì. Thỉnh tiếp tục biểu diễn đi, đừng cho từ toàn thế giới tới rồi khán giả thất vọng. Tốt. Thiết Câu Vương Vạn Hải chỉ là mời mà đến minh hiếu, ở biểu diễn giả không có thất bại trước. Thi đấu còn đem tiếp tục đi xuống. KKK. Thẩm Chiêu hoạt động thân thể gần cốt, ở huyết tâm chống đỡ hạ, Thẩm Chiêu cơ bản có thể làm được lấy máu trọng sinh chính tự. Loại này sẽ rách thân thể tiểu sát tiểu chạm vào, đối với Thẩm Chiêu tới nói không đáng kể chút nào. Lập lòe hồng quang hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Kim Lương. Con cần câu Kim Lương vẻ mặt không thể nề hà, lập tức đem đôi tay cử qua đỉnh đầu, mặt nạ lao đại, có thể hay không bỏ quyền a? Như vậy thế cục đã thực rõ ràng a. Ta lấy suất toàn lực cũng sẽ bị nháy mắt hạ gục. Mặt nạ nam lắc lắc tay, ngượng ngùng, thi đấu quy tắc không có nhận thua này một cái. Bởi vì nhận thua vô pháp lấy lòng người xem, thỉnh lấy ra ngươi toàn lực đi chiến đấu đi. Hoa! Tâm tính nổ mạnh. Lúc này, Thẩm Chiêu đã dẫn theo dao mổ chính diện đi hướng Kim Lương, ấn ký đầu lưỡi ở lưỡi dao đi lên hồi liếm động. Một đao chém xuống khi. Trên đài khán giả cảm giác khí huyết đều ở bị điều động. Lưỡi dao xẹt qua khu vực, không gian đều ở chấn động run rẩy. Chẳng qua, bị dao mổ cắt ra chỉ có thi đấu nơi sân mà thôi. Trước mặt Kim Lương lấy mũi chân đạp lên cần câu thượng, lập với Thẩm Chiêu sau sườn. Nghiêm túc quan sát ngu tỉnh nhìn ra một ít manh mối, Kim Lương ra hỏa này ở vừa rồi trong nháy mắt, tốc độ tăng lên vài lần. Chẳng lẽ là thời gian khống chế năng lực? Như vậy hy hữu năng lực làm một bên Chiêm Linh cũng thực cảm thấy hứng thú, lớn tiếng nói, Kim Lương tiểu bằng hữu nha, nếu ngươi có thể sống sót. Từ ta Chiêm Linh làm chủ. Sau này người đó là hải xương mù bến tàu đại đương gia. Cảm tạ Chiêm đại nhân hảo ý. Ha ha. Kim Lương lộ ra xấu hổ tươi cười, mồ hôi lạnh rán hai tấn chảy xuống. Cùng lúc đó, dao mổ lần thứ hai công kích đã đánh út lại. Nhị trọng gia tốc. Kim Lương chung quanh thời gian tốc độ chạy nhanh hơn, chỉ tác dụng với tự thân, đối những người khác không có tác dụng. Mắt thấy dao mổ sắp nhập thì khi, Kim Lương đột nhiên gia tốc tránh đi, liên tục ba cái lộn ngược ra sau cùng Thẩm Chiêu kéo ra khoảng cách. Liên tục hai lần giết địch thất bại, làm Thẩm Chiêu tương đương sinh khí. Hỗn độn bí thuật. Tiểu nuốt. Cùng với Thẩm Chiêu đầu lưỡi vương, một cổ siêu cường lực hấp dẫn tác dụng đến Kim Lương cùng với chung quanh 10 mét vuông phạm vi. Trốn không thoát ta, có thể hay không nhận thua a? Lời nói vừa mới nói xong, dao mổ từ Kim Lương đỉnh đầu rơi xuống. Chương 1019, Hoàn Mỹ. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Không tồi, Kim Lương cùng Thiết Câu Vương giá trị mang cao. Làm ta tin tức thu thập đạt tới cơ bản yêu cầu. Thính phòng nội, trừ ra ngu tỉnh hoàn toàn ngắm nhìn với Thẩm Chiêu biểu hiện ngoại. Phùng Duệ đồng dạng lấy máy móc mắt trái toàn bộ hành trình tỏa định Thẩm Chiêu, đem này thân thể hoàn toàn phân tích, ngay cả cùng Thẩm Chiêu chớp mắt động tác đều đem tiến hành chi tiết tính phân tích. Phùng Duệ tại đây chàng đặc thù đoàn siết thú biểu diễn chung, có đặc thù mục đích. Bá. Dao mổ chém xuống. Ở hỗn độn bí thuật tuyệt đối khống chế hạ, này một đao không có bất luận cái gì vấn đề. Kim Lương thân thể bị trực tiếp từ trung ương xé mở, tả hữu hai nửa thân thể nghiêng hướng ngã xuống, nội tạng cùng máu tràn ra. Thắng bại đã phân, thắng lợi giả nhân đồ Thẩm Chiêu. Thẩm Chiêu thu hồi dao mổ, xoay người đi hướng trợ giúp chính mình đối kháng Thiết Câu Vương đoàn siết thú lão giả, ngượng ngùng, lãng phí ngươi hơn 10 giây quý giá thời gian. Lão giả đối với Thẩm Chiêu biểu hiện cũng thập phần vừa lòng, không hổ là đại nhân coi trọng 13 người, vô luận thực lực cùng thiên phú đều là số 1 số 2. Ta sẽ tận khả năng trợ giúp ngươi đi hướng cuối cùng thắng lợi, làm đại nhân vừa lòng. Đang ở hai người rời đi trước bên sân nghỉ ngơi khu khi, một cổ dị năng cảm ứng đánh út lại. Thân thể vốn là bị cắt thành hai nửa, nhìn như đã chết đến không thể càng chết Kim Lương, thân thể mặt ngoài bao phủ thượng một tầng hơi mỏng quần sáng. Thời gian hồi tưởng, Kim Lương trở lại bị dao mổ chém giết trước một giây, mồ hôi đầy đầu, sắc mặt tái nhợt, cảm giác tùy thời đều khả năng té xỉu trên mặt đất. Thi đấu kết thúc, ta hẳn là an toàn đi. Đương nhiên, chúc mừng Kim Lương giữ được tánh mạng. Đi ở nửa đường trung Thẩm Chiêu quay đầu lại nhìn về phía Kim Lương liếc mắt một cái, tuy sợ tới mức Kim Lương một thân mồ hôi lạnh, nhưng cũng không có muốn giết chết Kim Lương ý tứ. Hô! Kim Lương chậm gì gì đi trở về nghỉ ngơi khu, lập tức ngã vào ghế dài thượng ngủ say qua đi, thân thể hoàn toàn tiêu hao quá mức. Kế tiếp đến phiên đệ tam tràng thi đấu, từ chung kết giả đối thượng Tà Vu, tuy rằng ở đây người xem đều rất rõ ràng bị mời tới hai vị minh hiếu, dù sao cũng là trưởng cao đẳng nổi tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Nhưng dựa theo trò chơi quy củ, ta còn là tiến hành đơn giản giới thiệu đi. Chung kết giả Phùng Duệ mời đến minh hiếu là Đế Hoa Đại học Trung, bị dự vì an toàn trung tâm nam nhân, đời trước cơ giới học viện La Hà viện trưởng ái đồ, lấy nhất tịch thân phận tốt nghiệp lưu giáo, ngắn ngủn mấy năm thời gian liền ngồi trên viện trưởng vị trí. Chỉ là loại này viện trưởng thân phận buộc chặt marketing hình thức, làm ta đều có chút nhìn không được, làm đại giới, yêu cầu nhất sinh nhất thế đảm nhiệm Đế Hoa Đại học an toàn Internet cơ sở trung tâm. Thân thể vô pháp bước ra cố định Internet phòng, chỉ có thể thông qua nội võng nhìn một cái giáo viên bên trong tình huống, thật là. Mặt nạ nam đột nhiên tự hành vào miệng, ai ra, lập tức không khống chế được cảm xúc, nói chút cùng lần này biểu diễn không tương quan sự tình. Nói ngắn lại, vị này chính là đương nhiệm cơ giới học viện viện trưởng, Phương Thiên Hà. Đang nghe mặt nạ nam tương đối kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu khi, Phương Thiên Hà không có bất luận cái gì mặt bộ biến hóa. Ta vu cờ lạ gì rồi nhỉ? Bố bể ẻn dở tùn minh hữu là Mỹ lỷ tạ dị State Đại học, được xưng toàn thế giới nhất mũi nhọn dị thường năng lực viện nghiên cứu phó viện trưởng, ạ xìm. Bố lỗ sơ tuột. Vị này ạ xìm phó viện trưởng trong cơ thể nhưng hôn một loại nguyên với cũ thế giới quái dị chân thú, băng xương á long đặc thù năng lực, có thể miệng phun đóng băng thân thể thả bỏng cháy linh hồn bằng diễm, hơn nữa có được siêu cường lòng tộc cách đấu năng lực, là tương đương lợi hại dị năng chuyên gia. Đế Hoa Đại học Học viện Sinh mệnh khoa cùng Mỹ Lì Tạ Dị State Đại học Dị thường Năng lực Viện nghiên cứu, lén ký kết chặt chẽ liên hệ. Lương giáo thủ cũng cùng vị này ạ xỉm ở các loại nghiên cứu khoa học hội nghị thượng, đánh qua rất nhiều lần giao tế, ạ xỉm ở kỳ dị động vật nghiên cứu trong lĩnh vực, đương thuộc đứng đầu đại sư, thực lực cũng tương đương mạnh mẽ. Băng xương á long tuy không phải thuần chủng long tộc, nhưng cung cấp băng diễm cùng long huyết hai trọng năng lực, làm ạ xỉm có thể ứng đối các loại hình chiến đấu. Chỉ là này Phương Thiên Hà, luận cấp học sinh thời đại thiên phú, cùng Lăng Thiên cùng với Thủy Băng Miểu là một cái cấp bậc. Có thể thông qua bất luận cái gì điện tử thiết bị, tại thế giới trong phạm vi tùy ý rời đi. Khó đối phó A. Lương giáo thụ trong lòng cấp ra kế tiếp một hồi thắng suất so đối, ước chừng vì 73, Phương Thiên Hà chiếm cứ 7 thành. Không chỉ là lương giáo thụ, Đế Hoa Đại học địa vị so cao, gặp qua Phương Thiên Hà bản tôn giáo thụ đều là đồng dạng ý tưởng. Tuy rằng Phương Thiên Hà thủ thắng khả năng tính đại, có thể gián tiếp chứng minh Đế Hoa Đại học thực lực nội tình. Nhưng Đế Hoa Đại học giáo thụ nhóm, không có một người có thể cao hứng lên. Phản đồ hai chữ, cơ hồ đã dấu vết ở Phương Thiên Hà trên người. HTTP, chọe nụ ạ toài. Ngồi ở trên xe lăn dư cản, cũng chậm rãi trở nên nghiêm túc lên, xem kỹ vị này Phương Thiên Hà. Vị này nam nhân rất mạnh. Trừ ra thính phòng thượng hai vị ta đánh không lại cường giả ngoại. Vị này máy móc nam nhân cùng thực lực của ta không sai biệt mấy, là một vị rất mạnh đối thủ đâu. Thi đấu chẳng thượng. Mỹ Lì Tạ Di State Đại học Gà Xìm. Bố lỗ sở tuật là một vị tương đương chính nghĩa nam nhân, ngày thường chỉ nghe qua Phương Thiên Hà tên, nhưng chưa bao giờ đã gặp mặt. Ở nghe nói mặt nạ nam giới thiệu khi, ạ xìm nội tâm tinh thần trọng nghĩa bị xúc động. Phương viện trưởng, lần đầu tiên gặp mặt. Vừa rồi vị này tà ác mặt nạ nam đối với ngươi tóm tắt là thật vậy chăng? Đế Hoa Đại học cư nhiên dùng viện trưởng chi vị, đem ngươi làm như an toàn trung tâm tới sử dụng. Nếu thật là như vậy, ta ạ xỉm cái thứ nhất đứng ra phê phán Đế Hoa Đại học lãnh đạo tầng, hôm nay thế giới chính phủ bộ phận chấp pháp giả cũng đều ở đây. Nếu sự tình là thật, cần thiết làm Đế Hoa Đại học cấp ra một cái cách nói. Phương Thiên Hà lập tức tiến hành giải thích, ta ở minh xác hết thể tin tức dưới tình huống, tự nguyện đảm đương Internet an toàn trung tâm, ký tên tất cả đều có văn án lưu đường, cũng không phải gì đó buộc chặt tính quy tắc. Ta ở ngay lúc đó công tích hoàn toàn có tư cách đảm nhiệm viện trưởng, cũng đệ trình xin thư mà thu hoạch đến thông qua. Hết thể trình tự bình thường. A xìm không cần phải nhiều lời nữa, ân, bất quá loại này cả đời chế độ cầm tù hiệp nghị vốn là có vấn đề. Thật cao hứng có thể cùng như thế đại nghĩa Phương viện trưởng luận bàn, ở không ương cập người khác dưới tình huống, phân ra thắng bại đi. Hảo. Mặt nạ mặt lộ vẻ mỉm cười, kéo ra trong tay pháo hoa. Thi đấu bắt đầu. Xanh lam sắc băng diễm bị ạ xỉm không chế tinh chuẩn, chỉ tác dụng với Phương Thiên Hà trên người. Tương đương kỳ lạ dị năng lực, cực băng lớp ngoài cùng của ngọn lửa đem hết thể đông lại, tâm ngọn lửa tắc có thể thẩm thấu hết thể phòng ngự thủ đoạn, trực tiếp bỏng cháy linh hồn, ít nhất yêu cầu cao giai trở lên ma pháp phòng ngự thủ đoạn mới có thể miễn cưỡng ngăn cản cũ thế dị thú dị năng lực. Rất mạnh dị năng, đem ta nhân loại ngoại gia đều cấp phá hư. Dưới 090 hoàn cảnh chung, một vị toàn thân kim loại cấu tạo nhân loại chậm rãi đi ra, không chịu bất luận cái gì bỏng cháy ảnh hưởng, toàn Adam kim loại cấu tạo, Phương Thiên Hà thân thể giống như một khối hồn nhiên thiên thành ngọc, tìm không ra bất luận cái gì một chút tì vết. Thật là hoàn mỹ nam nhân A. Tính cả sân thi đấu Hạ Chiêm Linh đều không khỏi phát ra cảm khái, tìm không thấy Phương Thiên Hà bất luận cái gì nhược điểm. Chương 1020, thực lực khủng bố. Tác giả, khủng bố Đích Gia Phỉ. À xìm phó viện trưởng mặt bộ cơ bắp trên dưới chịu động. Này! Ta băng diễm cư nhiên không một chút tác dụng, sao có thể? Này vẫn là ạ xìm phó viện trưởng lần đầu tiên tao ngộ tình huống như vậy, liền tính là mạnh hơn chính mình đối thủ, cũng ít nhất sẽ ở băng diễm bỏng cháy khi bị thương. Nhưng trước mặt vị này, toàn thân Adam kim loại cấu tạo, hồn nhiên thiên thành Phương Thiên Hà, thật là một chút thương đều không có. Không hổ là đế hoa đại học 8 đại viện trường chi nhất, đành phải gần hơn thân vật lộn cùng người phân ra cao thấp. Ạ xìm kích phát trong cơ thể long huyết, ở bên ngoài thân thượng trưởng ra xanh lam sắc cứng rắn long lân, đồng thời đem băng diễm năng lực ngoại phóng, hình thành một loại băng diễm lĩnh vực. Liên tính bỏng cháy năng lực vô dụng, ít nhất có thể chế tạo cố định phạm vi hàn băng lĩnh vực, trình độ nhất định thượng chậm lại Phương Thiên Hà thân thể động tác. Lương giáo thụ nhìn ạ xìm biến hóa, nhàn nhạt nói: lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể không chịu nửa điểm băng diễm ảnh hưởng băng xương á long, chẳng qua là chân chính long tộc một loại hậu duệ, trong cơ thể chỉ hỗn một nửa long mạch. Ở thân thể phương diện, vô pháp cùng chân long cùng so sánh. Phương Thiên Hà gia hỏa này bày ra ra tới hình thái, chỉ sợ chỉ có Long viện trưởng có thể cùng với chính diện ngạnh mới vừa. Này cuộc thắng bại đã định. Ạ xìm lại làm sao không biết chiến cuộc không xong tình huống. Luôn luôn tới nay, băng diễm đều có thể trước đó trọng thương địch nhân, theo sau, chính mình lại lấy á long tộc thân thể đem địch nhân xé nát. Nhưng mà, trước mặt vị này gần như hoàn mỹ kim loại nam nhân, cấp ạ xìm một loại vô pháp lay động cảm giác. Trước kéo ra khoảng cách, tìm kiếm tốt nhất tiến công cơ hội. Lưỡng đạo cường tráng long cánh trường ra, có thể kéo mấy chục tấn trọng cự long phi hành long cánh, trước mắt chỉ mang theo 100 kg ạ xìm. Tốc độ ở một giây nội trực tiếp tăng lên tới tốc độ siêu âm trình tự, phối hợp phía sau cái đuôi khống chế cân bằng, ước chừng có mười mấy nói tàn ảnh ở Phương Thiên Hà chung quanh hình thành. Nhưng mà thời gian một chút qua đi, ạ xìm lại không có quá bất luận cái gì một lần tiến công. Này! Cái này Phương viện trưởng sao lại thế này? Tại sao lại như vậy? Vòng hành thượng 100 vòng ạ xìm, vẫn luôn đều ở lấy sắc bén long mắt nếm thử tìm kiếm công kích khoảng cách. Nhưng mà nhiều như vậy vòng xuống dưới, cư nhiên một chút nhưng sấn khe hở đều tìm không ra tới. Không có biện pháp, không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Từ phía sau lưng nếm thử tính tiến công đi. Ạ xìm trở nên có chút tâm phù khí táo, toàn lực múa may cánh chim, tốc độ thêm đến lớn nhất, phối hợp tự thân long huyết lực lượng, lấy toàn lực một chảo xé hướng Phương Thiên Hà phía sau lưng. Tại đây một trong quá trình, Phương Thiên Hà không có bất luận cái gì phản ứng, như cũ đưa lưng về phía ạ xìm. Kế tiếp, tương đương đáng sợ một việc đã xảy ra. Long chảo lấy tốc độ siêu âm đụng vào ở Phương Thiên Hà phần lưng khi, răng rắc, phát ra tương đương rõ ràng cốt chất đứt gãy thành. Có thể xé nát không gian lá mỏng long chảo, cư nhiên sẽ không khai căn Thiên Hà phía sau lưng. Bởi vì lực đánh vào thật lớn, phản tác dụng lực hoàn toàn tác dụng với ạ xìm tay chảo thượng. Long chảo rách nát đồng thời, mang theo xương ngón tay cùng dập nát. Khai. Phương Thiên Hà thấp kém thanh âm, chỉ có ạ xìm có thể nghe thấy. Một cổ vô hình sóng địa chấn từ Phương Thiên Hà thân thể phóng thích, trực tiếp đem ạ xìm cả người hoành bay ra đi, đánh vỡ đoàn xiếc thú mặt tường, rơi vào biển rộng bên trong. Chiến đấu toàn quá trình, Phương Thiên Hà thậm chí không có di động một bước. Không có đủ thực lực, cũng muốn quan lấy chính nghĩa hai chữ sao. Chỉ có được cũng đủ lực lượng người, mới có thể khống chế này hai chữ. Thật sự ngượng ngùng, Mỹ Lì Tạ Di Sệt Đại học giáo thụ. Đương kim thế giới hắc ám hoành hành, thắng bại tức sinh tử. Phương Thiên Hà hai mắt lấy nhiều đoàn tụ tiêu cùng phóng xúc công năng, rõ ràng bắt giữ đến mục tiêu vị trí. Tràn đầy kim loại ánh sáng cánh tay phải chậm rãi nâng lên, bàn tay trung tâm nhắm ngay biển rộng trung ạ xìm. Trinh chắc đến trên đường phản ứng nhiệt hoạch đả kích. Không ít mang theo có kiểm tra đo lường trang bị người xem nhân viên thống nhất trinh chắc đến mãnh liệt phản ứng nhiệt hoạch phản ứng, đúng là từ Phương Thiên Hà cánh tay trung truyền đến. Phương Thiên Hà bàn tay đối diện một mảnh người xem, lấy toàn lực chạy trốn tránh ra. Nguyên tử phản ứng nhiệt hoạch. Phạm vi 5 dặm nội nhiệt năng bị nháy mắt chịu đi, cùng với vòng sáng nơi tay trưởng mặt ngoài hình thành. Diệt thế hồng có thể. Một cổ khó có thể miêu tả màu đỏ sẫm năng lượng ánh sáng, ở vòng sáng củng cố hạ, từ Phương Thiên Hà lòng bàn tay lấy ổn định thẳng tắp bắn ra. Cho tới nay, làm người chủ trì mà không có can thiệp quá bất luận cái gì chiến đấu mặt nạ nam cũng vào giờ phút này ra tay, ở phản ứng nhiệt hạch đánh sâu vào phóng ra sau khi, lấy một đạo màu tím kết giới bao phủ toàn bộ đoàn xiết thú. Ông ba, nổ mạnh ở đáy biển 200 mét vị trí phát sinh, siêu đại quy mô mây nấm theo thật lớn hải triều cùng hình thành. Đồng thời, bởi vì phản ứng nhiệt hạch phản ứng siêu cường hút nhiệt tác dụng, làm chung quanh mặt biển toàn bộ đông lại, hóa thành sông băng. Này! Này vẫn là người sao? Màu tím kết giới bao phủ đoàn xiết thú không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, ngồi ở hạ tầng khu học sinh cùng với bình thường dị năng giả nhìn chằm chằm thật lớn mây nấm, nước miếng đều tạp ở cổ họng, khó có thể nuốt xuống. Cao tầng khu, Mỹ Lì Tạ Dị Sết Đại học nội giáo thụ nhóm một vị vị căm tức nhìn Phương Thiên Hà. Rõ ràng không cần phải phân ra sinh tử thi đấu, Phương Thiên Hà lại muốn đuổi tận giết tuyệt, trong đó vài vị ạ xỉ bạn tốt đều đứng thẳng đứng dậy, đoàn xiết thú bên trong có một loại sắp mất khống chế cảm giác. Các vị, thỉnh tạm thời đừng nóng nảy a. Lần này đoàn xiết thú tuyệt đối cấm phi tham dự giả ẩu đả, hoặc là quấy nhiễu thi đấu. Ạ xỉ giáo thụ kỹ không bằng người thua trận thi đấu, bị Phương Thiên Hà viện trưởng giết chết cũng không có trái với ta đoàn xiết thú quý củ. Các ngươi nếu có cái gì bất mãn, thỉnh ở thi đấu sau khi kết thúc cùng Phương Thiên Hà viện trưởng lén giải quyết. Nếu có người dám can đảm ở chỗ này náo sự, ta không kiến nghị để ý đem các ngươi toàn giết. Mặt nạ hạ đoan một cổ dị năng tản mát ra đi. Mỹ Lì Tạ Dị Sết Đại học khu vực giáo thụ nhóm phản ứng lại đây khi, đều đã một lần nữa ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Mỹ Lì Tạ Dị Sết Đại học chủ quản hành chính chủ nhiệm lập tức mở miệng ngăn lại, đại gia tạm thời đừng nóng nảy, chờ đoàn xiết thú sự kiện kết thúc. Lại đi Đế Hoa Đại học thảo muốn nói pháp. Trước mắt ổ rèn hiệu trưởng không ở tràng, không có người là vị này mặt nạ đối thủ. Thế giới chính phủ người đều ở đây nhìn, Đế Hoa Đại học chắc chắn vì thế sự trả giá đại giới. Ánh mắt trở lại thi đấu tràng thượng. Tuy rằng hai vị mời mà đến minh hữu phân ra thắng bại, nhưng làm chủ yếu biểu diễn giả hai vị người trẻ tuổi còn cần phân ra cao thấp. Phương Thiên Hà. Đế Hoa Đại học cư nhiên có như vậy quái vật, ạ xìm giáo thụ cùng hắn hoàn toàn không phải một cấp bậc tồn tại. Cơ lạ gì rồi nhỉ, sắc mặt tương đương khó coi, nếu Phương Thiên Hà phải đối chính mình động thủ, 100 chính mình đều không đủ chết. Kế tiếp sân khấu giao cho các ngươi đi, ta tuyệt không sẽ ở công bằng thi đấu tràng thượng đối tiểu bối ra tay. Phương Thiên Hà lên tiếng sau, ở kim loại thân thể mặt ngoài nghị cấu nhân loại làng ra, hóa thành một người hơn 30 tuổi cương nghị nam tử, xoay người rời đi trung tâm sân khấu. Một khi đã như vậy, tới phân ra một cái cao thấp đi. Cơ lạ gì rồi nhỉ, trong miệng thổ lộ hắc khí. Móc ra quải có trẻ mới sinh phôi thai hiến tế con truy, giống như địa ngục phù thủy nhìn chằm chằm Phung Duệ. Chương 1021, thử vong buông xuống. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. 10 phút qua đi. Mỹ Lì Tạ Dị Sết Đại học ngồi vào vị trí, vô luận là thượng tầng khu lão sư hoặc là hạ tầng khu học sinh đều là vẻ mặt tâm trầm. Ở hai vị tiểu bối tỷ thí trước, Phương Thiên Hà thanh minh chính mình sẽ không ra tay can thiệp thi đấu. Mỹ Lì Tạ Dị Sết Đại học trên dưới đều cho rằng cơ lạ gì rồi nịp. BN giờ tùn chắc chắn bắt lấy trận thi đấu này. Cơ lạ gì rồi nịp, tuy rằng ở đại nhị xếp hạng tái trung bắt lấy chính là á quân thứ tự. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì trường học bên trong can thiệp, rốt cuộc làm cơ lạ gì rồi nịp tà ác hình tượng sẽ ấn tượng phong cách trường học. Kỳ thật lực cùng đệ nhất danh ngọn lửa gạt tờn cơ hồ ngang hàng. Mặt khác, cơ lạ gì rồi nịp đối thủ là Đế Hoa Đại học trung, đại 2 năm cấp xếp hạng tái, đạt được thứ 8 học sinh. Hơn nữa ở lúc ấy, Phùng Duệ bị Lạt Ma lấy ưu thế áp đảo đánh bại. Căn bản vô pháp cùng Đế Hoa Đại học lần này đứng đầu ba người đánh đồng. Nhưng mà, thi đấu kết quả lại là Phùng Duệ thắng lợi. Biểu diễn đài trung ương, cỡ lạ gì rồi nịp đã đem chính mình ác linh hiến tế chủy thủ sỏ xuyên qua ngực, lấy chủy thủ vì môi giới, dẫn ra bảy ma vương bà ạn căn nguyên lực lượng, hóa thân vì chiều dài 4 chân địa ngục nữ hiến tế, các hạng chú thuật cùng địa ngục tà pháp uy năng cơ hồ phiên bội, hơn nữa một ít trung cao giai pháp thuật không cần ngâm sướng, nhưng nháy mắt thi triển. Mặc dù là như vậy, cơ lạ gì rồi nịp như cũ bị thua. Cơ lạ gì rồi nịp cùng Diệp Phong ở cầu sinh đại sự động trong quá trình, cùng Phùng Duệ từng có vài lần phối hợp. Thậm chí còn Phùng Duệ còn chủ động trợ giúp hai người giết chết cùng với không chút nào tương quan che giấu bột. Cơ lạ gì rồi nịp biết Phùng Duệ rất lợi hại, nhưng cơ lạ gì rồi nịp cũng có tin tưởng ở năng lực hoàn toàn giải trừ hạn chế dưới tình huống, đánh tan đối phương. Nhưng, sự thật bãi ở trước mặt, chính mình thua. Như thế nào cảm giác ta mỗi một bước động tác đều có thể bị ngươi trước tiên dự kiến, thậm chí có thể tinh chuẩn phán đoán ta phóng thích pháp thuật chủng loại, phối hợp trong cơ thể quỷ vật chế tạo ra đối ứng ma miễn tài liệu. Quan sát. Phùng Duệ nhàn nhạt đáp lại hai chữ, giờ này khắc này lấy một loại năng lượng kiếm quang hơi hơi đâm thủng cờ lạ dị dồ nịp các ma làn ra, nếu tiếp tục trước thứ đem trực tiếp giết chết cờ lạ dị dồ nịp. Dựa theo thi đấu yêu cầu, đối thủ cần thiết thương thế hành động năng lực mới có thể kết thúc, ngượng ngùng, cờ lạ dị dồ nịp đồng học. Phùng Duệ trong tay kiếm quang đột nhiên chuyển hướng đem cờ lạ dị dồ nịp tay chân gân tinh chuẩn chặt đứt, đồng thời phối hợp trong cơ thể máy móc lão giả sáng tạo năng lực, chế tạo ra một loại trị liệu phun sương mù, trợ giúp cờ lạ dị dồ nịp ổn định thương thế. Cùng đuổi tận giết tuyệt phương thiên hà viện trưởng hoàn toàn tương phản, Phùng Duệ đánh bại đối thủ khi đem đối phương thương thế khống chế ở nhỏ nhất hạn độ. Mặt nạ nam mặt lộ vẻ tươi cười tuyên bố kết quả, chúc mừng chung kết giả Phùng Duệ thắng lợi. Cờ lạ dị dồ nịp chậm rãi đem trước ngực chủy thủ lấy ra, trở về nhân loại bình thường trạng thái, mặt lộ vẻ mỉm cười mà hướng chính mình nam nhân đi đến, căn bản không để bụng mì lì tạ dị Stet đại học vẻ mặt thất vọng chúng giáo thụ nhóm. Thân ái Diệp Phong lão công, ta thua trận thi đấu, các ngươi trường học người đều là chút quái vật sao? Loại người này ở sinh viên năm 2 trung, thật sự chỉ xếp hạng thứ 8. Chẳng qua, ta đã thấy vị kêu kêu lạt ma ra hỏa, đích sắc cũng cường đến thái quá. Diệp Phong đáp lại. Phùng Duệ hắn đã hoàn toàn biến hóa một người, người thua không an. Liên tính ta đối thượng Phùng Duệ, đánh giá cũng chỉ là 5 năm khai. Bất quá, từ trận thi đấu này có thể nhìn ra, vô luận là Phương Thiên Hà vẫn là Phùng Duệ đều có vẻ tương đương kỳ quái, ngu tỉnh hắn hẳn là có thể nhìn đến càng nhiều khả nghi địa phương. Ha ha, các người đế hoa đại học cũng rất loạn sao. Cớ lạ gì rồi nịp khẽ vướt ở Diệp Phong bên cạnh, không biết khi nào, làm Diệp Phong minh hữu thần bí Tây Trang Nam cũng ngồi ở một bên, từ Tây Trang cổ tay háo hạ dò ra từng cây xúc tu, lén chạm đến cớ lạ gì rồi nịp ra thịt. Một cổ uy nghiêm tính thanh âm truyền đến. Bà ản ác ma từ giả, cư nhiên có thể lấy hấu ma hiến tế binh khí vì bằng vào, làm phá hư chi ma bộ phận bám vào người trên người. Rất có thiên phú nhân loại, thay ta hướng bà ản đại ca vấn an A. Đu gì ồ đại nhân, ngài. Ngài cư nhiên tự mình buông xuống. Cỡ lạ gì rồi nịp nghe thế nói mấy câu khi, đã sợ tới mức toàn thân đổ mồ hôi, lập tức quỳ gối người này trước mặt. Đều không phải là bản tôn, chỉ là một đạo tương đối quý giá nhuyễn trùng phân thân mà thôi. Vốn tưởng rằng như vậy phàm thai thân thể đủ để thắng lợi, không nghĩ tới tham dự bổn tràng thi đấu vài tên nhân loại cư nhiên như vậy cường đại. Bất quá như vậy cũng rất thú vị, có thể làm ta cảm nhận được thân thể thống khổ, làm ta ở tra tấn trung được đến thăng hoa. Cớ lạ gì rồi nịp lập tức phụ hòa nói, có đại nhân ngươi chân thật phân thân tọa chấn, Diệp Phong lão công nhất định có thể rút đến thứ nhất. Kế tiếp, đệ tứ tràng thi đấu từ tử thú bạch tiêu đối thượng vi rút khải, cùng phía trước giống nhau, ta trước liền hai người minh hữu tiến hành một lần đơn giản giới thiệu. Tử thú mời đến minh hữu là quốc tế thượng chứ danh sát thủ gia tộc William gia tộc đại trưởng lao thêm tư khoa nhân. William, đương kim William gia tộc thọ mệnh dài nhất người sói. Ở quốc tế thượng bị nhân xưng chi vì bạch cốt lang tổ, trong cơ thể chạy xuôi nhất thuần nguyên cổ thú huyết mạch, đồng thời nắm giữ lô hỏa thuần thanh ngự cốt chi thuật. Trên thực tế vị này bạch cốt lang tổ thân phận cùng phó gia tương đối cùng loại, cũng là chủ quản William gia tộc trong ngoài sự vật. Bạch tiêu, lấy ra ngươi toàn lực tiêu diệt đối thủ. Ta sẽ ngăn lại đối phương mời đến giúp đỡ. Phiền thoái đại trưởng lão. Ta sẽ mau chóng giải quyết đối thủ. Bạch kiêu đầu lưới ở mặt bộ qua lại liếm động, ánh mắt gắt gao tập trung vào đối diện khải. Bạch cốt lang tổ tuy mặt bộ chấn định, nhưng nội tâm lại vô cùng cảnh giác. Bạch kiêu đối thủ minh hữu từ mặt nạ nam cung cấp, toàn thân vờn quanh tơ lụa nữ quỷ, ánh mắt chi gian đối diện làm thêm tư khoa nhân đại trưởng lão như lâm đại địch, lông dựng đứng lên. Vì rút khải cũng là một vị đáng thương xã hội tầng dưới chót nhân sĩ, không có gì nhân tế quan hệ. Bởi vậy từ ta vì hắn cung cấp minh hiếu. Vị này nữ quỷ là ta du lịch giờ quốc tế, thông qua cá nhân thủ đoạn chế tạo ra tới đệ nhất vị thành công hình nhân tạo quỷ vật. Cho tới nay, đối ta trung thành và tận tâm, thực lực rất mạnh nga. Nhân tạo quỷ vật như vậy từ ngữ làm ở đây một ít hiểu công việc người ra đầu tê dại. Lấy bình thường tra tấn thủ đoạn, làm một người ở thống khổ cùng căm hận chung tử vong, hóa thân vì quỷ vật, này thuộc về tương đối thường thấy quỷ vật chế tạo phương thức. Nhưng loại này cưỡng chế tính thủ đoạn, rất khó được đến tiềm lực độ chất lượng tốt cập trở lên tốt đẹp chủng loại. Càng đừng nói phiêu phù ở tràng thượng vị này siêu A cấp tồn tại. Nếu liền siêu A cấp tồn tại đều có thể tùy ý chế tác, thế giới này khả năng liền thật sự xong đời. Mặt nạ nam lập tức cười to nói, ha ha, đại gia không cần phải lo lắng nha. Ta biết các ngươi suy nghĩ cái gì, siêu A tồn tại nào có dễ dàng như vậy chế thành. Yêu cầu thiên thời, địa lợi, người cùng ba cái cực đoan điều kiện không nói, còn cần nhất định vận khí thành phần. Mặc dù là ta cũng không phải mỗi lần đều có thể thành công, lại còn có yêu cầu tiêu phí đại lượng nhân lực vật lực. Vô nghĩa không nói nhiều. Thi đấu chính thức bắt đầu. Cùng lúc trước mây chàng thi đấu bất đồng, ở mặt nạ nam tuyên bố bắt đầu nháy mắt, trước đó động thủ không phải cao thủ Minh Hữu, mà là làm biểu diễn giả Bạch Kiêu. Một thanh tử vong cự liêm đề ở trong tay, cả người giật tán tử khí. Đến đây đi, đồ lão sư. Chương 1022, càng biến. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Đồ lão sư. Ba chữ rõ ràng bị ngu tỉnh nghe thấy. Bạch Kiêu phía sau, hình thể gầy trường, ăn mặc giáo viên trang phục đồ thiên trùng dần dần hiện lên, tức khắc gian, giải rác ở Bạch Kiêu bốn phía tử vong hơi thở hoàn toàn biến chất. Đã ở ngoài sân nghỉ ngơi khôi phục đến không sai biệt lắm Môn Khiêm, vẻ mặt kinh ngạc hỏi, sao lại thế này? Bạch Kiêu trong cơ thể trung tâm quỷ vật, không nên là một con tử vong dã thú sao? Đã từng ở đại nhị 10 cường xếp hạng tái trung, Môn Khiêm trận đầu đối thủ đó là Bạch Kiêu, thi đấu nơi sân vì rừng rậm khu vực. Môn Khiêm rõ ràng nhớ rõ Bạch Kiêu trong cơ thể vây một con táo bạo tử vong dã thú, ở trong rừng cây điên cuồng buôn đầu, xé nát hết thể chặn đường vật thể. Ngay lúc đó Bạch Kiêu có thể dùng cùng táo, thú tính hai cái từ ngữ tới hình dung. Hơn nữa Bạch Kiêu làm người vốn là tương đương điên cuồng, dựa vào đối tử vong lý giải, không ở trong chiến đấu tiến hành phòng ngự, thẳng đến giết chết đối thủ mới có thể dừng lại, liền cùng chó điên không có gì khác nhau. Giờ này khắc này, Bạch Kiêu cho người ta cảm giác hoàn toàn bất động. Bạch Kiêu trong cơ thể phát ra tử khí nồng đậm mà mềm nhẵn, ngoại tán bao vây tại thân thể chung quanh, không có một chút ít sói mòn cùng lãng phí, là một loại an bình tường hòa tử vong cảm giác, đồ thiên trùng hư ảnh cũng có vẻ tương đương bình tĩnh. Ngu tỉnh nhìn chằm chằm đồ thiên trùng hư ảnh, nội tâm suy tư, chẳng lẽ Bạch Kiêu cùng ta giống nhau? Trong cơ thể có nào đó vật dẫn, có thể chịu tải hai loại quỷ châu sao? Trước nhìn kỹ hắn nói đi, đồ lao sư còn sống liền hảo. Tử vong manh thú. Đúng là đại gia trong trí nhớ. Thuộc về Bạch Kiêu trung tâm quỷ vật, cuồng táo vô cùng tử vong dã thú. Vô luận là tử vong thuộc tính hoặc là dã thú bản chất, đều cùng Bạch Kiêu tương đương xứng đôi. Đọc truyện tại http. Thuộc tính hoàn toàn xứng đôi tử vong mãnh thú, phối hợp Bạch Kiêu trong cơ thể nguyên bản liền huề có người sói thú tính cùng tử vong ý cảnh, nhẹ nhàng hoàn thành dung hợp mà đạt tới ngự quỷ trung kỳ. Làm Bạch Kiêu mãnh thú hóa, đồng thời gia tăng tử vong ý cảnh. Nay chỉ tử vong mãnh thú là Bạch Kiêu năm trước nghỉ hè phản hồi gia tộc. Thông qua gia tộc tin tức bộ tin tức, làm Bạch Kiêu kéo dài qua Đại Tây Dương, ở Nam Mỹ Châu đất hoang khu vực, hao hết ngàn hạnh và khổ, sắp nhập cuối cùng tìm được manh thú sống ở tử vong sân cốc. Chém giết manh thú, được đến tiềm lực độ chất lượng tốt thiên đỉnh cấp trình tự trung tâm Quỷ Châu. Tuy khoảng cách Bạch Kiêu kỳ vọng có nhất định chênh lệch, nhưng bởi vì thuộc tính hoàn toàn phù hợp nguyên nhân, Bạch Kiêu dùng nó tới làm đặt chân ngự quỷ kỳ dựa vào. Đại 2 năm cấp xếp hạng đại hội, vòng bán kết, Bạch Kiêu đánh với Lạt Ma. Lấy từ tịch tĩnh tử giáo nội đạt được thấu cốt chết đinh làm tự thân ở trong thống khổ cưỡng chế hoàn toàn thú hóa. Dù vậy, nhưng như cũng bị Lạt Ma áp chế mà bại bắc. Trải qua quá như vậy thất bại, Bạch Kiêu bắt đầu chán ghét vô dụng chính mình, đồng thời cũng bắt đầu chán ghét trong cơ thể này chỉ vô dụng tử vong manh thú. Mặc dù năng lực phương diện hoàn toàn xứng đôi, nhưng chung quy là chất lượng tốt tiềm lực độ quỷ vật, phát huy không ra Bạch Kiêu lớn nhất tiềm lực. Bạch Kiêu dùng dư lại học phần đổi lấy đại thư viện xem thời gian, tìm kiếm cùng Quỷ Châu thay đổi tương quan tin tức tư liệu. Ở Đế Hoa Đại học bồi dưỡng học sinh nhiều năm thời gian nội, cũng có không ít học sinh có cùng Bạch Kiêu giống nhau bối rối. Ở nhân tốt kỳ không có thể gặp được cao phẩm chất quỷ vật, miễn cưỡng lấy bình thường quỷ vật tới bước vào ngự quỷ kỳ, dần dần phát hiện chính mình cùng mặt khác người chênh lệch càng lúc càng lớn, mặc dù gặp gỡ quý hiếm quỷ vật, nhưng trong cơ thể Quỷ Châu sớm đã ăn sầu bén rễ, vô pháp thay đổi. Sở hữu về Quỷ Châu thay đổi tư liệu đại bộ phận đều ở phủ quyết gì trừ Quỷ Châu như vậy vớ vẩn cách làm. Bởi vì cưỡng chế gạt ra liên tiếp linh hồn Quỷ Châu, đem làm cho linh hồn đầu mối rách nát, gặp phải không chỉ là thân thể tử vong, thậm chí còn đem sẽ là hồn phi phách tán thảm thống kết cục. Bất phàm có một ít Đế Hoa Đại học ví dụ thực tế, bởi vì theo đuổi lực lượng càng mạnh, đã có rất nhiều người bỏ mạng. Cũng có số ít Quỷ Châu thay đổi lý luận tri thức, nhưng gần dừng lại có lý luận phương diện, chưa bao giờ có người chính thức thực tiễn quá. Dùng hết học phần Bạch Kiêu hạ quyết tâm rời đi trường học. Nếu quan trọng nhất linh hồn căn cơ đều so bất quá những người khác, còn nói cái gì đệ nhất? Ở hắc ám thế lực chung, không ngừng thông qua chém giết cùng thi đấu tới tê mỏi chính mình Bạch Kiêu, mặc dù thắng được rất nhiều tiền thưởng đi tham gia các loại đấu giá hội, nhưng cơ bản ngộ không đến bất luận cái gì cùng hoàn mỹ hoặc là hy hữu quỷ vật trung tâm bán đấu giá phẩm, thậm chí tương quan quỷ vật tin tức, càng đừng nói là Bạch Kiêu yêu cầu tìm kiếm quỷ vật, còn cần cụ bị tử vong loại này hy hữu năng lực. Mặc dù được đến một ít mơ hồ không rõ manh mối, chờ đến Bạch Kiêu đến khả nghi địa điểm khi, cái gì phát hiện cũng không có. Ngẫu nhiên một lần cơ hội, Bạch Kiêu ở đế đô thành phố siêu tầm tin tức khi, biết được một hồi từ các đại hắc ám thế lực lãnh tụ, tổ chức thanh niên ngầm hắc ám thi đấu sắp tiến hành. Bởi vì trên người tiền tài mua quỷ vật tin tức đã tiêu hết, Bạch Kiêu không hề do dự báo danh dự thi. thi đấu yêu cầu tuổi không thể vượt qua 32 tuổi, trước 10 tên thắng lợi giả đều có thể đạt được hắc tệ khen thưởng, đồng thời đem làm hắc ám thế lực thanh niên đại biểu, đi trước vùng cấm. Bạch Kiêu dọc theo đường đi vượt mọi chông gai, sắp nhập trận chung kết. Đối thủ còn lại là 6 khu mỗi loại nhỏ gia tộc tộc trưởng, Thẩm Chiêu. Cuối cùng, Bạch Kiêu bị thua. Trước 10 thành viên đem tạo thành tiểu đội, bởi vậy không cần phân ra sinh tử. Bạch Kiêu còn nhớ rõ Thẩm Chiêu lúc ấy trong miệng nói ra một câu. Mê mang thanh niên, ngươi đang tìm kiếm cái gì? Hay không nguyện ý gia nhập gia tộc của ta, cùng đi thực hiện mộng tưởng? Bạch Kiêu tiếp được cành ô liu mà trở thành dạ gia tộc cao cấp cán bộ, cùng Thẩm Chiêu, Khải, Lý Linh Na cùng với quái úy 5 người tổ đội, đi trước vùng cấm. Cuối cùng ở Thẩm Chiêu kế hoạch cùng tuyệt đối thực lực áp chế hạ đại hoạch toàn thắng, Bạch Kiêu cũng được đến tha thiết ước mơ đổ vật. Tử vong hệ hy hữu phẩm chất trung tâm, hơn nữa bên trong vẫn là một vị hoàn toàn thể quỷ vật. Làm vùng cấm giảm chiếu phim thắng lợi một phương, Bạch Kiêu còn phải đến một loại không thuộc về nhân loại thế giới tử vong công pháp, tên là Chết Minh Công, căn cứ ghi lại là mấy vạn năm trước sớm đã diệt tộc một loại sinh vật chuyển thừa xuống dưới dị loại công pháp. Nay một bộ tộc tổng nhân số bất quá 30 người, sinh với tử vong chi cảnh, lấy tử vong hơi thở vì đồ ăn, đang không ngừng bị giết cùng giết người trong quá trình vượt qua cả đời. Ở Thẩm Chiêu trở về 6 khu Trà Hương huyện bế quan tu luyện khi, Bạch Kiêu cũng tại đây đoạn thời gian hoàn thành một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Tu luyện Chết Minh Công, Bạch Kiêu mượn dùng hiểu được tử vong đặc thù trạng thái, đem trong cơ thể không còn dùng được tử vong manh thú trung tâm bỗng nhiên rút ra, khiến cho tự thân càng thêm gần sát với kề cận cái chết. Nếu có người thấy Bạch Kiêu hành vi này, tất nhiên sẽ lấy kẻ điên xưng hô. Có lẽ là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Bạch Kiêu như vậy điên cuồng hành động được đến Đồ Thiên Trùng tán thưởng. Vốn cũng là điên cuồng người Đồ Thiên Trùng, cảm giác vị này đầu bạc thanh niên có điểm ý tứ, liền toàn lực phối hợp Bạch Kiêu, đem tự thân làm trung tâm mà dung ở Bạch Kiêu rách nát linh hồn mở miệng chỗ. Đương nhiên, Đồ Thiên Trùng cũng mượn dùng Bạch Kiêu linh hồn rách nát, hoàn thành một kiện không ai biết sự tình. Chương 1023, cuối cùng một tràng sơ diễn. Tác giả: Khủng phố Đích Gia Phỉ. Đoàn xiếc thú trung ương sân thi đấu một khai chiến liền bị phân cách thành hai nơi chiến trường. Bạch Cốt Lang tổ cùng nữ quỷ ở đỉnh chóp giao chiến, phía dưới khu vực để lại cho hai vị người trẻ tuổi tiến hành chém giết. Quả nhiên, không bình thường nữ quỷ. Tuyệt phi nhân tạo quỷ vật bốn chữ đơn giản như vậy. 15 phút thời gian trôi qua, Bạch Cốt Lang tổ thêm tư khoa nhân. William không ngừng điều chỉnh hô hấp, thân thể đại lượng lông tóc bóc ra. Mặc dù lấy ra mạnh nhất thế công kích thủ đoạn, thêm tư khoa nhân như cũ không có biện pháp xé mở quấn quanh ở nữ quỷ thân thể chung quanh tơ lụa phòng ngự, ám sát quá lớn lượng đỉnh cấp mục tiêu thêm tư khoa nhân, chưa bao giờ gặp được quá như thế phòng thủ kiên cố phòng ngự. Hơn nữa, một khi thân thể đụng tới tơ lụa, đại lượng lông tóc cùng da thịt đem bị dính xuống dưới. May mắn ta này thân lão xương cốt cũng đủ ngạnh, bằng không bị nàng này tơ lụa một dính, một hai phải đem ta cốt nhục toàn bộ lôi ra. Lạp, lạp lạp. Đột nhiên, làm người sởn tóc gáy nữ tính ca sướng thanh truyền đến. Thêm tư khoa nhân hơi thở có điểm không xong, hơn nữa thân thể bị thương nghiêm trọng, một không cẩn thận bị loại này tiếng ca cấp ảnh hưởng. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn một giây thời gian, thêm tư khoa nhân lấy lại tinh thần khi, dưới chân đã phúc mãn tơ lụa, đồng nhiên từ bốn phương tám hướng dâng lên, hoàn toàn phong bế chạy trốn con đường. Cần thiết sẽ mở một chỗ chạy trốn thông đạo. Tam trọng cốt mật chất ra cố tay chảo, thêm tư khoa nhân lấy cường kiện hai chân đem thân thể bắn ra đi ra ngoài. Thân thể ở giữa không trung nhanh chóng xoay tròn lấy ra tăng xuyên thấu lực. Cốt chảo thông. Siêu cường xuyên thấu lực thuận lợi xé nát một tầng tơ lụa khi, mặt sau cư nhiên còn có một tầng. Tiếp tục xé nát tầng thứ hai, tầng thứ ba. Thẳng đến thêm tư khoa nhân lực lượng sắp hao hết, như cũ có tơ lụa che ở trước mặt, cái khác phương hướng tơ lụa cũng theo sát tới. Như thế mấu chốt thời kỳ, thêm tư khoa nhân chuẩn bị lấy ra áp đáy hòm thủ đoạn khi. Thi đấu kết thúc, tử thú Bạch Kiêu thắng lợi. Bao vây ở thêm tư khoa nhân bên cạnh tơ lụa toàn bộ giáng xuống, thu hồi 30 mét nơi xa nữ quỷ trong cơ thể. Thi đấu sân khấu hạ đoàn, vi rút khải đã hóa thành hình người, hai đầu gối quỳ xuống, trên cổ rắt lạnh băng tử vong lưới hái, thân thể cái khác bộ vị đã chịu tử vong ăn mòn, đã không ra hình người. Bạch Kiêu đầu không ngừng xoay tròn lấy tỏ vẻ thắng lợi vui sướng, mà loại này quay đầu hành vi, đúng là Đồ Thiên Trùng một loại thói quen. Vi rút, vô luận là protein vi rút, RNA vi rút hoặc là RNA vi rút. Mặc dù không có cơ bản tế bào kết cấu, nhưng cũng bao quát với vĩ mô sinh mệnh thể phân loại chung. Chỉ cần là sinh mệnh thể liền đem tồn tại ra đời cùng tử vong vừa nói, vô luận như thế nào vi rút hóa khải, đều khó có thể tránh thoát tử vong trói buộc. Mặc dù có thụ cứ trung tâm tiến hành điều tiết khống chế, cũng vô pháp thoát ly Bạch Kiêu ở dung quỷ trạng thái hạ công kích, đặc biệt là quỷ dị khó lường Chết Minh Công. Thêm tư khoa nhân, William từ trần nhà rơi xuống, vẻ mặt kinh ngạc nhìn bên cạnh đã đem tử vong năng lực thông hiểu đạo lý Bạch Kiêu. Không nghĩ tới chính mình vị này vì William gia tộc đại trưởng lão, cư nhiên sẽ bị một vị đã từng khinh thường hậu bối cấp cứu. Đại trưởng lão hoàn toàn đối Bạch Kiêu lau mắt mà nhìn, Bạch Kiêu, làm được thực không tồi. Lần này đoàn xiếc thú đặc thù thi đấu kết thúc, ngươi đi theo ta về nhà. Ta bảo đảm đời kế tiếp gia chủ vị trí chắc chắn dừng ở ngươi trên đầu. Cảm ơn đại trưởng lão. Chuyện này, chờ ta kết thúc rất sở hữu đoàn xiếc thú thi đấu rồi nói sau. Bạch Kiêu đem ánh mắt rời đi nhìn về phía chính mình cả đời kinh địch, cũng là chính mình cho tới nay tâm ma, ngu tỉnh. Bạch Kiêu như cũ kiêu ngạo, lấy ngón tay cái xẹt qua cổ, làm ra khiêu khích cắt thiết hầu động tác. Tiếp theo chàng hy vọng từ ta tới đối thượng ngươi. Ngu tỉnh ngươi ở ta trên người khắc thất bại văn tự, ta đem đủ số dâng trả. Thêm tư khoa nhân. William. Ở đây rất nhiều người đều quen thuộc William gia tộc Nguyên Thủy Lang Tổ, tuy rằng ở bổn tràng trong lúc thi đấu, thêm tư khoa nhân còn không có vận dụng chân chính áp đáy hòm thủ đoạn, nhưng toàn bộ hành trình lại ở vào hoàn cảnh xấu, từ mặt nạ nam thủ hạ nữ quỷ hoàn toàn áp chế. Phó gia cùng thêm tư khoa nhân, xem như đối thủ một mất một còn, hai người nhân một ít quốc tế tính ám sát nhiệm vụ, giao thủ không dưới 10 lần. Phó gia nói nhỏ, không hổ là diệt thế cấp tồn tại, liền thân đồ hiệu trưởng đều bị hạn chế lên, vô pháp can thiệp thế giới trước mắt cách cục dần dần diễn biến. Trước mắt ra tay hai gã thủ hạ, đệ nhất danh lão giả nhẹ nhàng nghiền sắt thiết câu Vương Văn Hải, đệ nhị danh quỷ dị nữ quỷ có thể toàn bộ hành trình áp chế thêm tư khoa nhân. Ở đây còn có một nửa nhân viên, chỉ sợ đều đã bội phản chính đạo. Tân thế giới thật sự tới sao? Liên tính đua đoạn ta này thân lão xương cốt, cũng muốn bảo đảm lần này đoàn xiếc thú biểu diễn, không thương cập ta Đế Hoa Đại học bất luận cái gì một vị người trẻ tuổi. Đoàn xiếc thú sân khấu thượng, mặt nạ nam đứng ở trung ương tiếp tục chủ trì biểu diễn. Tứ chàng thi đấu đã kết thúc, kế tiếp sẽ là lần này sơ diễn cuối cùng một hồi so đấu. Ác ma đối thượng lang nữ. Lặng lẽ lộ ra một cái tin tức, vị này lang nữ vai vệ lỷ cản chính là thượng một ván thắng lợi giả tử thú Bạch Kiêu thân tỷ tỷ. Hơn nữa ở cầu sinh đại sự động trung nhân khí chỉ số rất cao Nga. Các trang web làn đạn nhưng đều đang tìm cầu chúng ta thanh đế cùng lang nữ phát phúc lợi. Ha ha, vô nghĩa không nói nhiều, làm hai bên nhân viên lên sân khấu đi, trận này khách quý nhưng rất có địa vị Nga. Bạch lang tiểu muội, chúng ta đi thôi. Chiêm linh lộ ra thoáng có chút cấp bách mắt thành, khát vọng cùng trận này đặc thù đối thủ tiến hành chính diện giao thủ. Chiêm linh làm vai vệ lì cản vạn thượng chính mình cánh tay, giống như phu nhân. Đạp 20cm giày cao gót đi lên sân khấu trung ương. Cùng với chiêm linh lên sân khấu, các chính phủ thành viên ánh mắt toàn bộ dừng lại ở nàng trên người. Màu đỏ lệnh truy nã siêu nguy hiểm mục tiêu chí nhất, chỉ cần có thể để hồi chiêm linh đầu, bình thường Bạch Long thành viên đều có thể trực tiếp ngồi trên cao cấp nhất Hắc Long vị trí. Chiêm linh tỷ, Đế Hoa Đại học thập kiệt trên chỗ ngồi đệ tứ tịch Tà Diệt Hạo Long, mỗi lần thấy chiêm linh đều vẻ mặt khẩn trương. Hạo Long là một vị coi sinh mệnh như phế thổ người. Thích ở chiến đấu cùng giết chóc chúng tôi luyện chính mình, bởi vậy Hắc Ám thế lực cũng là Hạo Long ở mới vừa vào học một đoạn thời gian, thường xuyên trà trộn nơi. Ngẫu nhiên một lần cơ hội, gây chuyện thị phi Hạo Long bị chiêm linh tìm tới môn. Lấy giày cao gót giẫm sỏ lỗ thai màng, đè ở tràn đầy ghê tởm nôn trên mặt đất, làm Hạo Long xin lỗi nhận sai. Bất quá, ở biết Hạo Long cũng là từ 19 khu Bình Hương huyện cao trung tốt nghiệp học sinh khi, chiêm linh lập tức xin lỗi mà thỉnh Hạo Long ăn cơm. Nhưng Hạo Long đã từ trong tâm sợ hai vị này trường học cũ học tỷ. Đáng tiếc chính là, Hạo Long cùng quan lệ không thân, là lịch sử lão sư trường thành học sinh. Thế giới các chính phủ cùng với văn phòng cường giả đều đem ánh mắt dừng lại ở chiêm linh trên người. Nay hẳn là ở đây nhân viên trung, đáng giá nhất một viên đầu đi. Nếu có cơ hội, ở đoàn xiếc thú kết thúc khi, giết chết chiêm linh. Chiêm linh ở đế đô thị trong nghề tung bí ẩn, tuy rằng ở đây có rất nhiều người nghe qua chiêm linh danh hảo, nhưng vẫn chưa gặp qua bản tôn. Hôm nay vừa thấy, mặt ngoài nhìn lại chỉ là một người bình thường nữ tính. Hơn nữa có nhiều như vậy chính phái nhân sĩ ở đây, bắt được vị này lạc đơn nữ đế hẳn là không phải cái gì vấn đề. Chương 1024, một quyển. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Minh Hiếu giới thiệu phân đoạn. Đầu tiên là ác ma Diệp Phong mời đến hỗ trợ Minh Hiếu. Ngạch, nói thật, ta có điểm không rõ lắm vị này đến từ chính thế giới chính phủ tiên sinh cụ thể là cái gì thân phận. Rốt cuộc các ngươi đều đang âm thầm công tác. Có thể hay không tự giới thiệu một chút. Mặt nạ nam đem trong tay mịt rổ phổn, đưa cho vị này lạ mặt thế giới chính phủ bình thường người làm công viên. Đại gia hảo, ta kêu Đốc Thụy Lý Tư. Là một người bình thường người làm công viên, ngày thường tại thế giới chính phủ phụ trách hậu cần công tác. Trước mắt cư trú ở Ha quần đảo công nhân ký túc xá, tạm thời còn không có người yêu. Nếu có hứng thú khác phái, nhưng ở tại sau cùng ta liên hệ. Mặt nạ nam tiếp nhận mịt rổ phổn, cười nói, ha ha. chúng ta đốc thủy Lý Tư tiên sinh tựa hồ đem đoàn xiếc thú thi đấu biểu diễn làm như thân cận tiết mục, bất quá không quan hệ, có người vừa ý hắn, đều có thể ở đoàn xiếc thú biểu diễn kết thúc khi, chủ động cùng vị này Lý Tư tiên sinh cho nhau trao đổi liên hệ phương thức. Kế tiếp giới thiệu chính là lang nữ vai vệ lỷ cạn mời đến cường lực minh hiếu, đến từ chính hoa hạ quốc đế đô thị, đứng đầu hắc ám tổ chức tử diên lâu lãnh tụ, chiêm linh nữ đế. Tin tưởng ở đây các vị cùng với làm đối thủ đốc thủy Lý Tư tiên sinh đều không xa lạ đi, đây chính là thế giới chính phủ ít có màu đỏ lệnh truy nã tội phạm chí nhất. Chiêm linh danh khí quá cao, ở thính phòng thượng đại bộ phận người xem ra, thi đấu thắng bại đã phân. Chỉ có số ít biết được đốc thủy Lý Tư chân chính thân phận cường giả, tương đương chờ mong kế tiếp thi đấu, chỉ sợ là sơ diễn năm chàng trong lúc thi đấu xuất sắc nhất một hồi. Hai bên đều chuẩn bị tốt sao? Mặt nạ nam hỏi. Chiêm linh đột nhiên nhấc tay, chờ một chút. Có một cái tiểu tiểu vấn đề. Ta ở cùng cường đại đối thủ quá trình chiến đấu chung, khả năng sẽ tạo thành đại diện tích phá hư, có thể hay không trước tiên vì thính phòng thiết trí bảo hộ tính cái chắn sao? Mặt nạ nam vỗ tay khen ngợi, thực tốt đề nghị, ai nha? Xem ra chiêm linh nữ đế cũng không có trong lời đồn như vậy tính cách gác liệt nha, cư nhiên còn sẽ quan tâm khán giả thân thể an toàn vấn đề. Ngay sau đó, một đạo không ảnh hưởng người xem thị giác xem xét trong suốt lá mỏng cái chắn ở biểu diễn sân khấu bốn phía hình thành. Chiêm linh hơi hơi mỉm cười, đối diện cụ nam cách làm tương đương vừa lòng. Rồi tay chạm đến oai vệ lỷ cản thân thể, nhẹ giọng nói, trong địa ngục gia hỏa nhưng không có thương hại chi tâm, càng đừng nói vị này tính cả chính mình đều không buông tha ma vương. Đến lúc đó chém giết lên, ngươi một không chú ý, khả năng liền đem bị giết chết Nga. Ta sẽ tận lực bảo toàn ngươi tánh mạng, nhưng cuối cùng có thể hay không sống sót, còn muốn xem chính ngươi. Hảo! Địa ngục bảy ma vương, từng người tính tình hoàn toàn bất động. Cơ lạ gì rồi nị phụ thuộc bà ản, thuộc về trong địa ngục nhất cực đoan phá hư thần, cao cao tại thượng, căn bản chướng mắt cái khác mấy cái cùng cấp bậc gia hỏa, mở rộng ác ma quân đội, khắp nơi xâm lược lãnh địa, tìm kiếm di tích cùng tà thuật. So với trạch ở nhà, không có việc gì chảo vài người phát tiết tra tấn dục vọng đủ gì ổ so sánh với, hoàn toàn không phải cùng loại ác ma. Đủ gì ổ nếu là đặt ở hiện thực giữa, đó là một vị bệnh trạng trạch nam. Như vậy, thi đấu bắt đầu đi. Theo mặt nạ nam tuyên bố. Vai vệ lì cản trước tiên làm toàn thân người sói hóa mà mặc nhân phẩm trình tự giải cụ, chân đạp cơn lốc, đem tốc độ tăng lên tới lớn nhất trình tự. Lần này đoàn xiếc thú thi đấu 11 danh tuyển thủ chung, chỉ suy xét tốc độ phương diện, giáp bịt vịt cùng vai vệ lì cản hẳn là có thể bài đến cùng đứng hàng đệ nhất. Chỉ là chiêm linh vẫn chưa có bất luận cái gì động tác, đối diện đủ gì ổ nhuyễn trùng phân thân cũng không có bất luận cái gì động tác. Đến từ chính địa ngục vượt sâu thống khổ đình viện Trung Ma Vương Đại Nhân. Rất có may mắn ở chỗ này cùng ngươi tiến hành lần đầu giao thủ, xin cho phép ta tự báo ra môn, ta là... Một cây lây dính địa ngục dung nham đinh sắt đột nhiên bắn ra, chiêm linh đúng lúc nghiêng đầu tránh đi. Đinh! Đinh sắt va chạm ở ngoài sân trong suốt kết giới mặt ngoài, trực tiếp đâm xuất trận trận gọn sóng, uy lực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Tây Trang Nam nói nhỏ nói, trên người của ngươi có một cổ ta thực chán ghét khí vị, ngươi hẳn là địa ngục đạo sư quan lệ học sinh đi. Một vị miệng thực không thành thật ra hỏa. Hắn kia phiền nhân thanh âm đến nay đều có thể rõ ràng nhớ rõ, tương đương phiền nhân ra hỏa. Không nghĩ tới ngài vị này cao cao tại thượng đại nhân vật còn nhận thức quan lao sư nha. Có thể được đến ác ma chi tâm ra hỏa, tắt xem như được đến địa ngục thừa nhận, sở hữu ác ma đều sẽ biết kỳ danh huy, ta tự nhiên nhận thức người này. Đến đây đi. Làm ta nhuyễn trùng phân thân thử một lần ngươi vị này ở xã hội chung chiếm cứ quan trọng địa vị nhân loại, chân thật thực lực rốt cuộc như thế nào. Phải biết rằng thế giới chính phủ nhưng đối với ngươi tương đương chú ý. Tây Trang Nam với tay ý bảo chiêm linh chủ động công qua đi. Một khi đã như vậy, ta cũng liền không khách khí. Không có thi triển bất luận cái gì hoa lệ chiêu thức, cũng không có bất luận cái gì bên ngoài triệu chứng biến hóa. Chiêm linh dẫm giày cao gót, bước gợi cảm nện bước đi hướng Tây Trang Nam, đồng thời hướng này bên cạnh Diệp Phong phất phất tay, ý bảo này chạy nhanh tránh ra, để tránh bị ngộ thương giết chết. Thẳng đến hai người thân thể gần sát nửa thước không đến khoảng cách. Chiêm linh như cũ không có bày ra bất luận cái gì công kích tư thế. Nhân loại, ngươi có biết ta ở địa ngục bảy ma vương, thân thể cùng lực lượng đều thuộc mạnh nhất. Khoảng cách ta càng gần, bị chết càng thảm. Chiêm linh lấy linh hoạt đầu lưỡi liếm động chính mình chóp mũi, nhàn nhạt đến trả lời, chính là biết mới cố ý tới gần nha. Sở dĩ lên sân khấu thi đấu, ta chính là muốn thử một lần được xưng địa ngục thân thể đệ nhất cường tra tấn chi vương đủ gì ồ, ở cận chiến trình độ thượng rốt cuộc có thể đạt tới cái dạng gì trình độ. Nhân gia cũng là tương đối sùng bái cường giả đâu, tuy rằng hiện tại còn không có tìm được đối tượng, bởi vì ở trước mặt ta cậy mạnh nam nhân, đều bị giết chết. Chiêm linh đang nói chuyện gian, giơ lên chính mình non mịn cánh tay, năm ngón tay niết nắm, động tác thực không tiêu chuẩn. Tây Trang Nam nhìn chằm chằm trước mặt mặc váy dài cùng giày cao gót chiêm linh, dơ không thành dạng nắm tay, không khỏi lộ ra trào phúng tươi cười. Trong địa ngục nữ nhân, chỉ có én đạ gì ổ hơi chút thấy qua mắt, kẻ hèn nhân loại cũng muốn cùng ta đủ gì ổ gần người đối kháng. Không biết sống chết. Không thử xem như thế nào biết đâu. Chiêm linh nhún vai, nếm thử ở không trung huy động chính mình mềm mại mà vô lực nắm tay. Làm ngươi một quyền cũng không quan hệ, có thể đánh đau ta nhân loại, ta cam đoan ở hiện trường tuyệt không vượt qua 10 vị. Tây Trang Nam chủ động đem má phải vương, làm ra một bộ hoàn toàn khinh thường chiêm linh bộ dáng. Không hổ là trong địa ngục đại ma vương, còn hiểu đến lễ nhượng ta vị này nữ lưu hạng người. Một khi đã như vậy, ta liền không khách khí lạp. Chiêm linh chỉ là nhắm chuẩn liền tiêu phí thời gian rất lâu, theo sau chậm rãi chém ra vô lực nắm tay. Nhưng, da thịt non mịn nắm tay tác dụng ở Tây Trang Nam mặt bộ khi, một cổ ám màu tím năng lượng ở dưới da hiện ra, một cổ sóng địa chấn ở va chạm điểm khuyết tán mở ra. Bang! Tây Trang Nam đầu trực tiếp bị đánh đến ở không trung quay lại mười mấy vòng, bị một quyền rách nát mặt bộ nội, bò động đại lượng màu trắng dòi bỏ. Chương 1025, màu tím khởi nguyên. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Hơn 40 năm trước, 19 khu Bình Hương huyện, mô vợ chồng bởi vì chính phủ trưng dụng thổ địa, được đến không ít bồi thường. Vì thế ở huyện thành nội mua 2 tầng lâu nhà trệt, lợi dụng lầu 1 tới kinh doanh quầy bán quà vặt, sinh hoạt quá đến không ôn không nhiệt. Nữ nhân thể hư, ở dưới gối chỉ dục có một nữ, nhân sinh ra liền có 2 viên đen nhánh thủy linh đôi mắt, đặt tên vì Chiêm Linh. Kinh doanh quầy bán quà vặt khi, Chiêm Linh đã có 8 tuổi lớn nhỏ. Mỗi khi cuối tuần buổi chiều, cha mẹ sẽ ra cửa đánh bài, quầy bán quà vặt liền giao cho yêu cầu ở nhà hoàn thành tác nghiệp Chiêm Linh trông coi. Bán ra đồ vật tiền chính là Chiêm Linh hạ cuối tuần sinh hoạt phí. Ngay nọ, một vị tiến đến mua yên quái thúc thúc, theo dõi ngoan ngoan thủy linh tiểu Chiêm Linh. Thậm chí ở bốn phía không người khi, hướng tiểu nữ hải vươn móng heo. Nhiều lần thực hiện được thả thấy Chiêm Linh không làm bất luận cái gì phản kháng, vị này đại thúc nội tâm dục vọng chậm rãi mở rộng, dần dần hình thành siêu việt đạo đức điểm mấu chốt hệ tư tưởng. Nắng hè chói chang ngày mùa hè một ngày, nhân nóng rực thái dương vào đầu, rất ít có người ra cửa bên ngoài. Thường tới quầy bán quà vật mua yên đại thúc đã sở thuộc bốn phía tình huống, cũng biết Chiêm Linh cha mẹ đang ở bài cục thượng hô mưa gọi gió, trong khoảng thời gian này để lại cho chính mình làm việc hoàn toàn cũng đủ. Kéo 8 tuổi lớn nhỏ Chiêm Linh đi vào lầu 2 phòng, gấp không chờ nổi tùng giải bên hông dây lưng. Bị ném ở tiểu trên giường Chiêm Linh không có nửa phần chống cự hoặc là thét chói tai, cái này làm cho thú tính quá độ đại thúc lộ ra vẻ mặt tà mị tươi cười, không nghĩ tới ngươi như vậy nghe lời, sớm biết rằng ngày hôm qua ta liền động thủ, thật là nghẹn chết ta. HTTP, chòe nụ ạt. Ui ai ngờ chờ đến đại thúc đem không sạch sẽ đổ vật lấy ra tới khi, một đạo quang ảnh hiện lên. Bá. Dơ bẩn đổ vật dừng ở trước tiên chuẩn bị tốt ý nốt hộ, Chiêm Linh trong tay chính cầm 30cm lớn lên đại kéo. Không chờ đến đại thúc phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhìn như chỉ có 8 tuổi Chiêm Linh lại lấy thuần thục kỹ xảo, nhanh chóng cắt ra đại thúc cổ, tinh chuẩn phá hư này phát ra tiếng bộ vị. Vương thúc thúc, ta còn phải vì ngươi cầm máu. Ngàn vạn không cần khẩn trương. Nếu không khả năng sẽ chết. Nửa giờ nội, Chiêm Linh lấy kim chỉ đem đại thúc cổ cùng hạ thể miệng vết thương sụ tủ, thành công cầm máu, lại tiêu phí một giờ đem phòng quét tước sạch sẽ cũng trừ bỏ trong không khí huyết tinh mùi lạ. Được rồi, Vương thúc thúc. Ta đi xuống ăn cơm, buổi tối lại mang ngươi đi ra ngoài chơi. Chiêm Linh đem đại thúc tay chân buộc chặt ở bên nhau, tạm thời ném trên giường phô hạ đoan, tung tăng nhảy nhót đi trước dưới lầu, làm ra một bộ ngoan ngoãn đáng yêu bộ dáng trông coi cửa hàng. Chiêm Linh đối với thời gian khống chế cũng tương đương chính xác, 10 phút qua đi, vừa mới đi xuống bài bản cha mẹ về nhà nấu cơm. Nếu thắng tiền, đó là thịt cá, thua tiền liền tùy ý ăn chút. Mỗi khi Chiêm Linh thấy ở mẫu thân trước mặt làm bộ hảo nam nhân phụ thân khi, trong mắt nội tổng hội hiện lên một tia dị thường ánh sáng. Ba ba mụ mụ, ta đi ra ngoài chơi lạc. 8 giờ nửa trước nhất định trở về. Chiêm Linh phản hồi phòng ngủ, đem giường đệm hạ chói gô đại thuốc chậm rãi kéo ra tới. Lấy cương châm đem này xương bánh trẻ hoàn toàn phá hư. Nhìn chằm chằm Vương thúc thúc tuyệt vọng ánh mắt, Chiêm Linh phụt một tiếng bật cười. Vương thúc thúc, ta sẽ mang ngươi đi một cái thực hảo ngoạn địa phương, sẽ có rất nhiều bằng hữu bồi ngươi cùng nhau chơi đùa. Ở trên đường nhất định phải thành thành thật thật nga, nói cách khác. Giang rắc rắc. Ngươi sẽ rất khó chịu. Ở Chiêm Linh uy hiếp hạ, đại thúc giống như sủng vật giống nhau, bị xích sắt buộc trụ cổ, chậm rãi từ cửa sau rắc ra. Mặt khác, trang có đại thúc bảo bối sạch sẽ ý nốt hộp cũng bị Chiêm Linh cầm trong tay, dọc theo bờ sông trô nước cạn đi trước, trong lúc không có gặp được bất luận kẻ nào, đại thúc căn bản tìm không thấy cầu cứu cơ hội. Ước chừng 5 km đường xá, ở phía trước đoan bờ sông cùng tiểu sơn giáp giới trô có một chỗ chưa bao giờ gặp qua bí ẩn sơn động. Đương đại thúc nhìn thấy động bộ cảnh tượng khi, trực tiếp bị dọa đến toàn thân sủi lơ, không ngừng hướng Chiêm Linh dập đầu, tựa hồ ở cầu xin Chiêm Linh phóng chính mình một con đường sống. ánh trăng chiếu rọi động, treo đầy từng khối khô cạn nam tính thi thể. Thi thể đặc tính cùng vị này đại thúc tương đồng, cổ cùng hạ thể đều tồn tại có kim chỉ sủ tủ dấu vết. Đại thúc, đi theo ta. Chiêm Linh quay đầu nhìn về phía đại thúc khi, giống như thấy mỹ vị đồ ăn giống nhau, nhịn không được phun ra thon dài đầu lưỡi ở không trung đong đưa, trong mắt lập lòe màu tím quan mang. 8 tuổi tiểu nữ hài nhẹ nhàng kéo 100 nhiều cân nam nhân đi vào huyệt động trung ương. Trung ương lập một cây tiểu thạch đài, mặt trên đặt một viên phi nhân loại bộ xương khô cốt, bên trong tựa hồ chiếm cư nào đó màu tím dị thường sinh vật. Tiểu tím, ta cho ngươi mang đồ vật tới rồi. Ngượng ngùng, thời gian hơi chút chỉ hoãn đến lâu rồi một ít. Mở ra trong tay ý nột hộp sắt, đương vương thúc thúc bảo bối bại lộ ở trong không khí khi, đầu lâu nội lập tức chui ra một loại màu tím sinh vật mềm mại thân thể, diễn sinh ra năm đạo loại nhỏ miệng khẩu, điên cuồng cắn xé đồ ăn. Ăn từ từ, lại tiếp tục săn thú 10 tên cường tráng nam nhân, chúng ta lực lượng liền đem cũng đủ cường đại. Đến lúc đó cũng không cần tiếp tục như vậy trốn trốn tránh tránh, có thể tùy tiện đi trên đường cái kiếm ăn lạc. Đợi cho màu tím dị thường sinh vật ăn cơm quá trình kết thúc, Chiêm Linh đem bàn tay dán ở đầu lâu thượng. Trong lúc nhất thời, Chiêm Linh trong mắt trên dưới không ngừng phiên động, tựa hồ ở thu lấy nào đó cao đẳng tri thức, khỏe miệng tràn đầy không thuộc về cái này tuổi trẻ điên cuồng tươi cười. Đợi cho tri thức học tập kết thúc, Chiêm Linh quay đầu nhìn về phía đã mất khống chế Vương Thúc Thúc. Gia nhập bọn họ đi. Vương Thúc Thúc. Chiêm Linh bàn tay nhỏ dừng ở Vương Thúc Thúc đỉnh đầu, này trong cơ thể tinh khí bị một chút chịu đi, hóa thành thây khô. Kết cục tự nhiên cùng huyệt động cái khác nam tính giống nhau, rút ra trong bụng khô cạn đại tràng, trực tiếp treo ở động. Thô sơ giản lược đếm hết, động ít nhất có hơn 30 cụ thây khô, trong đó không thiếu một ít người trẻ tuổi. Hôm nay Vương Thúc Thúc thực nghe lời, không có ở trên đường chọc phiền toái, còn dư lại không ít thời gian, yêu cầu ta mang tiểu tím ở phụ cận chơi một chút sao. Hai căn mềm mại tứ chi lập tức từ bộ xương khô trong mắt nội dò ra, được xưng là tiểu tím sinh vật, có vẻ dị thường hưng phấn. Đương Chiêm Linh vươn tay cùng với tiếp xúc khi, mềm mại tứ chi trực tiếp toàn thấu làn da, xâm nhập đến Chiêm Linh trong máu. Đám chìm trong dưới ánh trăng Chiêm Linh, toàn thân mạch máu hiện ra một loại mỹ lệ tử tinh sắc, tựa như dưới ánh trăng công chúa, ở bờ sông bên nhẹ nhàng khởi vũ. Chờ chúng ta thực lực cũng đủ cường đại, có thể làm thân thể của ta có thể hoàn toàn chịu tải tiểu tím ngươi thời điểm. Ta phải tự mình về nhà đem phụ thân cấp âm. Mấy năm thời gian trôi qua, sơ trung tốt nghiệp Chiêm Linh đã hoàn toàn trưởng thành thủy linh tiểu mỹ nhân, tốt nghiệp khi thu được thư tình vượt qua 50 phòng, trong đó có 20 phòng chủ nhân, đang ở bí mật động treo đâu. Lúc này, Chiêm Linh làm phụ thân ý thức bảo trì tuyệt đối thanh tỉnh, lợi dụng tiểu đao thiết hạ này toàn thân huyết nục, sinh thực xuống bụng. Thẳng đến phụ thân trái tim hoàn toàn đình chỉ nhảy lên, cầm thư thông báo nhập học Chiêm Linh, một bộ cao hứng phấn chấn bộ dáng đi trước Bình Hương huyện thực nghiệm trung học báo danh học tập. Chương 1026, yêu quái. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Chiêm Linh nhìn như nhu nhược thả tương đương không tiêu chuẩn một quyền, nện ở tây trang nam trên người. Bang. Ca ca ca. Cổ cốt đứt gãy thanh âm liên tiếp không ngừng mà truyền đến, đầu bị đánh đến quay lại mười mấy vòng nam nhân thân thể thật mạnh về phía sau bay ngược đi ra ngoài. Bị nắm tay đánh trúng mặt bộ càng là hoàn toàn nổ tung. Đương. Thân thể ở trong suốt kết giới mặt ngoài đâm ra tầng tầng gọn sóng, phía sau lưng xương cổ sống đứt gãy thanh âm rõ ràng truyền đến. Nếu là cái khác cường giả, đem bởi vì nghiêm trọng nội thương mà miệng phun máu tươi. Nhưng vị này tây trang nam trong miệng phun ra lại là đại lượng màu đen nhuyễn trùng. Mặc dù phần cổ vặn thành bánh quai trèo, mặt cốt rách nát, xương sống vỡ vụn. Nam nhân biểu tình lại chưa từng có một tia thống khổ. Tương phản, người này bởi vì cảm thụ đau đớn mà hưng phấn, điển hình chịu ngược cuồng. Hoa, không thể tưởng tượng. Thật sự không thể tưởng tượng, đã thật lâu không có nhân loại có thể như vậy làm đau ta. Thật thoải mái cảm giác. Tây trang nam lưng từ đại lượng nhuyễn trùng hàm tiếp chữa trị, đôi tay đỡ đầu, nghịch kim đồng hồ đem đầu vặn hồi nguyên dạng. Thu hồi ta phía trước nói. Không hổ là sừng sững với nhân loại chuỗi thực vật đỉnh nữ nhân. Làm ta xá đi thế giới chính phủ nội quý giá thân phận, bồi ngươi hảo hảo chơi một chút đi. Đột nhiên gian, thân thể gầy yếu tây trang nam hai tay trở nên mập mạp mà thật lớn. Hai tay cùng hai chân cơ bắp tổ chức toàn bộ lấy địa ngục nhuyễn trùng thay thế, lực lượng bạo trướng. Nhất lộ rõ đặc thù đương thuộc phía sau trường ra một cái dài rộng nhuyễn trùng cái đuôi, đen nhánh phân đoạn trạng cự đuôi, thả ở phân đoạn gian thấm ăn mòn tính dịch nhầy. Tây trang nam dị hóa, tản mát ra nồng hậu địa ngục ác ma hơi thở, lập tức làm ở đây người xem nghị luận sôi nổi. Phải biết rằng người này chính là thế giới chính phủ làm viên, là thế giới trật tự tối cao quản lý tầng thành viên. Nếu tính cả quản lý trật tự tối cao cơ cấu đều xuất hiện vấn đề, thế giới này có thể không loạn sao? Thế giới chính phủ cư nhiên hỗn như vậy dị loại. Khó trách mấy năm gần đây thế giới các nơi mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, nhưng lại chậm chạp không chiếm được giải quyết. Nguyên lai chúng ta một phương căn bản nhất trật tự quản lý liền tồn tại nghiêm trọng vấn đề. Nếu không có thế giới trước mắt đang ở tiến hành thật lớn chuyển biến, vị này giấu ở trong đó làm viên cũng sẽ không nhảy ra đi. So với một ít không hiểu lắm hành người nghị luận, Học viện Sinh mệnh khoa nội tưởng phó viện trưởng, trước tiên biết vị này quan viên chân thật thân phận, phối hợp trong cơ thể trùng đàn cùng nguyên cảm ứng, đang xem hướng đủ gì ổ nhuyễn trùng phân thân khi, trong cơ thể trung tâm nhân cảm nhận được cường đại trùng loại năng lượng mà không ngừng chấn động. Chỉ một đạo nhuyễn trùng phân thân là có thể cho ta như vậy cường áp lực. Không biết Tử Diên lâu chiêm linh có thể kiên trì tới khi nào. Tưởng phó viện trưởng ở không rõ ràng lắm chiêm linh dưới tình huống, lấy tự thân làm so đối, nhận định chiêm linh tuyệt đối không thể đối kháng vị này địa ngục ma vương chân thật phân thân. Ha ha! Đến đây đi! Nhuyễn trùng, đại lượng nhuyễn trùng. Ta thích nhất một loại tra tấn phương thức, đó là đem một con địa ngục nhuyễn trùng chứng thực nhập nhân thể trùng, chậm rãi nhìn nhuyễn trùng bá chiếm người này thân thể, lấy khí dơ huyết nhục vì dinh dưỡng. Trưởng thành, sinh sản, trưởng thành, sinh sản. Ngàn ngàn vạn vạn nhuyễn trùng, căng ra các lộ chân lông mà từ bên ngoài thân trào ra trong nháy mắt. Loại này toàn thân tê dại cảm giác, thật sự là quá sung sướng. Nhuyễn trùng lĩnh vực. Đu gì ổ đang nói cập nhuyễn trùng chi hình trong quá trình, toàn thân thân thể cũng nhịn không được run nhẹ nhẹ. Đồng thời, toàn thân các lỗ chân lông không ngừng bài trừ đại lượng nhuyễn trùng, rơi rụng trên mặt đất, hình thành trùng hải, dần dần chiếm cứ toàn bộ đoàn xiếc thú biểu diễn khu vực. Diệp Phong cùng ai vệ lì cản hai người lập tức tránh đi, hai người chiến trường rời đi đến đoàn xiếc thú đỉnh tầng. Đến từ chính địa ngục nhuyễn trùng, biến thành màu đen tròn xoe thân hình ở trong chứa lực lượng, đầu thượng mọc đầy răng nhọn hình tròn miệng khẩu có thể nhẹ nhàng cắn sắt thép. Dâm dạp nhuyễn trùng lĩnh vực, vai vệ lì cạn nhìn qua cảm giác sởn tóc gáy, thậm chí còn có chút buồn nôn. Hy vọng chiêm linh đại nhân có thể kháng trụ đi. Chiến trường trung tâm. Chiêm linh nhìn chằm chằm lan tràn mà đến nhuyễn trùng, không khỏi nhớ tới cao trung thời kỳ hình phạt cùng với nhà ăn nào đó sự vật. Ít nhiều quan lão sư bồi dưỡng, ta đối này đó ghê tởm vật nhỏ đã hoàn toàn miễn dịch. Nếu là đổi lại tiểu nữ sinh, chỉ sợ sẽ bị trường hợp như vậy cấp sợ tới mức không biết nên làm cái gì đi. Tím miểu. Chiêm linh lấy ưu nhã tư thế, triển khai bàn tay mà nhẹ nhàng phun tức. Màu tím sương mù từ trong miệng phun ra, lập tức hình thành 3 mét phạm vi phòng hộ cái chắn. Phàm là đặt chân màu tím lĩnh vực nhuyễn trùng, đem ở nháy mắt dung thành hủ dịch. Lúc này, một vị màu tím sền sệt sinh vật, tự chủ từ chiêm linh mu bàn tay tĩnh mạch mạch máu chui ra. Ở màu tím mềm thể đoan đầu hình thành một con mắt cùng miệng kết cấu. Độc nhãn xem kỹ nhuyễn trùng hóa đối thủ, theo sau lấy một loại bén nhọn quái dị thanh âm nói, thật đúng là một vị cường địch đâu. Ngươi cảm thấy chúng ta có phần thắng sao, tiểu tím? Phần thắng tự nhiên có, khả năng sẽ hao phí chúng ta đại lượng tinh khí. Trước nói hảo, như vậy cường đối thủ, nhất định phải đem hắn bảo bối cho ta a. Chiêm linh che miệng cười, đối phương chính là một con nhuyễn trùng, ngươi xác định có kia đồ vật. Đến lúc đó nhìn xem sẽ biết. Loại này cường giả bảo bối khẳng định mỹ vị vô cùng. Nếu đều đến loại này phân thượng, ta liền toàn lực hiệp trợ ngươi đi. Chiêm linh cười khúc khích, đã có rất lâu không có nhìn thấy tiểu tím nghiêm túc bộ dáng. Đến đây đi, tiểu tím. Trong lúc nhất thời, chiêm linh thể ra tràn đầy ra màu tím ánh sáng. Lưu động nơi tay cánh tay nội màu tím chất lỏng chuyển vận đến 10 căn ngón tay. KKK móng tay nhanh chóng tăng trưởng đến nửa thước dài ngắn, toàn thân tử tinh sắc, ngón tay nhẹ nhàng vừa động. Đều có thể ở không trung lưu lại màu tím hoa động dấu vết, làm cho không gian hỗn loạn. Mang lưới hoàn màu tím đầu lưới đồng dạng tăng trưởng, không sai biệt lắm có hai thước trưởng, treo tại thân thể đằng trước. Bá. Chiêm linh trở tay hoa hạ phía sau lưng khóa kéo, hởi váy dài. Áo tím. Cùng với chiêm linh nhẹ giọng kêu gọi, một kiện rốn lộ ra ngoài màu tím quần áo nịt khóa lại thượng thân, có một loại xấp xỉ với yêu vật gợi cảm vũ mị chất chứa ở trong đó. Da thịt mặt ngoài, hiện lộ ra một loại thời cổ kỳ tượng hình ấn ký. Chứ ra tự thân năng lực ngoại, làm hắc ám lãnh tụ chi nhất chiêm linh còn cụ bị hùng hậu tài lực cùng tài nguyên. Mấy năm trước, hao phí mất Tử Diên lâu 1/3 tiền tài cùng với chết 2 vị quan trọng bộ hạ, được đến một kiện khó có thể tin bảo vật. Lúc này, cái này bảo vật chính lấy vòng cổ hình thái, quải với chiêm linh cổ. Trong lời đồn tím yêu nữ đế chân thật hình thái sao? Quả thực ở trong cơ thể dưỡng một con yêu quái, hoặc là bản thân chính là một con yêu. Ở hiện trường số ít cùng chiêm linh đã giao thủ cường giả. Ở nhìn thấy như vậy hình thái khi, không khỏi nhớ lại một ít thống khổ hồi ức, cơ hồ không có người ở chiêm linh như vậy hình thái hạ chiếm quá tiện nghi. Yêu. Ta liền nói nhân loại bình thường sao có thể thương đến. Ở đủ gì ố lời nói còn chưa nói xong khi, một sợi màu tím hơi thở hút vào xoang mũi, tư duy cùng thân thể đều đã chịu ảnh hưởng. Ngắn ngủi đình trệ gian, một loại kim loại xúc cảm dán ở đủ gì ố huyệt thái dương vị trí. Chương 1027, che lấp mặt trời chi thạch. Tác giả. khủng phố đích ra phỉ. Kim loại xúc cảm cũng không phải gì đó kim loại vũ khí sắc bén, mà là chiêm linh đầu lưới thượng kim loại tiểu hoàn. Hi hi. Cùng với một trận vui cười thành, lưới dài sỏ xuyên qua huyệt thái dương, đem đủ gì ấu đại não tổ chức toàn bộ phá đi. Đồng thời, chiêm linh lấy nhanh nhạy thân hình, đem nhuyễn trùng hình người đủ gì ổ đẻ ở dưới háng. Màu tím luyện ngục. Màu tím lĩnh vực phóng thích mở ra, giờ phút này chiêm linh không hề như là nhân loại, cũng không đơn giản là một con bình thường màu tím yêu vật. Mang cho thính phòng thượng mọi người một loại đại yêu cảm giác, một đạo miệt thị vạn vật màu tím yêu quái hư ảnh ở chiêm linh phía sau lưng ngưng tụ thành hình, chuyên môn hấp thu giống được tinh khí âm u yêu quái. Cực kỳ tàn nhẫn. Chiêm linh lấy 10 đạo tay chảo điên cuồng tua nhỏ xé rách đủ di ổ thân hình. Tay chảo mỗi một lần xé xuống đều ở không trung vẽ ra thật lớn màu tím lực ảnh, làm cho đoàn xiếc thú biểu diễn sân khấu hoàn toàn thay đổi. Tính cả vai hề thiết trí trong suốt cái chắn cũng phát ra bén nhọn móng tay ma sát thanh âm. Mỗi một lần chảo đánh đều ở cái chắn mặt ngoài lưu lại chảo ấn. Móng tay quát động pha lê kịch liệt thanh, làm toàn trường đại bộ phận người xem tương đương không thoải mái, nhịn không được che lại hai lỗ tai đi ngăn cản này cổ khó chịu tạc âm. Ha ha. Ở thân thể không ngừng bị xé nát trong quá trình, chiêm linh cũng không ngừng phát ra điên cuồng tiếng cười, hoàn toàn đắm chìm ở trong đó. Dựa theo ước định, cắt hạ đủ gì ổ hóa thân bảo bối, cung cấp trong cơ thể tiểu tím ăn luôn. Đợi cho đủ gì ổ bị hoàn toàn xé nát khi, chiêm linh thong thả rửa sạch rất ra thịt lây dính nhỏ vụn ố vật, lộ ra vừa lòng tươi cười hướng toàn trường người xem không lưng trí tạ, tựa hồ ở cảm tạ khán giả có thể toàn bộ hành trình ăn tĩnh thưởng thức chính mình biểu diễn. Cảm ơn đại gia, cảm ơn đại gia. Chuyện của tôi lốt nét. Yêu mị màu tím trong mắt nội, hôn một loại diệt sạch nhân tính tàn nhẫn. Nếu lấy chiêu này đối thượng giống nhau đối thủ, thắng bại đã gần đến phân ra. Nhưng chiêm linh đối thủ đều không phải là nhân loại, mà là một loại trong địa ngục cực đoan sản vật. Một chút tàn lưu thịt tra diễn biến vì màu đen dòi bọ, không ngừng phân liệt mọc thêm, mà chống đỡ số tỷ lệ điên cuồng gia tăng. Đang ở không lưng cảm tạ người xem chiêm linh, dần dần bị một đạo thật lớn hắc ảnh bao phủ. Một con thể trường 30 mét, nhân thân dòi đuôi quái vật ra đời, đó là đủ gì ổ nhuyễn trùng phân thân chân thật hình thái. Nhân thân hai tay hóa thành lưỡng đạo to lớn con liềm, thân thể gian treo đầy tra tấn lưu lại xích sắt cùng lưỡi dao. Hơn 30 mễ dài ngắn thân thể, lấy 8 chỉ cường kiện hữu lực chân đủ chống đỡ. Ma vương hơi thở tứ lược toàn trường. A thật thoải mái cực hình. Hoàn toàn xé rách thân thể khoái cảm, đã rất dài không có cảm nhận được. Hơn nữa ngươi tay chảo trung hỗn một loại đặc thù năng lượng, có thể gia tăng xé rách quá trình cảm giác đau phản hồi, thật là làm ta sảng tới cực điểm. Nhân loại, ta thực vừa ý ngươi A, tiếp tục tới. Tiếp tục làm ta cảm thụ loại này cực đoan thống khổ, thật sự sảng về đến nhà. Ha ha, run em mờ. Chim linh treo ở trước người lưới dài lay động, cười khúc khích. Nhìn như đang cười chiêm linh, thực tế đã làm tốt nhảy lên chuẩn bị, trong ánh mắt hiện lên một đạo tà quang. Xuất kỳ bất ý, thân thể bay lên ở đủ gì ổ mặt bên. Màu tím khí thể nhiễu loạn đủ gì ổ đại não, tay chảo vừa mới cắt ra này đầu khi, đủ gì ổ trước ngực vị trí, cư nhiên một viên đôi mắt, tinh chuẩn tỏa định chiêm linh thân thể. Đã thích hướng tốc độ của ngươi. Đột nhiên, một cổ cực cường ma vương hơi thở phóng thích mở ra, hạn chế chiêm linh động tác. Thật lớn ngạnh sắc cong liêm từ chiêm linh đỉnh đầu nghiền hạ. Vô pháp né tránh, chính diện mệnh trung. Bang. Đánh trúng vị trí, tầng tầng không khí gợn sóng đẩy ra, đây chính là địa ngục thân thể mạnh nhất ma vương chính diện một kích. Chiêm linh thân thể không có đương trường tạc toái đã xem như kỳ tích, thân thể gầy nhỏ lấy tốc độ siêu âm hạ truy, va chạm trên mặt đất khi, toàn bộ phiêu đáng ở Thái Bình Dương thượng đoàn xiếc thú đều ở qua lại lay động. Cao tầng khu thính phòng, cái gọi là nhân loại cao thủ thấy một màn này khi, không khỏi hít hà một hơi. Tính cả quan chiến dư càn cũng là nhíu mày. Thấp giọng đánh giá, thật đáng sợ lực lượng, lấy ma vương uy nghiêm trấn trụ chiêm linh. Thuần túy lực lượng công kích kéo cường đại thế, làm chiêm linh căn bản không thể nào né tránh, chỉ có thể chính diện tiếp được này một kích. Có điểm khó tiếp, liền tính là ta đều sẽ có chút cố hết sức. Đứng ở dư càn bên cạnh ngu tỉnh nhìn thấy một màn này khi, từ đáy lòng sinh ra một loại lo lắng cảm, linh tỷ tỷ hẳn là sẽ không có việc gì đi. Trấn ai lạc định đoàn xiếc thú trung ương. Chiêm linh rơi xuống đất điểm bị đâm xuyên một đạo hình người lỗ thủng. Sỏ xuyên qua đoàn xiếc thú thâm hơn 20 mễ dưới nền đất căn cơ, thẳng nhập biển rộng. Đủ gì ô bị lợi chảo xé mở đầu, thông qua nhuyễn trùng trồng chất mà nhẹ nhàng khép lại. Nhận định thân thể bạc nhược chiêm linh tuyệt đối không thể ở chính mình toàn lực chính diện mệnh trung công kích hạ may mắn còn tồn tại, vì thế đem ánh mắt chuyển hướng đỉnh chóp chiến đấu hai vị tiểu bối. Vì ta ác ma từ giả kết thúc rất trận đầu thi đấu đi. Đang ở lấy nhanh nhạy thân pháp cùng Diệp Phong kéo ra khoảng cách vài tệ lì cạn, bởi vì cảm nhận được địa ngục ma vương chăm chú nhìn. Thân phụ trọng áp, bàn chân rơi xuống đất khi xuất hiện thật lớn sai lầm. Hắc đao hiện lên. Vai vệ lì cản che lại máu tươi đầm địa cánh tay trái lùi lại. Ta muốn chết. Không cam lòng, ta còn tưởng đi theo chủ nhân bước lên thế giới đỉnh điểm. Vai vẽ lỷ cạn đối phó trước mặt Diệp Phong đã có chút cố hết sức, nhìn chằm chằm Hạ Đoan đã hiển lộ bản thể ma vương phân thân, chỉ cần đối phương vừa động thủ, chính mình căn bản không chỗ nhưng trốn. Nhỏ bé nhân loại, đối mặt tử vong đi. Ma vương khí thế cưỡng chế phóng thích mở ra, vai vẽ lỷ cạn ở cường đại dưới áp lực, thân thể khó có thể nhúc nhích. Đu gì ố đem mặt bộ đầu nhắm ngay đầu trên vai vẽ lỷ cạn, miệng khẩu nội dò ra một cái to mọng nhuyễn trùng, trương đại tràn đầy răng nhọn cùng hủ dịch miệng khẩu, chuẩn bị trực tiếp đem vai vệ lì cản cấp nuốt rớt, lấy bổ sung ở lần này trong chiến đấu hao phí thể năng. Thời khắc mấu chốt, biển rộng nội liên tiếp bọt khí thượng phủ. Một đạo siêu nhanh chóng màu tím hư ảnh lược ra ngựa diễn đoàn sàn nhà rách nát khẩu, một chảo xé nát đủ gì ổ trong miệng dò ra trường điều dòi bỏ. Đập. Dây cao gót rừng ở trên sàn nhà, toàn thân bị nước biển nhuận ướt chiêm linh thẳng tắp đứng thẳng, trải vớt hỗn độn ướt át đầu tóc. Sao có thể? Chính diện tiếp được lực lượng của ta một kích, vì cái gì sẽ một chút việc đều không có. Đu gì ổ trở nên có chút cuồng táo, hai tay cong liêm điên cuồng tạc hướng chiêm linh sở chạm vị trí, mỗi một lần tạc đánh đều đem sinh ra động đất đánh sâu vào. Chiêm linh lấy nhanh nhạy thân pháp trốn rất mỗi một lần công kích, đồng thời phối hợp vòng cổ phóng thích bảo hộ tính lá mỏng, ngăn cản mỗi lần công kích hình thành sóng xung kích. Đột nhiên, Đế Hoa Đại học nội phó hiệu trưởng, Mỹ Lì Tạ Dị Tết Đại học bảo vật quản lý bộ trưởng đồng thời đứng thẳng đứng dậy. Này nói vòng cổ chẳng lẽ là 10 năm trước di lạc bảo vật cư nhiên sẽ ở vị này yêu nữ trong tay che lớp mặt trời chi thạch tuyệt phẩm bảo vật. Xứng xứng với quỷ phẩm chất lượng trở lên chân chính thần khí, tuyệt phẩm. Che lớp mặt trời chi thạch, tuyệt phẩm cấp bậc phòng ngự đạo cụ, nhưng căn cứ người sử dụng mạnh yếu chế tạo ra càng cao một bậc khác phòng ngự lá mỏng, ngăn cản không cao hơn lá mỏng trình tự bất luận cái gì hình thức công kích. Chương 1028, sơ diễn kết thúc. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Một bên là cụ bị vô hạn phòng ngự năng lực thần khí người nắm giữ. Một bên là địa ngục thân thể mạnh nhất ma vương, tra tấn cùng chịu ngược cuồng, đánh không chết nhuyễn trùng. So với trước 4 chàng thực lực chênh lệch trọng đại thi đấu. Trận này đối chiến hai bên đều thuộc về đứng đầu chính tự, thả thực lực thập phần gần. Một lần lại một lần chính diện va chạm, kinh sợ khán giả trong mắt. Đặc biệt là hạ tầng khu bình thường người xem, loại này cấp bậc chiến đấu hoàn toàn siêu việt bọn họ tưởng tượng. Rất nhiều kỹ xảo cùng lực lượng hình đả kích đều không thể lấy hiện có tri thức đi lý giải. Nếu không phải chiêm linh ở lúc trước yêu cầu mặt nạ nam bố trí phòng ngự tính kết giới, ở đây người xem đều đem đã chịu chiến đấu lan đến. Đại yêu cùng ma vương. Trận chiến đấu này nếu không ai ngăn cản, sẽ vẫn luôn như vậy liên tục đi xuống. Che lớp mặt trời chi thạch như vậy thần khí quá mức mấu chốt, phối hợp tím yêu nữ đế trong cơ thể dùng chi không kiệt yêu có thể, cơ hồ có thể vẫn luôn như vậy cùng đối thủ tiêu hao đi xuống. Cuối cùng bị thua giả, hẳn là không có bổ túc năng lực gác ma nhuyễn trùng. Nhưng muốn nó hao hết năng lượng, ít nhất cũng là mấy cái nguyện chuyện sau đó. Trận thi đấu này thắng bại mấu chốt, chỉ ở đỉnh chóp chiến đấu hai vị người trẻ tuổi trên người. Lương giáo thụ tuy rằng thực không muốn sai khai như vậy xuất sắc thi đấu, nhưng như cũ đem tầm nhìn chuyển hướng đoàn siết thú đỉnh tầng. Cầm trong tay hắc đao Diệp Phong đã lấy ra thật bản lĩnh, cánh tay bị thương ai vệ lì cản kế tiếp bại lui. Vai vệ lỷ cạn bất luận cái gì một lần sai lầm đều đem bị Diệp Phong nắm lấy cơ hội. Thua. Bởi vì hắc đao cắt thương thế vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn chữa trị. Mất máu quá nhiều vai vệ lỷ cạn, trong óc thình lình xảy ra choáng váng cảm, làm này né tránh động tác lộ ra sơ hở. Hắc đao chém giết. Hai chân gân bị đánh gãy, hành động năng lực đánh mất. Thi đấu kết thúc, thắng lợi giả ác ma Diệp Phong. Tuy rằng thua trận thi đấu, nhưng vai vệ lỷ cạn cũng không có quá nhiều tiếc nuối. Từ lần đầu tiên bị ma vương nhìn chăm chú mà bị thương bắt đầu, Diệp Phong ưu thế liền theo thời gian trôi qua mà càng thêm lộ rõ. Thất bại sớm tại dự kiến giữa. Nhưng mà, đoàn siết thú trung ương biểu diễn sân khấu thượng hai vị đại nhân vật chiến đấu lại tiếp tục tiến hành. Chuẩn xác mà nói, hẳn là đủ gì ổ không nghĩ kết thúc thi đấu, bởi vì thật lâu đều không có gặp được đối thủ như vậy, mỗi một lần bị thương khoái cảm đều làm đủ gì ổ khó có thể tiêu tan. Tiếp tục. Tiếp tục thi đấu. Tiếp tục tới xe rách thân thể của ta. Nếu ngươi có cơ hội đi vào địa ngục, ta đủ gì ổ chắc chắn lấy long trọng nghi thức tiếp đãi ngươi. Ngươi thật sự rất cường đại, nhân loại nữ đế. Chiêm linh còn lại là vẻ mặt bất đắc dĩ, mắt lẽ nhìn về phía chủ trì trận thi đấu này mặt nạ nam. Mặt nạ nam lại một lần thanh minh, thi đấu đã kết thúc, thỉnh hai vị mời mà đến minh hữu chạy nhanh dừng tay. Chiêm linh lập tức đình chỉ thế công, thân thể dựa vào ở trong suốt phòng ngự kết giới bên cạnh. Ai ngờ giết chóc thành nghiện đủ gì ổ vẫn là không nghe sai sử. Lấy lượng đạo thật lớn cong liêm trực tiếp đảo hướng chiêm linh. Không phải nói thi đấu kết thúc sao? Mặt nạ nam nháy mắt lập lòe đến đủ gì ổ trước mặt, đôi tay nhẹ nhàng tiếp được đủ gì ổ công kích. Theo sau nhẹ nhàng uốn éo, to lớn cong liêm trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Lấy mũi chân đạp lên đủ gì ổ hót thượng, lấy một loại chỉ có bảy ma vương mới có thể nghe hiểu ác ma ngôn ngữ nói. Đáng chết con rệp. Nghe không thấy mệnh lệnh của ta phải không? Nếu lại dám can đảm cãi lời mệnh lệnh của ta, ta đem trực tiếp buông xuống địa ngục, nghiền nát ngươi tra tấn đỉnh viện, làm ngươi biết cái gì kêu chân chính tử vong. Mặt nạ nam nói xong này một loạt táo bạo hình lời nói sau, trực tiếp một trưởng từ đủ gì ổ hót ép xuống, đem hơn 30 mệ thật lớn nhuyễn trùng chân thân trực tiếp nghiền thành toai cha. Một lần nữa khép lại đủ gì ổ có vẻ tương đương suy yếu, trọng sinh qua đi chỉ có thể duy trì nhân loại lớn nhỏ bộ dáng. Nhìn về phía mặt nạ nam trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, nhưng còn hoài một tia kiên kỵ. Diệp Phong, làm được không tồi. Chúng ta đi. Đủ gì ổ xoay người ly chàng, làm từ giả Diệp Phong đi theo phía sau, trở lại bên sân nghỉ ngơi. Cảm ơn mặt nạ lao đại A, nay chỉ run em mở nhuyễn trùng thật sự là có điểm phiền nhân. Chiêm Linh hướng mặt nạ nam trí tạ. Đoàn siếc thú quy củ mà thôi, thực đáng tiếc ngươi nơi một chưa dứt bại. Mang theo bị thương biểu diễn giả ly chàng đi. Vốn là phẫn nộ mặt nạ nam, quay đầu liền trở về tươi cười bộ dáng, dối tay ý bảo Chiêm Linh nhanh lên ly chàng. Hảo. Chiêm Linh giải trừ cùng tiểu tím dung hợp trạng thái, mang theo bị thương ai vệ lì cản trở lại bên sân. Chân gân bị toàn bộ đánh gãy vai vệ lì cản vẻ mặt ủy khuất, lang đuôi kẹp ở giữa hai chân, thực xin lỗi chủ nhân, ta không có thể thăng cấp. Không thể ở kế tiếp biểu diễn trong lúc thi đấu trợ giúp ngươi. Còn có Chiêm Linh đại nhân, làm ngươi lãng phí nhiều như vậy thể lực, nhưng ta lại không có thể thắng lợi. Không có việc gì, Diệp Phong cũng là ta minh hiếu, các ngươi hai người ai thăng cấp đều là giống nhau. Môn Khiêm, lại đây hỗ trợ. Ngu tỉnh vẻ mặt mê người mỉm cười, làm ai vệ lì cản cảm giác được một cổ chưa bao giờ từng có dòng nước gấm lan khắp toàn thân. Căn bản không để bụng William gia tộc đối tự thân cái nhìn, hạ quyết tâm nhất sinh nhất thế đi theo ngu tỉnh. Một bên Chiêm Linh lập tức trêu ghẹo nói, hắc hắc, hậu cung một. Ngu tỉnh đệ đệ ngươi thật đúng là sẽ hống nữ hài từ đâu, vị này tiểu bạch lang tiềm lực không tồi, đến lúc đó làm nàng gia nhập tử diên lâu đến đây đi. Linh tỷ tỷ đừng lấy ta trêu đùa, kế tiếp thi đấu sẽ thực gian nan. Chiêm Linh không màng ở đây nhân viên ánh mắt, trước mặt mọi người một lần nữa thay cao nhã màu tím váy dài, đối với tiểu viên kính một bên bộ trang, vừa nói, là nha, theo ý ta tới đối thủ của ngươi nhưng không ngừng vừa mới ngoi đầu nhân đổ một người đâu. Các ngươi trường học vị này phùng duệ không đơn giản à, nếu mình hữu chế độ thi đấu tiếp tục đi xuống, Phương Thiên Hà người nam nhân này cũng không đơn giản đâu. Chiêm Linh trong đó một bàn tay vỗ ở dư càn bả vai. Càn ca ca, có tin tưởng sao? 5 năm khai đi. Đợi cho đoàn siết thú hoàn toàn chữa trị, mặt nạ nam chạm thượng trung ương vị trí. Kịch liệt đấu vòng loại tỉ thí kết thúc, thắng lợi 5 người đã đầy đủ chứng minh thực lực của bọn họ. Kế tiếp là 5 vị thắng lợi giả nghỉ ngơi thời gian, vai hề biểu diễn đoàn đem ở nghỉ ngơi trong lúc. Liên tục vì ở đây người xem cung cấp xuất sắc siếc thú biểu diễn, thỉnh đại gia an tâm chờ đợi. Mặt khác, trước tiên hướng đại gia kịch thấu một chút trận thi đấu tiếp theo tin tức đi. Dầm. Đoàn siếc thú trần nhà sốc lên. Phiêu phủ ở Thái Bình Dương thượng đoàn siếc thú đều không phải là yên lặng bất động, mà là theo hải lưu phiêu động. Ở đấu vòng loại tiến hành trong quá trình, toàn bộ đoàn siếc thú hướng nam bộ phiêu động đi trước, trước mặt sắp đến một tòa chịu tải cổ di tích loại nhỏ đảo nhỏ, vừa vặn ở xích đạo vòng thượng. Kế tiếp thi đấu đem duy trì minh hữu chế độ bất biến, hơn nữa, các vị thăng cấp biểu diễn giả nhưng tại đây đoạn nghỉ ngơi thời gian tùy ý đổi mới chính mình minh hữu. Cuối cùng biểu diễn, đem lấy hôn chiến phương thức ở đảo nhỏ tiến tới hành, hơn nữa ta ở lúc trước lời nói đặc thù khen thưởng cũng giấu ở này tòa đảo nhỏ chung. Cụ thể quy tắc, sau đó giảng giải. Chương 1029, tác chiến thương thảo. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Cuối cùng đoàn siết thú biểu diễn đem lấy hôn chiến hình thức tiến hành. Đồng thời, tiếp tục duy trì minh hữu chế độ, hơn nữa nhưng ở nghỉ ngơi trong lúc đổi mới minh hữu. Ngu tỉnh muốn chính là hôn chiến, vì rút khải đã đào thải, cứ như vậy Thẩm Chiêu bên người chỉ còn lại có Bạch Tiêu một người. Nhưng mà, ngu tỉnh một phương còn có Diệp Phong cùng Giạp Bịt Vịt hai vị cường lực giúp đỡ. Ngoài ra, làm không ổn định nhân tố Phùng Duệ, lại nói như thế nào cũng là Đế Hoa Đại học thành viên, liền tính Phùng Duệ cho tới nay đều ở gặp dịp thì chơi, nhưng ít ra hẳn là hiểu được đầu tiên diệt trừ Thẩm Chiêu vị này cường địch. Đơn độc phòng nghỉ nội. Ngu tỉnh, Diệp Phong cùng với hưng phấn không thôi Giạp Bịt Vịt tụ tập ở bên nhau. Trận đầu thi đấu trực tiếp thăng cấp Giạp Bịt Vịt nhìn một vị cường giả ở biểu diễn đài giao thủ, vẫn luôn vây ở ốc sở chơi Lia mà không có gặp qua việc đời Giạp Bịt Vịt có vẻ tương đương hưng phấn, muốn tham dự đến trận này biểu diễn giữa. Dư Càn Đại Sư. Dư Càn Đại Sư. Ta hảo sùng bái ngươi nha. Còn có Chiêm Linh Đại Tỷ Tỷ, ngươi trong cơ thể màu tím sinh mệnh thể rốt cuộc là thứ gì? Có thể hay không làm ta coi nhìn lên. Chiêm Linh trực tiếp duỗi tay vướt ve Giạp Bịt Vịt hai thỏ trang sức, gia nhập ta Tử Diên lâu, ta khiến cho ngươi nhìn xem. Hảo, ta cũng muốn tới đất rộng của nhiều hoa hạ quốc trông thấy việc đời, có thể gia nhập một cái tổ chức lớn cũng có thể phương tiện không ít. Giáp Bịt Vịt chính là 13 một trong số đó, tiềm lực vô hạn, có thể kéo vào Tử Diên lâu sau này chắc chắn trở thành một viên đại tướng. Hơn nữa Giáp Bịt Vịt thân thể cũng làm Chiêm Linh tương đương tò mò. Đây là vài thập niên tới nay, trong cơ thể tiểu tím duy nhất không cảm thấy hứng thú nam tính. Chiêm Linh dựa theo ước định đem tiểu tím từ mu bàn tay thả ra một bộ phận, mềm mại màu tím vật thể ở không trung phiêu đãng. Ở Giáp Bịt Vịt ý đồ chạm đến màu tím sinh vật khi, đoan đầu vị trí lập tức lộ ra răng nanh răng nhọn, một ngụm cắn ở Giáp Bịt Vịt ngón tay thượng. Phi. Tùy theo một cổ không quá thoải mái cảm giác tràn đầy tiểu tím toàn thân, lập tức đem Giáp Bịt Vịt máu phun rớt, nếu không có cấp bậc thượng chênh lệch, Giáp Bịt Vịt máu thậm chí có thể ngược hướng hấp thụ tiểu tím năng lượng. Hảo kỳ quái sinh vật, đây là yêu quái sao? Giáp Bịt Vịt đã thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ, xoay người trở lại trên chỗ ngồi, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Tiểu tím trở lại Chiêm Linh trong cơ thể, truyền âm nói, thanh niên này thân thể có điểm kỳ quái, người không đến bất luận cái gì giống được thân thể mùi hương, cũng vô pháp nhìn thấu này cấu tạo. Máu vô pháp phân tích thả cụ bị hoàn toàn ma thỏ đặc tính. Nhặt được bảo A, không hổ là mặt nạ lao đại chọn lựa nhân tài. Chiêm Linh mặt lộ vẻ mỉm cười, lần này thu hoạch cũng không ít. Tuy rằng Giáp Bịt Vịt làm người điên khủng, nhưng chỉ cần gia nhập Tử Diên lâu, Chiêm Linh tự nhiên có hàng phục chi đạo. Trước mắt, ba người liên thủ còn có một ít cơ bản vấn đề yêu cầu giải quyết. Đầu tiên là Giáp Bịt Vịt minh hữu vấn đề, trước mắt có hai lựa chọn. Thứ nhất, Giáp Bịt Vịt thuộc về mặt nạ nam lựa chọn giả chi nhất, nếu như đi tìm mặt quân nam, rất có khả năng sẽ được đến cùng Thẩm Chiêu cùng loại minh hữu. Thứ hai, vai vệ lì can bại hạ trở tới, Chiêm Linh cũng đằng xuất thân, có thể làm Giáp Bịt Vịt minh hữu. Linh tỷ tỷ, ngươi như thế nào suy xét? Ngu Tỉnh dò hỏi Chiêm Linh ý kiến. Chiêm Linh một bộ không sao cả biểu tình trả lời, ta nhưng thật ra tùy ý, chỉ là vấn đề lớn nhất ở chỗ mặt nạ cung cấp cấp Thẩm Chiêu minh hữu, nếu ta không có nhìn lầm nói, hẳn là đã từng nhất thống đế đô hắc ám thế lực nam nhân, bá đao mạnh nam thiên. Ở ta vừa mới cao trung tốt nghiệp, trà trộn với hắc ám chi thủy, vị này bá chủ liền ở một lần viện trinh hành động chung hoàn toàn mất tích, thậm chí tính cả gửi lại có tinh hồn sinh mệnh một bài đều mất đi cảm ứng. Này các hoài dã tâm thủ hạ đem mạnh nam thiên đặt cơ nghiệp tách ra mở ra, mới có hiện tại đế đô thị các bá một phương cục diện. Cũng là vì như thế, ta mới có cơ hội bò lên trên hiện giờ độ cao. Thường nay hắc ám thế lực bá chủ. Ngu Tỉnh thực minh sắp biết, vị này mang dâu sồn mặt nạ lão giả thế lực cường đến đáng sợ. Vùng ngoại thành vương giả Thiết Câu Vương nhất lấy làm tự hào biển sâu Thiết Câu cư nhiên bị người này tay không cấp chẳng toái. Linh tỷ tỷ đối thượng có mấy thành nắm chắc. Không vượt qua tam thành đi. Đương nhiên. Nếu có thể làm ta lặng lẽ hút rất hắn một chút dương khí, thắng suất sẽ chậm rãi tăng trưởng. Linh tỷ tỷ đều chỉ có tam thành nắm chắc. Đúng vậy, cho nên trước làm Giặc Bịt Vịt đi tìm mặt nạ nói chuyện, nếu có thể được đến càng tốt minh hữu, ta cũng có thể nhẹ nhàng ở đây ngoại xem diễn. Để tránh hao hết sức lực, bị cái khác xem diễn chính phủ nhân viên cấp nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Dựa theo yêu cầu, Giặc Bịt Vịt tiến đến tìm kiếm mặt nạ nam. Kế tiếp là cái thứ hai vấn đề, Diệp Phong minh hữu. Địa ngục bảy ma vương chi nhất đủ gì ổ nhuyễn trùng phân thân, bởi vì làm lơ thi đấu kết thúc mệnh lệnh mà bị mặt nạ nam cường sát một lần, làm cho kẻ bên tử vong, chỉ có phản hồi địa ngục mới có thể được đến năng lượng tiếp viện, khiếm khuyết sức chiến đấu. Hơn nữa, đủ gì ổ như vậy ma vương tâm cao khí ngạo, hoàn toàn không thích hợp loại này đoàn đội tác chiến. Bởi vậy, trước tiên Ngu Tỉnh đã làm Diệp Phong lấy huyền chuyển miệng lưỡi, khuyên bảo đủ gì ổ rời đi. Ai ngờ, đối người khác cực độ ác liệt đủ gì ổ. Ở đối mặt chính mình từ giả khi lại tương đương phân rõ phải trái. Đủ gì ổ chính mình cũng rất rõ ràng, chính mình còn thừa không có mấy năng lượng vô pháp trợ giúp Diệp Phong đoạt được thắng lợi. Bởi vậy, đủ gì ổ đem tàn phá bất kham phân thân áp xúc thành một viên cùng loại với nhuyễn trùng màu trắng tinh châu, chứa đựng ở Diệp Phong trong cơ thể, ở mấu chốt thời kỳ có thể nháy mắt nghịch chuyển chiến cuộc. Nếu không, ta đi tìm Tưởng phó viện trưởng tới hỗ trợ. Diệp Phong hỏi. Ở đông đảo cường giả hội tụ dưới tình huống, Tưởng phó viện trưởng thực lực có vẻ tương đối miễn cưỡng. Rốt cuộc Phùng Duệ hắn minh hữu chính là viện trưởng cấp. Long viện trưởng lại không có thể đi vào hiện trường, ngoại quốc ngữ học viện đâu. Vatican thần quốc người ở chỗ này, ngoại quốc ngữ học viện lão sư không quá phương tiện hiệp trợ ta vị này ác ma. Ngu Tỉnh gật gật đầu, ân, thật sự không được, liền tìm Tưởng phó viện trưởng giúp đỡ đi. Loại này đảo nhỏ thức cuối cùng hỗn chiến khu vực. Khống chế trùng đàn Tưởng phó viện trưởng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn ở đảo nhỏ thượng che kín cơ sở ngầm. Có lợi cho chúng ta đem không thế cục. Đang ở thảo luận khi, Giáp Bịt Vịt đã trở lại. Kết quả thực bất đắc dĩ, mặt nạ nam cự tuyệt cung cấp minh hữu, làm Giáp Bịt Vịt chính mình nghĩ cách. Đội hình xác định xuống dưới, Ngu Tỉnh Minh Hiếu vì Dư Cản, Giáp Bịt Vịt Minh Hiếu vì Chiêm Linh, Diệp Phong Minh Hiếu vì Tưởng Phó Viện Trưởng. Còn thừa nghỉ ngơi thời gian, yêu cầu thỉnh Tưởng Phó Viện Trưởng tiến đến phòng nghỉ thương thảo chiến thuật vấn đề. Đang ở Diệp Phong mới vừa một chân chuẩn bị rời đi khi, một cổ quái dị hơi thở ở phòng nghỉ nội sinh ra. Từng cây ám màu vàng xúc tu từ bốn phía mặt tường ngói khe hở gian trường ra, Dư Cản cùng Chiêm Linh lập tức tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Đây là Ngu Tỉnh lập tức lấy ra học phần tạp chỗ sâu nhất hoàng sắc văn thư. Sách vở lập tức tự động phiên đến ấn có tà ác hiến tế pháp trận một tờ, chỉ có Ngu Tỉnh có thể phân biệt mặt trên văn tự. Áo vàng giáng sinh đại trận. Chương 1030, Minh Hiếu đổi mới. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Vô tận vũ trụ thâm trống không sâu nhất ngục giam. Bởi vì Ngu Tỉnh học phần tạp giải trừ hạn chế, áo vàng lại có thể thông qua hoàng sắc văn thư làm chất môi giới, tiếp tục quan khán Ngu Tỉnh bên người phát sinh sự tình. Một bên quan khán thi đấu mà một bên viết tiểu thuyết áo vàng, ở thi đấu kết thúc mà tạm thời đình bước khi, nghe nói đến trận thứ hai hôn chiến thi đấu quy củ khi, một cổ đã lâu từng có xúc động nảy lên trong lòng. Ta như thế nào sinh ra loại này cùng loại với nhân loại cảm xúc xúc động? Bị nhốt ở chỗ này không biết nhiều ít năm, theo lý mà nói, ta tình cảm hẳn là sớm bị phong bế. Chẳng lẽ là bởi vì viết tiểu thuyết nguyên nhân? Bởi vì ta lấy thực tế sáng tác ra tới tác phẩm bao hàm cảm tình, cũng cho ta ở sáng tác trong quá trình xúc bút sinh tình. Nếu Ngu Tỉnh các bằng hữu gặp được Minh Hữu lựa chọn vấn đề, nếu không làm ta đi tự mình tham gia lần này đoàn siết thú tiết mục. Ân. Nếu có thể tự mình thể hội này đoạn cao trào cốt truyện toàn quá trình, thậm chí cùng tiểu thuyết nhân vật chính mặt đối mặt giao lưu, ta tác phẩm đem bay lên đến một cái hoàn toàn mới độ cao. Đi một lần đi. Lần này dự thi cao thủ cũng đều rất mạnh bộ dáng. Áo vàng hạ quyết tâm, lập tức cùng hoàng sắc văn thư sinh ra liên hệ. Áo vàng giáng sinh đại trận. Lấy hôn độn thờ phụng giả máu tươi vẽ ra ít nhất 10 mét đường kính giáng sinh đại trận. Giáng sinh chuẩn bị tài liệu như sau. Hôn độn chất môi giới. Một người thực lực đạt tới A cấp hoặc trở lên giáng sinh vật dẫn. Vật dẫn thực lực càng cường, có khả năng phát huy năng lực càng lớn, có khả năng kiên trì thời gian càng dài. Ít nhất tam kiện trở lên cao giai không gian tín vật hoặc một kiện trở lên đỉnh cấp không gian tín vật. Này, Hạ Stạ hắn muốn tham gia sao? Vì tránh cho khiến cho không cần thiết chú ý, Ngu Tỉnh tạm thời khép lại sách vở, rửa sạch rất phòng nội ám hoàng xúc tua. Đọc truyện tại http trần. U ạ toại Ngu Tỉnh đem áo vàng giáng sinh đại trận nội dung cụ thể nói cho cấp ở đây nhân viên, ai ngờ Chiêm Linh lập tức lộ ra hưng phấn biểu tình, thực hảo a, không phải vừa lúc thiếu một vị minh hữu sao? Nếu có thể làm nổi danh cũ thế tà thần tham dự trong đó, trận thi đấu này sẽ trở nên tương đương thú vị. Ngu Tỉnh ngươi là như thế nào suy xét? Nếu Thẩm Chiêu Minh Hữu thực sự có linh tỷ tỷ nói được như vậy lợi hại, có thể suy xét. Nhưng trận pháp tài liệu như thế nào đi thu thập? Nhưng yêu cầu ít nhất một vị A cấp thực lực trở lên vật dẫn, thi đấu lập tức liền đem bắt đầu, đi đâu tìm đâu. Chiêm Linh mỉm cười chụp phủi Ngu Tỉnh bả vai. Ha ha, điểm này ngươi yên tâm, giáng sinh vật dẫn cùng không gian tín vật ta tới thu phục. Đến nỗi hỗn độn chất môi giới, liền giao cho Ngu Tỉnh ngươi. Cảm ơn Linh tỷ tỷ. Trên thực tế, Ngu Tỉnh nội tâm cũng không có tuyệt đối nắm chắc, tự thân cùng Hạ Sát Tạ chi gian, cho tới nay đều là thông qua hoàng sắc văn thư tới thành lập giao lưu. Lẫn nhau chi gian xem như xa lạ. Áo vàng Hạ Sát Tạ một khi giáng sinh, Ngu Tỉnh cần thiết chế định thích ứng tính cường thả cụ bị cũng đủ có giãn có thể biến đổi tính kế hoạch, nếu không thực tốt thế cục khả năng sẽ bị Hạ Sát Tạ cấp phá hư. Thậm chí ở nơi nghỉ ngơi gian nội, ở chỗ này chỉ có Dạ gia tộc ba người. Đương nhiên, bị Bạch Kiêu đánh bại Khải, vẻ mặt tâm trầm, một nửa thân thể hóa thành vi rút thái, phiêu phủ ở góc tường mà không muốn nhiều lời. Sắp tiến vào cuối cùng hôn chiến. Thẩm Chiêu cùng Bạch Kiêu trước mặt đang ở liền minh hữu sự tình tiến hành thảo luận. Trước mặt, đoàn xiếc thú quản lý viên cùng với Bạch Cốt Lang tổ thêm tư khoa nhân. William cũng không ở đây. Bạch Kiêu tuy chiến thắng Khải, nhưng lại vẻ mặt trầm thấp. Bởi vì Bạch Kiêu minh hữu đó là William gia tộc đại trưởng lão Bạch Cốt Lang Tổ ở vừa rồi quyết đấu chung, toàn bộ hành trình bị mặt nạ nam trong miệng nhân tạo quỷ vật, cũng chính là toàn thân quấn quanh tơ lụa nữ quỷ cấp toàn diện áp chế, thậm chí thiếu chút nữa thất bại. Bạch Tiêu không lựa lời mà nói, cái gì chó má đại trưởng lão, một chút dùng đều không có. Ta cần thiết đổi mới một vị càng cường đại hơn Minh Hiếu. Nhân đồ đại nhân có thể hay không thỉnh cầu mặt nạ đem hiệp trợ vi rút khải nữ quỷ, làm ta Minh Hiếu. Dù sao gia hỏa này thực lực vô dụng, đã bị ta hoàn toàn đào thải. Ân, ta trở về hỏi một câu. Rốt cuộc ta con rể bên cạnh nhưng có vài vị cường lực minh hiếu. Bất quá, có một việc, ta yêu cầu cùng Bạch Kiêu ngươi nói rõ ràng. Đột nhiên, Thẩm Chiêu duỗi ra tay, trực tiếp bóp chặt Bạch Kiêu cổ mà ấn ở mặt tường. Một loại siêu cường ý niệm dũng mãnh vào Bạch Kiêu trong óc, ở Bạch Tiêu trong tầm nhìn, phòng hoàn toàn hóa thành một cái biển máu. Trên thực tế, ta càng muốn Khải ở kế tiếp hành động trung hiệp trợ ta. Bởi vì hắn so ngươi nghe lời nhiều, ta mặc kệ ngươi này chỉ chó điên cùng ngu tỉnh có cái gì ân oán, có ý đồ gì. Cuối cùng hôn chiến mở ra đến kết thúc trong khoảng thời gian này, ta yêu cầu ngươi thời thời khắc khắc đi theo ta bên cạnh, nghe theo mệnh lệnh của ta hành sự. Nếu không, ta sẽ không lưu tình chút nào đem ngươi giết chết. Bạch Kiêu liền tính phóng xuất ra tử vong hơi thở, cũng lập tức bị mãnh liệt mênh mông biển máu bao phủ. Nghe rõ sao? Thẩm Chiêu dùng sức, làm Bạch Kiêu cảm giác yết hầu đã bị hoàn toàn tạp chết. Hảo. Thẳng đến Bạch Kiêu gật đầu nói chuyện, Thẩm Chiêu mới đưa này phóng thích. Ở chỗ này hảo hảo chờ, ta đi cho ngươi đổi mới minh hiếu. Khải, ngươi cùng ta tới. Đợi cho Thẩm Chiêu rời đi, một mình ở trong phòng Bạch Kiêu khó có thể áp lực nội tâm lửa giận, bắt đầu điên cuồng mà tùy ý phá hư. Thẩm Chiêu, một ngày nào đó ta cũng đem đạp lên ngươi trên đầu. Ở các biểu diễn giả đổi mới minh hiếu trong lúc, trên biển đoàn xiếc thú đã đạt tới hoang tàn vắng vẻ hải đảo bên cạnh. Các vị, làm chúng ta cất cánh đi. 10 viên thật lớn nhiệt khí cầu kéo động đoàn xiếc thú từ hải mặt bằng dâng lên, tiêu phí nửa giờ mà đến hải đảo trung ương trên không cây số độ cao. Cùng lúc đó, đoàn xiếc thú mặt đất hoàn toàn từ trong suốt tài liệu thay thế, khán giả nhưng vừa xem hải đảo toàn cảnh. Cho mời đã chuẩn bị tốt 6 vị biểu diễn giả cùng bọn họ minh hữu lên sân khấu đi. Trừ ra Thẩm Chiêu cùng Phùng Duệ hai người minh hữu không có thay đổi ngoại. Ngu Tỉnh, Bạch Tiêu, Diệp Phong ba người minh hữu toàn bộ phát sinh thay đổi. Bạch Tiêu thay đổi vì khống chế tơ lụa nhân tạo nữ quỷ. Diệp Phong minh hữu cư nhiên thay đổi vì sát thần dự cản, cái này làm cho không ít người xem có chút nghi hoặc. Thân lên sân khấu giặc bịt vịt minh hữu vì tím yêu nữ đế chiếm linh. Đến nỗi Ngu Tỉnh minh hữu còn lại là một vị sinh gương mặt, thân cao 3 mét mà mang thiết diện cụ trắng hán, người này là Tử Diên lâu cao cấp can sự, trực thuộc chiêm linh thủ hạ, A cấp đỉnh, đã chạm đến càng cao mặt lá mỏng. Nhưng so với những người khác minh hữu, kém không ngừng một cái cấp bậc. Không ít hạ tầng khu học sinh không rõ hỏi, Ngu Tỉnh là chuyện như thế nào? Vì cái gì thỉnh như vậy một vị bình thường giúp đỡ, chúng ta trường học nội không phải có rất nhiều giáo thụ đều có thể ra mặt hiệp trợ sao? Mặc dù là hiểu biết Ngu Tỉnh lương giáo thụ, cũng có chút nghi hoặc. Nhưng trải qua một đoạn thời gian tự hỏi, lương giáo thụ đột nhiên mày nhăn lại. Ngu Tỉnh ra hỏa này, chẳng lẽ muốn làm đại sự sao? Lấy tên này thân thể cường giả vì vật dẫn. Thật là gan lớn ra hỏa. Chương 1031, Giáng sinh. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Thiên sinh nhóm, nữ sĩ nhóm. Lần này đoàn xiếc thú cuối cùng hôn chiến biểu diễn sắp kéo ra màn che. 6 vị biểu diễn giả cùng với 6 vị thực lực siêu cường minh hữu đem tại hạ quả nhiên đảo nhỏ thượng nhất quyết thắng bại. Thắng bại phân biệt phương thức cùng trận đầu thi đấu tương đồng, chỉ cần biểu diễn giả đánh mất hành động năng lực hoặc là tử vong, đem lập tức phán định thất bại. Thất bại biểu diễn giả cùng với đối ứng minh hữu cần thiết ở 10 giây nội ly tràng, không cho phép làm ra bất luận cái gì quấy nhiễu mặt khác biểu diễn giả hành vi. Vô luận như thế nào, cuối cùng thắng lợi giả chỉ có một vị. Cho nên thỉnh đại gia lấy ra thật bản lĩnh, cho chúng ta hiện trường người xem mang đến xuất sắc biểu diễn đi. Quy tắc trình bày hoàn thành khi ở đoàn xiếc thú chung quanh hình thành lục đạo truyền tống trận pháp. Các vị biểu diễn giả thỉnh cùng các ngươi minh hữu đồng loạt bước vào truyền tống trận pháp, tùy cơ đi trước đảo nhỏ vị trí, bắt đầu các ngươi biểu diễn đi. 12 người từng người bước vào truyền tống trận. Xôn xao. Sóng biển đập, Ngu Tỉnh ở vào đảo nhỏ bên cạnh chỗ nước cạn. Trước đó chôn nhập Diệp Phong cùng giáp bịt vịt trong cơ thể thực vật đều đã hoàn toàn mất đi hiệu lực, vô pháp bắt giữ hai người vị trí. Nay tòa đảo nhỏ chôn cái gì đại hình trận pháp sao? Sở hữu cảm giác tính thủ đoạn toàn bộ lọt vào hoàn toàn áp chế, ta cư nhiên tính cả 5 mét ngoại thực vật đều cảm ứng không đến. Xem ra mặt nạ nam cũng là tránh cho trước đó kết minh, bảo trì thi đấu công bằng tính. Khi nào bắt đầu? Đứng ở Ngu Tỉnh bên cạnh tráng hán sớm đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Thiết diện tiền bối, hiện tại bắt đầu đi. Loại chuyện này không dễ kéo dài quá dài thời gian, làm phiền ngươi. Áo vàng Giáng sinh đại trận bố trí cùng khởi động yêu cầu thời gian nhất định, thả đem dẫn phát so cường hiện tượng tiên văn. Thẩm Chiêu một khi thấy, khẳng định sẽ trước tiên tìm tới, Ngu Tỉnh cần thiết mau chóng hoàn thành này hết thệ cũng nhanh chóng rút lui. Trước mắt hôn chiến thi đấu vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người đều gặp nhau rất xa, cần thiết bắt lấy như vậy thời cơ. Triển khai hoàng sắc văn thư nháy mắt, chung quanh không khí đều trở nên ảm đạm lên, bờ cắt gian mấp máy trường ra từng cây loại nhỏ xúc tua. Bá. Ngu Tỉnh cắt ra thủ đoạn, đối lập sách vở thượng trận pháp bản vẽ, lấy tự thân máu tươi vẽ ra 18 mễ đường kính đại trận. Kế tiếp là trận pháp hoàn thiện hỗn độn chất môi giới nói. Liên dung hoàng sắc văn thư đi. Ngu Tỉnh đem màu vàng sách vở đặt ở trung tâm chủ vòng bên cạnh vòng nhỏ nội, chủ yếu tác dụng ở chỗ cùng áo vàng hạ tạ thành lập căn nguyên liên hệ. phiền toái Thiết Diện tiền bối đứng ở trận pháp trung ương chủ trong vòng. Ân. Vị này 3 mét rất cao tráng hán đã từng từ Chiêm Linh cứu, đã đem tánh mạng giao từ Chiêm Linh trong tay, có thể cùng Chiêm Linh đứng ở cùng một trận chiến tràng, đã là Thiết Diện vinh quang, sớm đã đem sinh tử không để ý. Cuối cùng hạng nhất công tác, bố trí không gian tín vật, làm trận pháp nháy mắt phóng thích sở hữu không gian chi lực, xé mở vũ trụ chỗ sâu trong không gian thông đạo. Tam kiện từ Chiêm Linh cung cấp cao dài không gian đạo cụ, phân biệt phóng với trận pháp ngoại vòng 3 chỗ quy định khu vực nội. Suy xét đến không gian năng lượng ở truyền tống trong quá trình hao tổn vấn đề, Chiêm Linh còn lấy ra trang bình thường không gian nhẫn chứa vật bệnh túi. Trước mặt từ ngu tỉnh đem này chung mấy trăm chiếc nhẫn toàn bộ khuynh đảo ở trận pháp chung, dùng cho ổn định không gian vũ trụ thông đạo. Phải biết rằng loại này bình thường nhẫn chứa vật, ở trên thị trường có thể bán được 100 hắc tệ cái, này tê dần túi nhưng ước chừng giá trị vài vạn hắc tệ. Không thể không nói, Chiêm Linh là thật sự có tiền. Hết thể ổn thỏa. Cuối cùng một bước, chỉ cần ngu tỉnh vị này hỗn độn người sùng bái, niệm động sách vở thượng viết có khởi động chú ngữ, mở ra trận pháp. Ngồi ở đoàn xiếc thú nội khán giả, có thể thấy đảo nhỏ mỗi một chỗ tình huống. 6 vị biểu diễn giả tùy cơ xuất hiện ở đảo nhỏ các vị trí, trong đó 5 người đều ở trước tiên triển khai hành động, chỉ có ngu tỉnh đứng ở bãi biển thượng, không biết đang làm những gì. Vatican thần quốc, lấy mũ choàng che đậy mặt bộ nam nhân ngửi được một cổ tà ác khí vị. Loại này trận pháp, ta ở tự do với thần cảnh nội, chạm đến cũ thế giới văn hóa khi tựa hồ gặp qua. Không nghĩ tới ta tự mình khảo hạch vương cấp xưng hào đạt được giả cư nhiên cùng cũ thế tà thần tồn tại liên hệ, khó trách thân đồ Trọng Sơn vẫn luôn đều lấy khống chế truyền thuyết quỷ vật thiếu niên tới làm trường học đại biểu, mà phi vị này thanh đế ngu tỉnh. Nguyên lai là cái dạng này nguyên nhân sao? Lấy A cấp người sống tới chịu tải tà thần linh hồn, có thể phát huy ra bao lớn lực lượng đâu? Đế Hoa Đại học một vị tà thần người sùng bái, một vị ác ma tử giả. So sánh với dưới, ta nhưng thật ra hy vọng cơ giới học viện tiểu tử có thể thắng lợi. Lại chờ một chút đi, chờ đến hết thể tin tức đều có thể xác định khi, lại nhất cử đem mặt nạ cấp bắt lấy, ta Vatican thần quốc đem lại lần nữa trở thành cứu thế quốc gia. Tới sao? Ngu tỉnh nơi bãi biển vị trí, sở hữu không gian tín vật ở nháy mắt bị đại trận cấp rút cạn. Một cổ siêu cường không gian cổ sáng nối thẳng phía chân trời, rào tán tầng mây, ở trên bầu trời hình thành một đạo cùng vũ trụ thâm không tồn tại liên hệ không gian vết rách. Cùng lúc đó, làm hỗn độn chất môi giới hoàng sắc văn thư không ngừng qua lại phiên trang, dẫn động cấu thành trận pháp hỗn độn máu tươi, cùng vũ trụ chỗ sâu trong mỗi một vị địa vị cao tồn tại thành lập cơ bản liên hệ. Nguyên bản xanh thảm sắc không gian cổ sáng bị dần dần nhuộm thành màu vàng, một sợi ám màu vàng linh hồn đoàn thể thong thả giáng xuống. Đứng ở giáng sinh đại trận trung tâm Thiết Diện tráng hán thân thể căng chặt, ở linh hồn đoàn thể tiếp cận, trong mắt rách nát mà hàm răng nứt toạc. Màu vàng linh hồn đoàn thể từ bảy khổng chui vào tráng hán thân thể, tựa hồ ở khẳng thực tráng hán thân thể, nguyên bản cơ bắp phồng lên thân thể nhanh chóng khô quắt đi xuống, tính cả cốt chất đều ở cắt giảm mà biến lùn, biến gầy. Thân thể làn da không ngừng nổ tung, cùng với đại lượng màu vàng xúc tu ở không trung phất phới. Hào nhỏ yếu thân thể, có một loại sắp thân thể băng tán cảm giác. Thân thể khô quắt Thiết Diện tráng hán đã trở nên chỉ có một thước năm cái đầu, thân thể nhỏ gầy giống như bộ xương khô, trong miệng phun cũ thế giới cao đẳng ngôn ngữ. Chậm rãi mở ra, đem cấu thành trận pháp ngu tỉnh máu tươi toàn bộ hút vào trong cơ thể, nhưng như cũ vô pháp thoát ly suy yếu trạng thái. Đột nhiên, không có tròng mắt khô gầy mặt bộ nhìn về phía trận pháp bên cạnh ngu tỉnh. Ngu tỉnh, lại đây một chút. Này một nhỏ yếu thân thể vô pháp chống đỡ ta bám vào người, ta yêu cầu từ ngươi trong cơ thể thu hồi một kiện đồ vật. Đợi cho đảm nhiệm minh hữu công tác kết thúc, lại đem đồ vật còn cho ngươi. Hảo. Ngu tỉnh tuy rằng khẩu thượng đáp ứng, nhưng thân thể như cũ thật cẩn thận. Nếu hạ stạ làm ra bất luận cái gì cùng loại với đoạt xá hành vi, ngu tỉnh đem bùng nổ ngoại tinh thực vật toàn bộ năng lượng chống đỡ cũng thoát đi. Ngàn vạn không cần khẩn trương, ta yếu hại ngươi nói, đã sớm đem ngươi linh hồn hút đi. Mọc đầy xúc tu bàn tay dừng ở ngu tỉnh ngực, theo một trận cổ quái ngôn ngữ cùng bàn tay xúc tu lôi kéo. Nguyên bản gửi lại với ngu tỉnh trong cơ thể áo vàng bị toàn bộ chóc ra tới. Tuy rằng chỉ là một kiện cao phong phẩm, nhưng dùng để đối phó này đàn hèn mọn nhân loại hoàn toàn cũng đủ. Ha ha, sáng tác bắt đầu rồi. Chương 1032, áo vàng chi vương. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. A cấp đỉnh luyện thể giả, đối với hạ stạ giáng sinh tới nói, chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới đạt tiêu chuẩn tuyến. Nếu như không có ngu tỉnh đúng lúc cung cấp cái này cao phong áo vàng chế phẩm, thân thể khả năng sẽ trực tiếp tạc nước tan vỡ, hạ stạ giáng sinh đem lấy thất bại chấm dứt, hơn nữa hạ stạ bản thể đem nguyên khí đại thương, thời gian dài vô pháp lại cùng ngu tỉnh lấy được liên hệ. Thật là buồn xịn, cư nhiên lấy như vậy thấp kém thân thể dùng làm ta vật chứa. Hơn nữa, bởi vì trước mắt ta bị cầm tù ở vũ trụ chỗ sâu nhất, liền tính dựa vào Giáng sinh đại trận cũng vô pháp làm ta hoàn toàn bám vào người tại đây khối thịt trên người. Trước mắt thực lực của ta chỉ có bản thể tháng 1 năm 100 đến, liền tính làm khối này thân thể hoàn toàn ổn định xuống dưới khôi phục đỉnh, cũng nhiều lắm chỉ có thể phát huy tháng 1 năm 100 thực lực. Bất quá, giúp ngươi giải quyết rất này đàn đê tiện nhân loại nhưng thật ra dư giả. Hạ Stạ đem gầy yếu thân hình hoàn toàn bao vây với áo vàng giữa, câu lũ lưng còn bộ dáng, tựa hồ chỉnh thể trạng thái cũng không quá hảo. Có một cổ rất mạnh hơi thở tới gần. Chúng ta tạm thời rút lui, ta còn cần một đoạn thời gian tới thích ứng khối này thân thể, không nên chính diện chiến đấu. Đặc biệt là cùng vị kia toàn thân lấy dị tinh kim loại cải tạo nam nhân. Ở đối đoàn xiếc thú sơ diễn quan chiến chung, áo vàng Hạ Stạ cơ bản hiểu biết những người khác loại cường giả thực lực, trong đó nhất kiêng kỵ đó là Phương Thiên Hà. Hảo. Ngu Tỉnh đang định đi theo Hạ Stạ rời đi khi, phát hiện đối phương vẫn không nhúc nhích. Tựa hồ trước mắt Hạ Stạ vô pháp sử dụng năng lực, thậm chí liền cơ bản nhất hành tẩu đều có khó khăn. Trong lúc nhất thời không khí trở nên có chút xấu hổ. Thẳng đến Hạ Stạ chủ động nói đến, ngạch. Ta trước mặt thân thể tương đương suy yếu, vô pháp vận dụng năng lực. Người trung tâm nội không phải trộn lẫn tạp có IOG sổ tổ bộ phận sao. Lợi dụng không gian năng lực đi trước gần nhất sân động, cho ta một chút thời gian nghỉ ngơi. Ngu Tỉnh gãi gãi đầu nói, ta đối không gian năng lực nắm giữ còn tương đối thô ráp, một khi vượt qua không gian, đem ở hai điểm chi gian lưu lại rõ ràng không gian dao động dấu vết, dễ dàng bị người khác phát hiện mà tìm được chúng ta ẩn thân vị trí. Nếu áo vàng đại nhân ngươi không ngại nói, ta có ngươi đi đi. Ngu Tỉnh lấy thử tính miệng lưỡi trưng cầu ý kiến, làm áo vàng chi vương hảo có bậc thang nhưng hạ. Khu khu, thật là cấp thấp nhân loại, xuyên qua không gian còn sẽ lưu lại dấu vết sao? Bất quá. Suy xét đến ngươi còn ở phát dục giữa, ta liền không nói nhiều ngươi. Nhanh lên lấy toàn lực con ta rời đi, ta có thể cảm giác được rất mạnh địch ý đang ở đánh út lại. Áo vàng Hạ Stạ ra vẻ cao thâm, bị Ngu Tỉnh bối ở sau người, bằng mau tốc độ rút lui bãi biển. Nguyên bản thể trọng có thể đạt tới mấy ngàn cân thiết diện nam nhân, ở bị áo vàng bám vào người sau, cư nhiên trở nên chỉ có 50 cân không đến, Ngu Tỉnh chỉ cảm thấy có một khối bộ xương khô ở phía trước tiến. Có thể nghĩ... thừa nhận áo vàng bám vào người yêu cầu bao lớn đại giới. Không nghĩ tới một vị A cấp đỉnh luyện thể cường giả, cư nhiên không chịu nổi Hạ Stạ bám vào người. Cũ thế giới tà thần quả thực cường đến đáng sợ, không biết ngay lúc đó nhân loại là như thế nào đem này đàn gia hỏa vĩnh cửu phong bế hoặc đuổi đi ra vũ trụ. Hạ Stạ không có nói sai. Có người ở chú ý tới này cổ hiện tượng thiên văn trước tiên, trực tiếp bằng nhanh chóng độ đuổi qua đi. Đều không phải là Diệp Phong hoặc là Giạc Bịt Vịt, mà là mang theo sát tâm Thẩm Chiêu. Vô luận là Thẩm Chiêu hoặc là này Minh Hiếu, tại đây chàng tỷ thí thượng đều có tuyệt đối thực lực tự tin. Trận pháp đã bị hủy rớt, xem ra có người đang làm mờ ám a. Ngu Tỉnh, là người sao? Mang theo như vậy nhỏ yếu Minh Hiếu, là dùng để làm như tế phẩm mà triệu hoán càng cường đại Minh Hiếu sao? Làm ta tìm xem ngươi vị trí đi. Thẩm Chiêu đầu lưỡi liếm láp ở giao mộ thượng, nếm thử đem huyết có thể giải rác đi ra ngoài, tìm tích Ngu Tỉnh tàn lưu hơi thở. Lập tức lọt vào đảo nhỏ tự mang đại trận hạn chế. Máu cảm giác vô pháp thẩm thấu đến 5 mét ở ngoài. Mang râu sồn mặt nạ lão giả, đôi tay lưng đeo ở chỗ nước cạn qua lại đi lại, muốn thông qua hành tẩu lưu lại dấu vết đi tìm đảo tẩu Ngu Tỉnh, chỉ tiếc không có thu hoạch, đối phương là một vị tương đương cẩn thận nhân vật, ven đường dấu chân đều tiến hành quá hoàn thiện xử lý. Một khi đã như vậy, trước hết nghĩ biện pháp cùng Bạch Kiêu hội hợp đi. Bên cạnh hắn nữ quỷ chính là quan trọng chiến lược. Mang mặt nạ lão giả gật gật đầu, Đế Hoa Đại học Phương Thiên Hà cần thiết chú ý. Người này sẽ là người cuối cùng thủ thắng lớn nhất trở ngại. Nay tòa đảo nhỏ diện tích chỉ tương đương với một tòa địa cấp thị lớn nhỏ, hơn nữa, chỉ có bên ngoài là rậm rạp rừng cây cùng một chút bất quá 100 mét tiểu sơn, bên trong tất cả đều là rách nát cổ đại nham thạch di tích. Có áo vàng chạy trốn Ngu Tỉnh, ven đường tuy không có phát hiện sơn động, lại ở di tích nhất bên ngoài phát hiện một chỗ che giấu hầm nhập khẩu. Chuyển của tui nét. Đạp phúc mãn rêu xanh cầu thang, đi vào 20 mễ chiều sâu ngầm phòng kín phòng. Ngu Tỉnh mở ra thư thứ 87 trang. Đem mặt trên trận pháp lấy ngươi máu tươi vẽ tại đây chỗ hầm nhập khẩu vị trí, vẽ trận pháp ghi, không cần quá mức dùng sức, yêu cầu một bên nhắc mãi sách vợ thượng chú ngữ một bên tùy tâm đi khắc họa, như vậy mới có thể phát huy xuất trận pháp lớn nhất hiệu năng. Hảo. Dựa theo Hạ Stạ phân phó, hoàng sắc văn thư thứ 87 trang gian ghi lại chữ danh vì màu vàng bí ngữ, so với áo vàng Giáng sinh đại trận tới nói, thuộc về tương đối đơn giản loại nhỏ trận pháp. Chỉ cần hỗn độn người sùng bái máu tươi có thể. Theo ngâm tụng cùng vẽ hoàn thành, một cổ màu vàng nhạt hơi thở lập tức bao phủ hầm khu vực, hình thành độc lập không gian, tạm thời cùng hiện thực cách ly mở ra. Hiệu quả chỉ có thể liên tục đến Ngu Tỉnh máu năng lượng hao phi quang, ước chừng có thể có hơn một giờ. Tạm thời an toàn. có hay không hỗn độn đồ ăn? Cho ta hơi chút bổ sung một chút dinh dưỡng. Áo vàng đem mũ choàng xốc lên khi, hoàn toàn không có gì thượng cổ tà thần uy nghiêm bộ dáng, cũng sẽ không làm cho tinh thần ô trọc độ phát sinh biến hóa. Mũ choàng hạ chỉ là một viên hoàn toàn khô cát, giống như một tầng nhăn da dán ở bộ xương khô thượng đầu, lỗ thủng trong mắt nội mơ hồ có thể nhìn thấy một chút màu vàng quan mang. Ta máu có thể chứ? Hạ Sát lập tức lắc đầu, không được. Vừa rồi ở chỗ nước cạn thượng, cấu thành dáng sinh đại trận máu, từ ta hấp thu một bộ phận. Bên trong hỗn độc thuộc về ngươi thực vật thuộc tính, không chỉ có không có cho ta bổ túc năng lượng, ngược lại đối ta tạo thành thương tổn. Nếu Hạ Sát không chiếm được khôi phục, như vậy suy yếu như mỏng giấy trạng thái, căn bản không hề tác dụng. Không có biện pháp. Ngu tỉnh trong kế hoạch không thể thiếu Hạ Sát, đều đã trả giá nhiều như vậy đem Hạ Sát bộ phận cấp triệu hoán xuống dưới. Ngu tỉnh cắn răng đem một kiện giá cao giá trị vật phẩm lấy ra. Mái mặt nạ. Vùng cấm rạp chiếu phim nội đạo cụ khen thưởng, ngoại tầng da vì bạch chết nhuyễn trùng túi da mà nội tầng da từ mệ qua não làm trích dịch chế thành, tất cả đều thuộc về quý hiếm hỗn độn giống loài. Chương 1033, xấu hổ. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Ngu tỉnh nếu đã nhịn đau lấy ra quý giá sát nhân của mặt nạ, tự nhiên cũng sẽ không một lần nữa thu hồi. Mềm mại mà bóng loáng bạch chết nhuyễn trùng bằng da. Xúc cảm tuyệt đối là đỉnh cấp. Ngươi ở cái gọi là rạp chiếu phim hoạt động khi, ta cùng với ngươi cảm ứng sẽ so ngày thường nhỏ yếu rất nhiều, còn không biết ngươi là như thế nào được đến cái này tinh phẩm mặt nạ. Vốn tưởng rằng chỉ là một khối làm ẩu mặt nạ. Chính mắt nhìn thấy thế nhưng là cái dạng này cực phẩm, không biết là xuất phát từ vị nào đại sư tay. Ngươi biết không? Áo vàng đem bạch diện cụ phùng ở trong tay, qua lại quan sát. Ngu tỉnh lắc đầu, không biết, này chỉ là điện ảnh thông quan khen thưởng. Ngươi có biết? Mặt nạ bề ngoài tầng bạch chết nhuyễn trùng bằng da, nhưng đều là lấy tự với vừa mới phu hóa không vượt qua 10 giây đồng hồ tuổi nhỏ nhuyễn trùng, này thông thấu tính cùng với có thể biến đổi tính đều là cùng tài chất hạ tốt nhất. Hơn nữa loại này tuổi nhỏ nhuyễn trùng bằng da, mỗi một chương bất quá non nửa cái móng tay cái lớn nhỏ, có thể đem nhiều như vậy yếu ớt bằng da một khối tiếp một khối hoàn mỹ dung hợp, thật sự là đại sư chi làm. Bên trong mễ qua não độ nghiền ma dịch tầng, ở dung lượng thượng làm người bội phục, ít nhất đem ngàn chỉ mễ qua đại não dùng để trích. Ai? Tốt như vậy hàng mỹ nghệ thật luyến tiếc ăn luôn, đáng tiếc. Tuy rằng trong miệng thở dài, Hạ Sát thong thả chậm hé miệng, bên trong trường ra từng cây tiểu tụy xúc tu, thông qua mệ qua thần kinh đầu mối then chốt cùng mặt nạ hàng tiếp, từng luồng hỗn độn năng lượng hút vào Hạ Sát trong cơ thể. Mỹ vị ngon miệng. Trước tiên thanh minh một chút, bởi vì thu lấy ngoại vật, bổ túc khối này suy yếu thân xác, ta bên ngoài khả năng sẽ phát sinh nhất định chuyển biến, đều không phải là ta bản thể bộ dáng. Ở Hạ Sát nguyên bản tiểu tụy thân thể thượng, chậm rãi trường ra bạch chết nhuyễn trùng bóng loáng da trắng. Hình như xương khô toàn thân trên dưới cuối cùng có chút thịt chất cảm giác, nhưng cái đầu vẫn là giống nhau thấp bé, câu lũ thân thể mà có vẻ chỉ có một thước nhị độ cao. Mọc đầy da trắng mặt bộ nhìn qua có điểm quái dị, trong mắt cùng hàm răng như cũ không tồn tại, lỗ trống hốc mắt có điểm khiếp người. Ân, thoải mái nhiều, này đó dư lại mẹ qua tủy não tổ chức, dùng để chế tác phí tổn thứ hoạt động đạo cụ đi. Hạ Sát cánh tay phải tay háo hạ đoan. Trường ra mấy cây xúc tua đối diện cụ còn thừa tài liệu tiến hành điều chỉnh cùng trọng cấu. Một cây điên cuồng não vực chi trượng cầm ở áo vàng trong tay, đã có thể hiệp trợ thi triển hỗn độn bí thuật, lại có thể chống đỡ khối này yếu ớt thân hình đi tới. Điên cuồng não vực chi trượng chủ yếu từ đỉnh chóp đầu mối then chốt cùng trượng côn hai bộ phận cấu thành. Bởi vì không có chất lượng tốt tài liệu có thể sử dụng, Hạ Sát đành phải phân liệt ra cứng rắn xúc tu, cho nhau xoay quanh ở bên nhau, làm như trượng côn. Đỉnh chóp đầu mối then chốt còn lại là đem mệ qua trích gáp xúc tủy não dịch hoàn nguyên thành vốn có đại não hình thái, nổi lơ lửng thần kinh xúc tu đại não làm pháp trượng trung tâm đầu mối then chốt, nhìn qua làm người không rét mà run. Tiểu tình tử, ở màu vàng bí ngự trận pháp kết thúc trước, làm ta minh tưởng nghỉ ngơi một phen. Hạ Sát chống pháp trượng, lấy giống như 90 tuổi lão niên người tư thái, chậm gì gì đi vào ven tường, ngay cả ngồi xuống quá trình đều có vẻ thập phần gian nan. Hấp thu rất mai bạch diện cụ Hạ Sát, duy nhất thay đổi ở ngu tỉnh xem ra đó là có thể đi đường. Cũng không phải ngu tỉnh cá nhân ngờ vực, vô luận là ai, ở như vậy sinh tử đại chiến cục diễn hạ, đều sẽ sinh ra nghi ngờ. Địch nhân chính là đã từng nhất thống hoa hạ hắc ám bá chủ, còn có thể lấy thân thể ngạnh kháng nửa long huyết mạch phó viện trưởng công kích, thả có thể một tay phóng thích phản ứng nhiệt hạch đánh sâu vào phương thiên hạ. Giáng sinh mà đến áo vàng chi vương, cho người ta một loại nửa thanh thân mình chôn nhập quan tài lao niên cảm giác. Áo vàng trạng thái thật đúng là lệnh người khâm ưu. Tuy rằng như vậy pháp trượng cho người ta một loại điên cuồng xúc động, nhưng áo vàng như vậy suy yếu bộ dáng, tính cả đi đường đều có vẻ cố hết sức. Nghe hắn phía trước khẩu khí, tựa hồ cũng sẽ không sử dụng không gian thủ đoạn. Tuy rằng một tay đoạt mệnh tà thuật nắm trong tay, nhưng đụng tới Phương Thiên Hà loại này có thể miễn dịch đại bộ phận ma pháp cường giả, trực tiếp một phát viễn trình kịch biến đánh sâu vào phối hợp siêu cường Adam kim loại cận chiến năng lực, chống đỡ được sao? Thân thể khả năng sẽ trực tiếp vỡ vụn đi. Ngu tỉnh chỉ là nội tâm ngấm lại, bằng không sẽ chọc đến áo vàng không cao hứng. Bề ngoài bình tĩnh ngu tỉnh cùng Hạ Sát ngồi đối diện dưỡng thần, bố trí giáng sinh đại trận, hao phí mất không ít máu, cần chậm rãi thông qua trong cơ thể thực vật tới ẩn dưỡng cùng bổ túc. Một giờ thời gian trôi qua, trong không khí màu vàng hơi thở đã trở nên đạm bạc, bạch tinh sắc làn da Hạ Sát trải qua cái gọi là điều dưỡng, mặt ngoài nhìn qua cũng không có cái gì biến hóa, như cũng là một bộ thể hư bộ dáng, đi bộ cần thiết dựa vào pháp trượng tới chống đỡ, chậm gì gì đi hướng cửa động. Áo vàng đại nhân, có cần hay không ta tới bối ngươi? Tuy ngu tỉnh với hỏi, hiện trường không khí lần thứ hai trở nên xấu hổ lên. Trước mặt trụ trưởng áo vàng dừng lại bước chân, chậm rãi quay đầu lại đây. Ngạch, ta phía trước liền nói quá, khối này thân thể thật sự là quá thấp kém. Hơn nữa ta bị giam cầm với vũ trụ thâm trống không thời gian lâu lắm, đối với trọng lực loại này vạn vật trói buộc lực cũng có chút không thích ứng, chỉ dựa vào khối này thân thể khó có thể ở trong khoảng thời gian ngắn thích ứng trọng lực tác dụng. Lại cho ta mấy chục phút thời gian, chờ ta nhiều đi lên vài bước liền sẽ tốt. Có thể là ngu tỉnh hỏi chuyện, Hạ Sát đã chịu một chút lòng tự trọng đả kích. Lên lầu thang nện bước thoáng nhanh hơn. Ca. Ai ngờ một chân không có thể dẫm ổn, hơn nữa pháp trượt trượt. Hạ Sát thân thể mất đi trọng tâm, một cái trước huynh quăng ngã cái chó ăn cức, cảm trực tiếp đánh vào cầu thang tiêm bộ, nhìn đều đau. Nếu là trong miệng chiều dài hàm răng, một hai phải đem hàm răng đều cấp quăng ngã đoạn không thể. Ngu tỉnh đang muốn tiến lên nâng khi, Hạ Sát bỗng nhiên giơ tay, ý bảo chính mình không có gì trở ngại. Ai ra? Ta cho ngươi nói, có điểm không thích ứng, ta chính mình tới. Này một quăng ngã làm Hạ Sát khuôn mặt căng chặt, tựa hồ vô cùng đau đớn. Nghỉ ngơi một phút đồng hồ sau, chậm rãi lấy pháp trượng chống đỡ, lại phối hợp xúc tu dùng sức làm thân thể đứng lên. Hạ Sát tận khả năng banh trụ trường hợp, lấy cao thâm khó đoán khẩu khí nói, nhân loại chân thật đúng là khó khống chế, các ngươi rốt cuộc là dùng như thế nào hai cái đuổi hành tẩu. Ta còn là không đi thử dùng hai chân đi đường, thật là khó chịu. Hạ Sát tâm niệm vừa động, giống như cây gậy trúc phẩm chất hai chân lập tức rách nát, từ giữa trường ra mấp máy xúc tu, đổi mới hành tẩu phương thức. Ai ngờ, bởi vì xúc tu sinh trưởng tốc độ so chậm, ở hai chân đứt gãy khe hở trong lúc, Hạ Sát lần thứ hai té ngã ở cầu thang thượng, không khí tương đương xấu hổ. Không có việc gì. Ta yêu cầu thích ứng. Hạ Sát lập tức giơ tay ý bảo. Cuối cùng tiêu phí ước chừng 15 phút. Trải qua hai lần té ngã cùng lăn lộn, Hạ Sát cuối cùng dựa vào chính mình rời đi hầm. Hơn nữa, liền tính Hạ Sát đem hạ thể đổi mới vì xúc tu, ở đất bằng thượng hành đi, nhiều lắm cũng chỉ có thể đạt tới người bình thường thi đi bộ tốc độ, có khi còn cần pháp trượng tới khống chế cân bằng. Chương 1034, cường đại vô cùng. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Phế tích bên cạnh bụng khu vực. Mây nấm tiêu tan khi, trừ ra trung ương một thước khu vực từ màu tím lá mỏng bao phủ mà không có đã chịu phá hư ngoại. Trung quanh mặt đất trực tiếp bị lau sạch 10 mét chiều sâu. Chiêm Linh có chút không quá thoải mái mà nói thầm, một câu không nói, trực tiếp khai làm gì. Thật là táo bạo nam nhân. Thỏ con. Người trước rời đi. Chờ ta đem cái này táo bạo nam nhân bức lui lại đến tìm ngươi. Bị bảo hộ ở màu tím trong lĩnh vực giặc bịt vịt vẻ mặt khiếp sợ, nhìn chằm chằm tối cao chỗ Phương Thiên Hà, có một loại sắp đi vào tử vong cảm giác. Bất chính đối mặt kháng thật đúng là không biết, hảo cường đại máy móc sinh mệnh thể. Vừa rồi đánh sâu vào, có thể nháy mắt siêu việt ta hấp thu cực hạn, trực tiếp đem ta giết chết. Hoa, thật sự thật là lợi hại. Hảo muốn đi Đế Hoa Đại học nha, nghe nói trừ gia vị này Phương Thiên Hà ngoại, còn có mặt khác 7 vị viện trưởng đâu. Ít nói nhảm, chạy nhanh bằng nhanh chóng độ chạy trốn. Chiêm Linh khuôn mặt nhưng khó coi, ngạnh kháng Phương Thiên Hà công kích. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ, Phương Thiên Hà ra mặt trước tiên trực tiếp tỏa định giặc bịt vịt phát động công kích, một khi làm biểu diễn giả giặc bịt vịt tử vong. Chiêm Linh cũng cần thiết rời đi đảo nhỏ. Nay một ngày kháng, làm Chiêm Linh trong cơ thể huyết khí quay cuồng, tiểu tím cũng tương đương khó chịu. Hảo, ta đây liền đi. Giáp bịt vịt lấy siêu mau tốc độ hóa thành một đạo bạch quang vụt ra nổ mạnh phá hủy khu vực, đi trước phế tích. Đứng ở cao điểm vị trí Phương Thiên Hà một con mắt coi chừng Chiêm Linh, một khác con mắt theo sát cao tốc di động giáp bịt vịt. Vươn ra ngón tay khi, một đạo màu đỏ laser trực tiếp đem cao tốc di động giáp bịt vịt đuổi phải rung rớt. Làm cho giặc bịt vịt thân thể không có thể khống chế được tốc độ mà trước quăng ngã, đánh vỡ đại lượng cây cối, tạm thời vô pháp di động. Này người trẻ tuổi thật nhanh tốc độ, nhìn như điên khủng lôi thôi lết thiết, lại thời thời khắc khắc tại thân thể chung quanh bao phủ một tầng có thể ảnh hưởng thị giác cảm quan ác ngộng xương mù dày đặc, cư nhiên làm ta bán thiên. Hiện tại người trẻ tuổi thật ghê gớm. Phương Thiên Hà thực tế nhắm chuẩn chính là giặc bịt vịt trái tim, không có nghĩ tới sẽ bắn thiên. Phùng Duệ, không thể toàn dựa vào ta tới thủ thắng. Ngươi yêu cầu hướng toàn thế giới chứng minh ngươi là mạnh nhất tân một thế hệ, đi giết chết đối thủ đi. Phùng Duệ gật đầu lĩnh mệnh, từ trong cơ thể máy móc lão giả phát huy sáng tạo năng lực, một trận từ huyền phù motor lập tức ở xây dựng hình thành, rốt cuộc ở tốc độ thượng, Phùng Duệ tự nhận không bằng giặc bịt vịt, chỉ có thể bên ngoài vật tới đuổi theo đối thủ. Loại nhỏ năng lượng hạt nhân điều khiển từ huyền phù motor, thanh thản ứng đảo nhỏ nội gập gềnh mặt đất, hóa thành một đạo lam quang truy hướng giặc bịt vịt. Hai vị tiểu bối rời đi, chủ chiến tràng liền giao cho hai vị đại nhân vật. Cơ giới học viện Phương Thiên Hà, cửu ngưỡng đại danh. Chim linh phối hợp trong cơ thể tiểu tím, làm ra một cái về phía trước khom lưng động tác. Gần đoạn thời kỳ không ngừng chế tạo tà ác nữ nhân, người ác liệt sự tích đều liệt ở ta đại não nội. Ngươi loại người này không nên tồn tại với tân thế giới nội, bên ta Thiên Hà đem chấp hành chính nghĩa, hoàn toàn đem ngươi từ trên thế giới này di trừ. Ngươi người nam nhân này thật là, mới vừa ngay từ đầu liền nói không nổi nữa sao. Theo ý ta tới, ngay từ đầu lại đột nhiên công kích tiểu bối người, không tính là cái gì chính nghĩa nhân sĩ đi. Chim linh tuy vẻ mặt tươi cười, thực tế đã đang âm thầm hoàn thành cùng tiểu tím dung hợp, bí ẩn tính cực cường tím xương mù lĩnh vực đang ở lặng lẽ khuếch tán. Gã lệ dạ. Vê giặc bịt vịt. Thái Bình Dương một chỗ khác, quốc sở chây li A quốc gia trung số một tội phạm, đề cập ác liệt giết người án kiện 897 khởi. Hoàn toàn đánh mất nhân loại cơ bản đạo đức tiêu chuẩn, tinh thần thượng cũng tồn tại căn bản vấn đề. Loại này người trẻ tuổi một khi phát triển đi xuống, sau này sẽ trở thành khó có thể diệt trừ tà ác suối nguồn. Ta giết hắn, chỉ là chính nghĩa sử dụng mà thôi. Ha ha, thật đúng là chính nghĩa hóa thân đâu. Ta cũng có cách viện trưởng tư liệu Nga, trong lịch sử thiên phú tối cao cơ giới học viện học sinh, thân thể cùng Adam kim loại trời sinh không bài xích, lý luận thượng có thể đạt tới 100 dung hợp. Khả năng bởi vì tư duy đạo đức thượng hạn chế, ngươi vẫn là đem đại náo giữ lại bất biến. Hi hi. Thử xem ta tím xương mù đi. Nhìn như giống như đám xương màu tím hơi thở, thực tế là một loại tinh thần kỹ xảo, chỉ cần Phương Thiên Hà đại não còn thuộc về nhân loại phạm chủ tuyệt đối sẽ đã chịu ảnh hưởng. Tím xương mù tác dụng nháy mắt, chim linh suy xét đến phía trước trong chiến đấu, lỗ mãng gần người Phương Thiên Hà mà lọt vào nháy mắt hạ gục mì lì tạ dị sệt đại học giáo thụ. Xuất phát từ kiên kỵ, chim linh đem thân thể bay lên ở Phương Thiên Hà đỉnh đầu ước 30 mét khoảng cách. Chết gai trường mâu. Yêu khu trạng thái. Từ yêu lực cùng tiểu tím phối hợp, ở đôi tay trưởng gian xây dựng ra mấy thước lớn lên màu tím trường mâu. Toàn lực ném mạnh, hướng Phương Thiên Hà đầu sỏ xuyên qua mà đi. Nếu có thể lấy kính hiển vi tiến hành quan sát, có thể phát hiện này hai thanh màu tím trường mâu mũi nhọn tồn tại có đại lượng phập phồng không trường răng nhọn, chuyên môn dùng cho cắt vật cứng. Trường mâu rơi xuống ngáy mắt, một cổ trình tự thanh âm từ Phương Thiên Hà trong cơ thể truyền ra. Trinh chắc đến năng lượng cao mật độ sắc bén vật công kích, lực tràng khởi động. Mặc dù Phương Thiên Hà đại não đã chịu ảnh hưởng, này thân thể cũng có thể tự chủ phòng ngự, lập tức lên đỉnh đầu hình thành một loại trong suốt tam giác lực tràng. Kéo kẹt kéo kẹt. Trường mâu va chạm ở lực tràng thượng phát ra thật lớn thanh thế, chung quanh cây cối toàn bộ bị xé rách mở ra. Cụ bị cắt hiệu quả trường mâu mơ hồ có cắt ra lực tràng xu thế, nhưng ở lực tràng sắp bị xé mở khi, yêu có thể tiêu ma hầu như không còn, hóa thành màu tím tinh quang rách nát biến mất. Khó có thể tin. Thực lực của ngươi ở tám đại viện trường trung chỉ sợ ở vào đứng đầu đi. Chim linh mày nhăn lại, vị này Phương Thiên Hà thực lực vượt quá tưởng tượng. Lúc này Phương Thiên Hà giải trừ tím xương mù đối đại não quá nhiều tác dụng, ở đại não mặt ngoài chế tạo ra một loại chuyên môn ứng đối tím xương mù xâm lấn phòng hộ cái chắn. Chỉ biết sử dụng một ít đê tiện thủ đoạn nhỏ sao? Chết. Một loại cường thế sóng âm thổi quét chim linh toàn thân, tạm thời phong tỏa hành động. Trong thời gian ngắn, Phương Thiên Hà toàn máy móc thân hình đã huyền phù ở chim linh trước mặt. Hồi kéo cánh tay phải bên trong, kim loại giống như cơ bắp có rút lại phồng lên. Lấy nguyên tử phản ứng nhiệt hạch năng lượng tới vì máy móc cơ bắp sợi bổ sung năng lượng, toàn bộ cánh tay phải nội hiện ra màu đỏ sậm đường cong, nắm tay hoàn toàn hóa thành Adam kim loại, bốn phía không khí toàn động lại. Ra quyền. Trung quanh 500 mễ nội cây cối đều theo Phương Thiên Hà ra quyền mà bị nổ tận gốc. Nắm tay sinh ra ra tới cưỡng chế thậm chí vượt qua đủ gì ổ nhuyễn trùng hóa thân lực lượng nghiền áp. Đế Hoa đại học là như thế nào bồi dưỡng ra ngươi như vậy quái vật? Tím thiên cái chán. Chim linh một chút cũng không dám chậm trễ, đôi tay mười ngón mở ra ở trước mặt. Màu tím yêu có thể lớn nhất hóa phát ra, phối hợp trước ngực sở mang tuyệt phẩm che lớp mặt trời chi thạch, một đạo làm lơ cùng giai công kích cái chắn che ở giữa hai bên. Giang giác. Một quyền dừng ở cái chắn nháy mắt, có thể nghe thấy rất nhỏ băng giải thanh âm. Một đạo màu tím thân ảnh lấy tốc độ siêu âm nghiêng hướng rơi vào biển rộng, rơi xuống điểm nước biển bị nhấc lên vài trăm thước cao, thanh thế thật lớn. Chết hết. Vô luận là sương mù hoặc là nước biển đều không thể ngăn cản Phương Thiên Hà tỏa định mục tiêu. Chương 1035, Cường Đại Hà Sta. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Chết hết, thông qua Adam kim loại hạt nhân phân ly đặc tính, làm đại lượng nguyên tử ở nháy mắt suy biến, phóng xạ ra một loại siêu cường đến chết xạ tuyến, có thể làm hữu cơ sinh mệnh thể từ phần tử trình độ thượng phát sinh phân ly, đối sinh mệnh thể lực sát thương cực cường. Sinh vật thể phân tích thị giác, Phương Thiên Hà đôi mắt nhưng cắt nhiều loại bất đồng phân loại quan sát hình thức. Trước mắt hình thức có thể bắt giữ sinh mệnh thể tế bào phát ra riêng bước sóng xạ tuyến, trực tiếp phán đoán chiêm linh sinh tử. Ở Phương Thiên Hà xem ra, hắc ám trong lĩnh vực cực độ sinh động cường giả, hẳn là không có dễ dàng như vậy chết. Nhưng thông qua thị giác phân tích được đến tín hiệu phân tích tới xem, mục tiêu đã hoàn toàn đánh mất sinh mệnh triệu chứng, 100 tử vong. Cái gọi là tím yêu nữ đế bất quá như vậy, có tiếng không có miếng mà thôi. Không cần phải lại đi vớt thi thể, Phương Thiên Hà đứng dậy đi trước Phùng Duệ cùng giáp bịt vịt chiến đấu nơi, chuẩn bị bắt lấy lần này hỗn chiến hình thức giọt máu đầu tiên. Ông! Ai ngờ ở Phương Thiên Hà tới gần nháy mắt, một đạo màu tím trào ảnh giáng xuống, liền không gian đều bị xé mở. Thình lình xảy ra mãnh liệt công kích, làm Phương Thiên Hà có vẻ có chút bị động, lấy lực trang ngăn trở chính diện đánh út lại màu tím trào đánh, lập tức vọt tới trước tìm kiếm Phùng Duệ tung tích. Bị tay trào xé mở mặt đất dơ lên đại lượng bụi bậm, đồng thời ở bên trong hỗn loạn màu tím sương khói, quấy nhiễu Phương Thiên Hà thị giác bắt giữ. Nhân cơ hội này, một đạo màu tím bóng dáng nhanh chóng bắt lấy giặc bịt vịt thân thể, trốn hướng phế tích chỗ sâu trong. Bùi bầm chung, cầm trong tay 3 mét hợp kim cự thuẫn Phùng Duệ lấy bước lướt rời khỏi, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Để ở nhân phẩm cấp bậc trọng thuẫn mặt ngoài đã tổn hại bất ham, hơn nữa Phùng Duệ đầu chỉ kém một chút đã bị cắt bỏ, dựa vào nguyên tử thân thể đối cổ tiến hành chữa trị, khôi phục đại não bình thường cung dưỡng. Phương Thiên Hà bàn tay hạ xuống Phùng Duệ bả vai, ta sai lầm, ngươi cư nhiên không có bị giết, không tồi. Không có việc gì, nữ nhân này hơi chút có chút lưu thủ, chủ yếu mục đích ở chỗ cứu đi mang thai thỏ thanh niên. Nếu không, lấy hiện tại thực lực của ta, có thể kháng cự không xuống dưới nàng yêu chảo. Bất quá ta đã đem bộ phận tế bào rót vào đến đối phương trong cơ thể, hẳn là có thể. Phùng Duệ lời nói đến một nửa khi, nguyên tử tế bào truyền cảm đột nhiên biến mất. Tế bào cắn ướt. Nay chỉ thai thỏ thanh niên thân thể rất kỳ quái a. Ngượng ngùng, mục tiêu đã mất đi. Một lần nữa chỉnh đốn đi, nơi này vừa mới bùng nổ chiến tranh không nên ở lâu. Chuyện của tôi nét. Phương Thiên Hà cùng Phùng Duệ cũng lập tức lấy mạch sung chạy vội phương thức, thâm nhập đảo nhỏ phế tích khu vực. Rốt cuộc mặt nạ nam khẩu thuật thuyết minh, lần này thi đấu trừ ra quyết ra cuối cùng thắng bại ngoại, còn có một kiện thần bí che giấu đại lễ bao. Nhanh chóng di động trung Phương Thiên Hà đồng thời ở nghĩ lại vừa rồi sai lầm. Chết hết đích đích sát sát xuyên thấu hải dương trung chiêm linh trái tim, thả kiểm tra đo lường thân thể sinh cơ tiêu tán không còn. Hơn nữa, Phương Thiên Hà đại não có đặc thù điện từ năng lượng lá mỏng ô dù, tuyệt đối không thể chịu ảo thuật ảnh hưởng. Bởi vậy, kết luận chỉ có một. Bị một quyền đánh bay đi ra ngoài chiêm linh chỉ là một khối thân thể giả thân, chân thân đã ở giao chiến trên đường, nào đó không dễ phát hiện điểm mấu chốt, bỏ chạy cũng ẩn nấp lên. Rốt cuộc là ở khi nào? Chiến đấu cảnh tượng ở Phương Thiên Hà trong đầu 100 tái hiện. Đối với quan trọng chiến đấu tiết điểm, lấy không. Không không một lần tốc độ thông thả phân tích mỗi một bức hình ảnh, thực mau tìm được vấn đề điểm mấu chốt. Ở Phương Thiên Hà lấy phản ứng nhiệt hạch bổ sung năng lượng cánh tay phải, mãn hỏa lực quanh kích ở màu tím cái chắn máy mắt. Chim linh phía sau lưng xương cổ sống vị trí, phân liệt ra rất nhỏ một đoạn màu tím mềm thể vật. Chia lịa cùng rơi xuống vị trí, vừa vặn ở vào Phương Thiên Hà tầm nhìn mảnh khu, hơn nữa đảo nhỏ đại trận đối với cảm giác năng lực hạn chế, làm Phương Thiên Hà không có thể thấy rõ đến này một tinh diệu kim thiền thoát sắc quá trình. Hắc ám thế lực nữ nhân, tiếp theo gặp được sẽ là ngươi ngày chết. Đối với năng lượng cao bùng nổ điểm, đảo nhỏ thượng mặt khác biểu diễn giả đều biết là Phương Thiên Hà việc làm, không có một người lựa chọn tới gần qua đi. Ở và ở xa ngu tỉnh, quan thượng như vậy một vị hành động thông thả minh hiếu, tự nhiên cũng không có khả năng chi viện qua đi. Ai ra? Chống quải trượng đi tuốt đàng trước quả nhiên hạ sta đột nhiên phát ra một tiếng quái kêu mà dừng lại, là ngu tỉnh lập tức cảnh giác lên, quan sát chung quanh tình huống. Ai ngờ, 10 giây đồng hồ qua đi, hạ sta có chút hơi xấu hổ mà nói, ngu tỉnh, lại đây một chút. Làm sao vậy? Kiểm tra một chút ta dưới thân xúc tu, có phải hay không chạm vào cái gì siêu vị diện hủy diệt bấy dập? Ta có thể cảm giác được chính mình hỗn độn năng lượng đang ở không ngừng sói mòn, ta không dám lô mãng di động, để tránh hoàn toàn kích phát bấy dập, lọt vào lớn hơn nữa hủy diệt đả kích. Không nghĩ tới đã có người vào trước là chủ, ở phế tích chung quanh không dưới cường đại như vậy bấy dập. Siêu vị diện hủy diệt bấy dập. Ngu tỉnh cũng không có cảm giác đến cái gì mãnh liệt năng lượng dao động. Con hạ thân tử ở áo vàng hạ thể xúc tu gian tìm kiếm cái gọi là bấy giờ khi. Phụt. Ngu Tỉnh một tay trưởng che miệng lại, thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Làm sao vậy? Tìm được bấy dập sao? Hạ Stạ trịnh trọng chuyện lạ hỏi. Tìm được rồi. Ngu Tỉnh chứng kiến, Hạ Stạ bởi vì hạ thể xúc tu quá mức dày đặc, ở di động trong quá trình sẽ cùng trên mặt đất vật thể phát sinh chặt chẽ tiếp xúc, làm cho một cây tương đối bén nhọn khô một nhánh cây, đâm thủng Hạ Stạ xúc tu. Đến nỗi Hạ Stạ lời nói hỗn độn năng lượng trôi đi, là bởi vì khô một chọc thủng miệng vết thương trọng đại, màu vàng thể dịch đang ở một chút ngoại giật. Ta giúp ngươi rửa sạch rất hảo sao? Ngu Tỉnh thử tính hỏi. Cẩn thận một chút. Ngu Tỉnh đem nhánh cây từ xúc tu chung rút ra khi, đau đến Hạ Stạ toàn thân run rẩy, vội vàng chữa trị miệng vết thương. Không hổ là ta coi trọng nhân loại, có thể thành thạo đối phó như vậy lợi hại bấy dập. Khu khu, được rồi. Chúng ta đi phế tích bên trong đi, ta hiện tại cơ bản đã thích ứng khối này yếu ớt thân thể cùng viên tinh cầu này trọng lực, một khi gặp được địch nhân đem bị ta Hạ Stạ lập tức chi phối. Cái kia, vẫn là tận lực tiểu tâm hành động đi. Nghĩ cách cùng hai vị minh hữu hội hợp, tận khả năng tránh chiến. Hèn mọn nhân loại tiểu tử, ngươi là không tin ta sao? Hạ Stạ nghe ra Ngu Tỉnh nói chuyện ý tứ. Ngu Tỉnh vội vàng xua tay, không có ngươi tưởng ý tứ, trước mắt chúng ta còn không rõ ràng lắm Phùng Duệ cùng Phương Thiên Hà vị trí, vừa rồi ở xa một chút bùng nổ chiến đấu, vô cùng có khả năng là Phương Thiên Hà đối chúng ta một bên người ra tay. Bởi vì Thẩm Chiêu hẳn là đang xem đến ngài Giáng sinh đại trận khi, trước tiên đi trước chúng ta lúc ban đầu nơi bãi biển. Xem vận khí đi, nếu tao ngộ địch nhân, ta đem làm cho bọn họ kiến thức một chút thần uy. Tốt, đại nhân chúng ta đi bên này. Ngu Tỉnh lựa chọn dán di tích bên cạnh đi tới, có thể đồng thời quan sát di tích bên trong cùng rừng cây bãi biển hai bên tình huống. Chương 1036, vứt bỏ. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Làm ta nhìn xem là người nào ở phụ cận. Hỗn độn bí thuật. Nhãn ma. Theo áo vàng đem trong tay điên cuồng não vực chi trượng va chạm trên mặt đất, một cổ hỗn độn năng lượng ở pháp trượng núi nhọn hội tụ. Ngu Tỉnh nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm này một bí thuật thi triển. Có lẽ sẽ làm chính mình để cao đối bí thuật lĩnh ngộ. Mị gỗ đại não đỉnh chóp xúc tu phân bố ra một loại thịt loại vật chất, dần dần cấu hình ra tới một viên trong mắt đuôi bộ còn treo ghê tởm lạn nhục tổ chức, có thể tự hành ở giữa không trung phi hành. Nhưng mà, trong mắt chỉ có lao thử đôi mắt lớn nhỏ, liền tính hơn nữa lạn nhục tổ chức, chỉnh thể bất quá 5 cm chiều dài. Suy xét đến bí ẩn tính, ta cố ý sáng tạo như vậy tiểu thể tích nhắn ma. Đặt ở đã từng cũ thế ngày, ta có thể trực tiếp triệu hồi ra nghìn trượng nhãn ma, không ngừng dùng cho điều tra, còn có thể phóng ra trong mắt chết hết tiêu diệt địch nhân. Ngậy! Hảo! Ngu Tỉnh gật gật đầu.